Chương 981, đây là một loại mạnh đại cấm kỵ chi thuật, muốn lấy tiêu hao tinh khí tới làm đại giới, xem ra tiêu điện trưởng lão cũng là liều, mất đi 7 thanh trường kiếm, hắn trái tim đều đang chảy máu, hô hô, cả khoảng không đều nhấc lên một trận huyết phong, huyết sắc triều dân, tiêu điện trưởng lão phóng xuất ra nguyên lực, toàn bộ biến thành huyết sắc, sền sệt hình dáng khí lưu, diễn biến thành một cái biển máu, bên trong tràn ngập khí tức cuồng bạo, đối thủ một khi lâm vào bên trong. Liền sẽ bị bên trong hoàn cảnh ảnh hưởng chính mình tâm trí, làm được bản thân đều biến thành một cái cuồng bạo người, tính cách đều lâm vào hỗn loạn bên trong, đến lúc đó liền sẽ sơ hở trăm chỗ, không cần địch nhân xuất thủ, vẻn vẹn cái này cuồng bạo huyết hải công kích, liền có thể muốn đối thủ mệnh, không thể không nói, đây là một cái ngoan chiêu, mà lại công kích tốc độ cực nhanh, phạm vi bao phủ cực lớn, hoàn toàn không cho địch nhân nửa điểm thời cơ, liền giống với hiện tại. Giang Trần trong nháy mắt liền bị bao phủ ở chính giữa, cái này một cái biển máu thật giống như một đầu mãnh thú một dạng, trong nháy mắt đem Giang Trần nuốt chửng lấy mất. Cái này khủng bố một màn, để rất nhiều người đều khẩn trương lên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây là Giang Trần cùng tiêu điện trưởng lão một kích cuối cùng. Nếu như Giang Trần có thể phá mất một chiêu này, tiêu điện trưởng lão đem lại nhận cực mạnh phản vệ, hoàn toàn chơi xong, nếu như Giang Trần không phá hết một chiêu này, bị huyết hải thật sâu ảnh hưởng lời nói. Đây cũng là xong đời, cái này là sinh tử sát chiêu, cũng là sau cùng sinh tử đối quyết. Tiểu súc sinh, để ngươi thử một chút bổn tọa huyết hải khủng bố, cũng dám cướp bóc bổn tọa chiến binh, thật sự là đáng giận cùng cực. Tiêu điện trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Giang Trần cho cắn xé thành toái phiến. Lão thất phu, tự chút bản lãnh này cũng muốn vây khốn ta, thật sự là buồn cười. Giang Trần thanh âm từ trong biển máu truyền tới, hoàn toàn không đem cái này cùng bạo huyết hải để ở trong mắt. Loại này có thể ảnh hưởng tâm thần công kích, trên bản chất cùng huyễn thuật không hề khác gì nhau, bất quá so huyễn thuật vừa kinh khủng một chút, bởi vì bản thân mang theo cực kỳ cường đại lực công kích, nhưng những công kích này lực đối Giang Trần căn bản vô dụng, về phần này ảnh hưởng tâm trí huyễn thuật chớ nói chi là, không nói trước đại diễn luyện hồn thuật khủng bố, Giang Trần bản thân cũng tinh thông mộng huyễn tâm kinh, cái này cùng bạo trong biển máu ẩn chứa huyễn thuật cùng đại mộng ảo chi cảnh so ra, hoàn toàn tựu là trò trẻ con. Sưu sưu sưu, Giang Trần tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt chém ra mấy chục kiếm, mỗi từng kiếm một mang đều giống như một đầu vô cùng cường đại tấm lụa một dạng, trong nháy mắt liền đem cái này một cái biển máu cho cắt ra, trảm thất linh bát lạc, ầm ầm. Sau đó, toàn bộ huyết hải đều vỡ ra, vô số huyết quang tràn ngập trên bầu trời, này cùng bạo khí lãng bao phủ ra, cho dù cách rất xa nhau, đều khiến người ta cảm thấy này nồng đậm hủy diệt tính khí tức, rất nhiều người đều há to mồm. Nghĩ đến nếu như là chính mình lâm vào dạng này chiến trường bên trong, chỉ sợ lập tức liền muốn bị giảo sát thành bột mịn, không có nửa điểm còn sống sót khả năng. Hoa, cùng bạo huyết hải bị Giang Trần cho cậy mạnh phá mất, tiêu điện trưởng lão há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, cả người khí tức cũng trong nháy mắt đê mê xuống tới, cùng trước đó cường thịnh trạng thái tưởng như hai người, hắn đụng phải cùng bạo huyết hải phản vệ, nhận vô cùng bị thương nghiêm trọng, không đơn giản như thế, trước đó thi triển cùng bạo huyết hải thời điểm. Tiêu điện trưởng lão liền đã hao phí không ít tinh khí, hiện tại không nói là nỏ mạnh hết đà cũng kém không nhiều, tối thiểu đã mất đi đối kháng Giang Trần năng lực. Chạy, tiêu điện trưởng lão nơi nào còn dám có nửa điểm lãnh đạm, hoàn toàn bị Giang Trần sợ mất mật, người này thực sự thật đáng sợ, đánh đến hiện ở thời điểm này, trừ chạy trốn, đã không có thứ hai con đường, muốn tiếp tục đánh xuống lời nói, liền mệnh đều muốn hao tổn ở chỗ này. Tiêu điện trưởng lão trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chui vào sâu tầng không gian bên trong, bất quá Giang Trần sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, cơ hồ ngay tại tiêu điện trưởng lão vừa mới làm ra chạy trốn động tác, Giang Trần cũng động. Lão thất phu, nếu như ngươi ngay từ đầu tự lựa chọn chạy trốn lời nói, ta còn thực sự không có cách nào làm sao ngươi, bất quá ngươi bây giờ liền chạy trốn thời cơ đều không có. Giang Trần thanh thế ngập trời xí diễm hỏa dực cường thế tới cực điểm, trong chớp mắt liền chui nhập trong hư không bộ, sau một khắc. Một mảnh khác hư không nổ tung ra một cái lỗ thủng, Giang Trần từ bên trong đi tới, giờ phút này, tại Giang Trần trong tay, còn mang theo một người, chính là này tiêu điện trưởng lão. Tiêu điện trưởng lão chật vật tới cực điểm, bị Giang Trần mang theo sách một con chó chết, toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Hoa, một màn này nhất thời trong đám người nhất lên sóng to gió lớn, lục đại tộc đều có một loại muốn phun máu xúc động, riêng là tiêu tộc người, bọn họ trái tim đều nhanh muốn bị xé nứt. Loại kia thay đổi rất nhanh tâm tình, thật sự là để cho người ta có một loại mê muội xúc động, ta thiên, muốn hay không cường thế như vậy a, đây chính là cường đại thất cấp đại thánh a, thậm chí ngay cả đào tẩu thời cơ đều không có, cái này còn là người sao? Cường đại thất cấp đại thánh, Thánh Nguyên Điện đi tới trưởng lão, Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức nhân vật cao tầng, cứ như vậy bị Giang Trần cho chém giết. Giang Trần hiện tại mới là cấp 3 đại thánh, rất khó tưởng tượng, khi hắn tấn thăng đến cấp 4, cấp 5, cấp 6 về sau, hội mạnh mẽ đến cái dạng gì trình độ. Giang Trần chỉ cần không được vẫn lạc, cái kia chính là một cái chí tôn nhân vật, là vô địch tồn tại, liền xem như năm đó thiên hạ đệ nhất thánh điên phong thời kỳ, cũng không có ngưu bức như vậy a. Không người không sợ hãi, cổ tộc cùng yêu tộc chỗ có người tuổi trẻ đều đem Giang Trần nhìn thành thần tượng, Cổ Huyền Thiên cùng Lan Hành Thiên càng là hết sức may mắn lúc trước cùng dạng này nhân vật cái thế kết giao, bọn họ thân là tộc trưởng, đối Thánh Nguyên Đại Lục tình thế so với ai khác đều hiểu biết, Thánh Nguyên Điện tình huống bọn họ cũng là biết, Tiêu Điện giả tâm bừng bừng, sớm muộn cũng sẽ chiếm đoạt mặt khác bảy tộc, Giang Trần xuất hiện, cho loại này cố định hình thức một cái cực lớn chuyển hướng, để bọn hắn nhìn thấy một chút hy vọng. Này Tiêu Điện trưởng lão bị Giang Trần hoàn toàn chưởng khống, vô luận như thế nào kịch liệt giãy giụa đều không thể từ Giang Trần trong tay tránh thoát. Giang Trần, ngươi dám giết ta? Ngươi biết ta là thân phận gì sao? Tiêu Điện trưởng lão âm ngoan nói ra, ta quản ngươi thân phận gì, tại ta chỗ này, thân phận của ngươi tựu là địch nhân cũng chỉ có một kết cục, này liền là chết, Tiêu Vân Thiên chết, ngươi cũng giống vậy, các ngươi Tiêu Điện chọc ta, cũng là đồng dạng kết cục. Giang Trần lãnh khốc vô tình. Nếu như cái này Tiêu Điện trưởng lão biết Giang Trần còn có một cái thân phận là Cổ Trần lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không nói ra loại này uy hiếp lời nói tới. Tiêu Điện Cổ Trần, liền Tiêu Thiên Vương cũng dám tính kế, chớ nói chi là hắn. Giang Trần, ngươi cái này phát rồ ma vương, ngươi giết ta, Tiêu Điện là sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi kết cục nhất định sẽ chết rất lợi hại thảm, không đơn thuần là ngươi, người nhà ngươi, bằng hữu, sở hữu cùng ngươi có quan hệ người toàn bộ đều phải chết, tru diệt cửu tộc, thập tộc. Tiêu Điện trưởng lão tiếp tục mở miệng uy hiếp, tốt, vậy ta trước hết không giết ngươi, hôm nay ta để ngươi nhìn tận mắt, ta Giang Trần ngay trước mặt ngươi, tru diệt các ngươi tiêu tộc cửu tộc, thập tộc, giết sạch sở hữu tiêu tộc người, hoàn toàn hủy đi cái này tiêu thành. Giang Trần nói xong, lúc này thi triển ra chân long đại thủ ấn, cự đại long trảo chừng trăm trượng lớn nhỏ, đối phía dưới tiêu tộc trận doanh tựu bỗng nhiên vỗ tới, ầm ầm, a a, một chưởng này bổ xuống, thảm kêu ngút trời, huyết hải thi sơn. Chí ít có trên trăm tiêu tộc người tại chỗ chết thảm, hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Sau đó, Giang Trần giơ lên thiên thánh kiếm, đối phía trước chém ra một đạo kéo dài phạm vi ngàn dặm kiếm khí, này long hình kiếm khí đối tiêu thành chặt chém mà đi, vô biên khí lãng đều là hủy diệt tính ba động, toàn bộ tiêu thành bị một kiếm trảm vì làm hai nửa, vô số kiến trúc ầm vang sụp đổ, biến thành phế tích, một đầu sâu không thấy khe rãnh bị chém ra đến, khói bụi ào ào, trùng thiên thảm trạng. T. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, rất hung tàn, thực sự rất bá đạo, một tòa thành trong nháy mắt tựu bị hủy diệt mất, người bên trong có lẽ chưa chắc chết mấy cái, nhưng một tòa thành lại hoàn toàn bị phá hủy, tiêu thành là tiêu tộc môn hộ, đại biểu cho tiêu tộc bề ngoài, loại chuyện này tại tịnh thổ vẫn là lần đầu, một màn này hoàn toàn đem tiêu tộc người dọa sợ, cũng làm cho này Tiêu Điện trưởng lão hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, nhìn tận mắt trên trăm hậu nhân bị diệt sát, nhìn tận mắt tiêu thành bị hủy. Hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, lão bất tử, ta hiện tại tự xuất thủ diệt sát nơi này sở hữu tiêu tộc người, sau đó qua các ngươi tiêu tộc nội địa chém tận giết tuyệt, chó gà không tha, làm cho cả tiêu tộc đều hóa thành tro bụi, ngươi tin không? Giang Trần lớn tiếng nói, hắn lúc đầu không có tính toán giết những người kia, cũng không có tính toán hủy diệt tiêu thành, nhưng lão giả này lời nói để hắn phẫn nộ, hắn ghét nhất chính là có người cầm người nhà cùng bằng hữu uy hiếp chính mình, ta tin, Giang Trần. Ngươi giết ta đi, cầu ngươi thả qua tiêu tộc. Tiêu Điện trưởng lão trực tiếp khóc, cũng không dám lại nói nửa câu ngoan thoại. Tiêu Điện xác thực cường đại, nhưng cũng tiếc hiện tại là tịnh thổ. Tin tức cũng không có truyền đến Tiêu Điện qua. Giang Trần là một cái bao nhiêu hung tàn người hắn xem như hoàn toàn kiến thức. Hắn không dám chút nào hoài nghi Giang Trần lời nói tính chân thực. Nếu như mình trong lời nói tiếp tục chọc giận Giang Trần lời nói, đối phương thật khả năng ngay trước chính mình mặt diệt sát đi tất cả mọi người. Nếu như Giang Trần muốn giết người lời nói, tiêu tộc một người đều chạy không thoát, không đơn giản như thế, tiêu tộc truyền thừa cùng nội địa, cũng đem hóa thành tro bụi, mạng hắn, nhưng không có như thế đáng tiền. Giang Trần một chưởng vỗ tại Tiêu Điện trưởng lão đầu lâu phía trên, đem sinh sinh đánh chết, sau đó thi thể từ trên không rơi xuống, đến tận đây, lục đại tộc tất cả cao thủ đều chết, liền sau cùng ý nghĩ cũng đều không có, tất cả mọi người trong lòng run sợ, một câu lời cũng không dám nói. Đối mặt dạng này một cái địch nhân hung tàn, bọn họ cảm thấy vẫn là im miệng tốt, không phải vậy lời nói, tiêu tộc này hơn trăm người vận mệnh, cũng là bọn họ kết cục. Đây là một đầu cuồng long giận dữ, thay nằm ngàn dặm. Ngươi vĩnh viễn đừng đi khiêu chiến một cường giả đường, bởi vì bọn hắn đối đãi địch nhân, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nhân từ. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía lục đại tộc nhân, lớn tiếng nói, các ngươi đều lăn đi, ta Giang Trần khinh thường giết các ngươi. Một câu để lục đại tộc nhân như được đại xá, vội vàng bay trốn đi, trong chớp mắt tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần đối giết bọn hắn lúc đầu cũng không có hứng thú gì, hắn hiện tại chính thức đại địch là Tiêu Điện, trận chiến ngày hôm nay, chính mình xem như hoàn toàn dương danh lập vạn, bất quá nơi này sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị Thánh Nguyên Điện biết được, hắn hiện tại cần làm mặt khác chuẩn bị, chính là mình người nhà an trí. Lục đại tộc nhân đều chạy, Tiêu Thành bị hủy diệt, rất nhiều cấp 6 đại thánh đều chết, liền Tiêu Điện bên trong trở về thất cấp đại thánh cao thủ cũng chết, toàn bộ đều chết tại Giang Trần trong tay, đây là tịnh thổ xưa nay chưa từng xảy ra qua đại sự kiện. M, trận chiến ngày hôm nay, chắc chắn kinh thiên động địa, Thánh Nguyên đại lục đại loạn, cũng coi là mở màn, Giang Trần nhất chiến hoàn toàn thành danh, không lâu tựu sẽ trở thành Thánh Nguyên Điện không ai không biết không người không hay tồn tại, cổ tộc cùng yêu tộc nhân đều không nói gì, bọn họ ánh mắt đều nhìn trên không này một đạo áo trắng thân ảnh, giờ phút này Giang Trần, đã thu hồi long biến chi thân, khôi phục lúc đầu bộ dáng, nghĩ đến Giang Trần trước đó này chiến thần chiến đấu lực, mọi người vẫn như cũ là thật lâu không thể bình tĩnh. Hàn Diễn từ tổ long trong tháp đi tới, giờ phút này hắn, thương thế đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn vỗ vỗ Giang Trần bả vai, ngưu bức, Hàn Diễn nhếch miệng cười một tiếng, Giang Trần hôm nay biểu hiện, chỉ có thể dùng ngưu bức hai chữ để hình dung, bất quá Hàn Diễn cũng biết, trận chiến ngày hôm nay về sau, Thánh Nguyên đại lục tự mơ tưởng lại bình tĩnh, nơi này tin tức, Thánh Nguyên điện chẳng mấy chốc sẽ biết, A Diễn, ngươi lập tức chạy về Đông đại lục, đem Thánh Vũ Vương triều toàn bộ chuyển dời đến cổ tộc qua, còn có Tinh Vân Tông, cũng cùng một chỗ chuyển đến cổ tộc qua, ta một hồi muốn đi Tây Vực một chuyến, Thánh Nguyên Điện bên kia chẳng mấy chốc sẽ nhận được tin tức, ta sợ bọn họ tìm không thấy ta hội cầm người nhà của ta xem như uy hiếp, Giang Trần đối Hàn Diễn nói ra, đồng thời lợi dụng thần niệm truyền âm, đem chính mình một tháng này biến hóa thân phận tiến vào cổ điện tin tức nói cho Hàn Diễn, tốt, ta cái này qua Thánh Vũ Vương triều, Hàn Diễn biết tình thế tính nghiêm trọng, lúc này cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm, hắn biết trận chiến ngày hôm nay hội mang đến cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng, lấy Thánh Nguyên Điện thủ đoạn, muốn điều tra Giang Trần mảnh thật sự là một kiện hết sức chuyện dễ dàng, Giang Trần diệt sát lục đại tộc nhiều người như vậy, nếu như cứ thế biến mất không thấy lời nói không chính xác lục đại tộc cao tầng liền sẽ cầm Giang Trần người nhà bằng hữu đến uy hiếp, Thánh Vũ Vương Triều là Giang Trần căn bản, cũng là hắn lo lắng, Thánh Vũ Vương Triều bên kia. Nhất định không thể ra dù là bán một ít chuyện, không phải vậy lời nói, hậu quả không phải Giang Trần có thể thừa nhận được, cho nên muốn cùng lục đại tộc đấu, nhất định phải trước tiên giải quyết nỗi lo về sau, lấy Hàn Diễn hiện tại thủ đoạn, muốn đem một cái vương triều cho chuyển dời tới, cũng là hết sức nhẹ nhõm sự tình, không cần tốn nhiều sức, Giang Trần đi vào cổ huyền trời sắp trước, mở miệng nói ra, tộc trưởng, ta để A Diễn qua đem Thánh Vũ Vương Triều cùng Tinh Vân Tử đều đem đến cổ tộc đến. Hy vọng cổ tộc có thể cam đoan bọn họ an toàn, ngươi yên tâm, lục đại tộc nhân coi như quá cuồng vọng, cũng không dám chạy đến cổ tộc tới giết người nhà ngươi. Cổ huyền thiên mở miệng bảo đảm nói, lục đại tộc có thể sẽ vì Giang Trần cùng cổ tộc trực tiếp trở mặt, nhưng chỉ cần Giang Trần không được tại cổ tộc, lục đại tộc liền sẽ không chuyên môn chạy đến cổ tộc qua uy hiếp Giang Trần người nhà, bất kể nói thế nào, lục đại tộc còn không có không biết xấu hổ đến loại này phân thượng, cái này bảy chui kiếm tặng cho ngươi. Giang Trần lật bàn tay một cái, đem từ này Tiêu Điện tộc trưởng thủ ở bên trong lấy được bảy thanh trường kiếm lấy ra, giao cho cổ huyền thiên thủ bên trên, cái này bảy chui kiếm có thể bố trí cường đại kiếm trận, Giang Trần tuy nhiên chướng mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bảy chui kiếm uy lực là rất cường đại, rơi xuống cổ tộc trong tay, có thể phát huy ra không nhỏ tác dụng tới, tốt, vậy ta tựu không khách khí, cổ huyền thiên cũng không được khách khí với Giang Trần, trực tiếp đem bảy thanh trường kiếm cho thu lại. Giang Trần, ngươi hôm nay giết lục đại tộc nhiều như vậy cao tầng, chỉ sợ Thánh Nguyên Điện bên kia chẳng mấy chốc sẽ người tới, ngươi bây giờ có tính toán gì? Lan Hành Thiên mở miệng hỏi, không sao, ta tự có đối sách, chờ bọn họ cao thủ lúc đến đợi, ta đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ta hiện tại muốn đi Tây Vực một chuyến, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Giang Trần nói xong, quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, Thánh Vũ Vương Triều cùng Tinh Vân Tông giao cho Hàn Diễn hắn là phi thường yên tâm, đem nhân vật trọng yếu phóng tới cổ tộc qua, cũng là giảm bớt Giang Trần nỗi lo về sau. Giang Trần hiện tại muốn đi Tây Vực tìm Hòa Thượng, Thanh Liên lão tổ bàn giao hắn sự tình, hắn nhưng là nhất định phải làm được, hôm nay thiên hạ sắp đại loạn, Hòa Thượng nếu như có thể cấp tốc trưởng thành lời nói, hắn cùng Hàn Diễn cũng có thể trở thành vì chính mình trợ thủ đắc lực, thành vì chính mình đắc lực trợ thủ. Giang Trần vừa đi ra không bao lâu, đột nhiên dừng lại cước bộ, đúng, Tiểu Vũ còn tại viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, tiểu nha đầu này còn không biết bên ngoài chuyện gì phát sinh, vạn nhất mới ra đến được nghe lại ta bị giết tin tức, chỉ sợ sẽ còn làm chuyện điên rồ, nếu như nha đầu này rơi xuống lục đại tộc trong tay, hậu quả khó mà lường được, ta phải đi trước viễn cổ chiến trường di chỉ một chuyến, nhìn xem Tiểu Vũ ở bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì. Giang Trần đột nhiên nghĩ đến Yên Thần Vũ, lúc trước hắn cùng Yên Thần Vũ còn có Hàn Diễn ba người cùng nhau tiến vào viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, sau đó liền đi mất, mãi cho đến sau cùng viễn cổ chiến trường sụp đổ, Yên Thần Vũ đều không có đi ra khỏi tới. Dựa theo Giang Trần đoán chừng, Yên Thần Vũ khẳng định là giống như Hàn Diễn, hẳn là bên trong chiến trường viễn cổ đạt được vô cùng đại tạo hóa, chính đang tiêu hóa hấp thu, bất quá Hàn Diễn luyện hóa một đầu cường đại cổ thiên ma đều đi ra, Yên Thần Vũ còn chưa hề đi ra. Này thời gian không khỏi cũng quá lâu một chút, không nói trước Giang Trần sợ Yên Thần Vũ sau khi đi ra nháo sự rơi vào trong tay địch nhân, vẻn vẹn Yên Thần Vũ lâu như vậy đều không có đi ra khỏi đến, liền để Giang Trần không yên lòng, cho nên hắn quyết định đi trước bên trong chiến trường viễn cổ đi một chuyến, tìm được trước Yên Thần Vũ lại nói, sau đó lại qua Tây Vực, Đông Đại Lục, luyện ngục không gian đã phân mảnh, từ vừa mới bắt đầu thí luyện chi địa biến thành một mảnh hoang vu chi địa. Bất quá nơi này vẫn như cũ tự thành không gian, cùng ngoại giới ngăn cách, viễn cổ chiến trường di chỉ bị Long Phượng đại kiếp cho đánh nát, bất quá vẫn như cũ có một ít không gian tồn tại, tỉ như lúc trước Hàn Diễn chỗ này tiểu không gian liền không có nhận ảnh hưởng chút nào. Thời gian cấp bách, Giang Trần rất nhanh lại một lần nữa đi vào viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, hiện tại di chỉ, cùng lúc trước này chồng chất không gian đã hoàn toàn khác biệt, bảo lưu lại đến không gian cũng không có mấy cái. Muốn tìm được Yên Thần Vũ cũng không phải là một kiện buồn ngủ chuyện khó. Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, đem chính mình thần hồn chi lực thẩm thấu đến trong hư không bộ, nhất thời phát hiện có một vùng không gian cùng hắn lưu lại không gian không giống nhau. Không gian kia bên trong, khí tức hết sức lạnh lẽo, là loại kia chí hàn khí tức. Giang Trần bản thân luyện hóa thiên địa chân thủy, đối loại này lạnh lẽo cũng là hết sức mẫn cảm. Tiểu Vũ khẳng định ở mảnh này ẩn tàng trong không gian, xem ra nàng đạt được kỳ ngộ. Cửu âm huyền mạch đã bắt đầu phát sinh biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng một vùng không gian khí tức. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, bất kể nói thế nào, tìm tới Yên Thần Vũ ở chỗ đó phương, là một chuyện tốt. Từ không gian kia nội truyền tới khí tức, cũng không phải là không gian nội bộ bản thân tựu có được lạnh lẽo hoàn cảnh, mà chính là Yên Thần Vũ chỗ ảnh hưởng hoàn cảnh. Điểm này Giang Trần cơ hồ là có thể khẳng định. Giang Trần tay không xé rách không gian bình chướng, dậm chân đi vào. Một cổ luồng không khí lạnh nhất thời một cái mặt đánh tới, để Giang Trần cảm giác được thần sắc chấn động, toàn bộ trong không gian khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, liền không khí đều bị đông cứng, mỗi một tấc không gian đều là băng cứng, vùng không gian này đã bị hoàn toàn ngưng kết, biến thành một mảnh cố thể, bình thường người tiến vào nơi này, lập tức liền muốn bị đông thành băng côn, bước đi năng lực đều không có, bất quá Giang Trần đi ở chính giữa, không bị ảnh hưởng chút nào. Giang Trần ánh mắt rơi tại phía trước, nơi đó đứng vững một ngôi tượng đá, xuyên thấu qua băng điêu, Giang Trần đó có thể thấy được bên trong tình huống. Giờ phút này Yên Thần Vũ, đang đứng ở băng điêu bên trong, bất quá nàng hình thái đang một mực biến hóa, khi thì là bản thân nàng, khi thì lại là một cái khác khuôn mặt dữ tợn nữ tử kia xuất hiện thời điểm, kịch liệt giãy giụa, lúc đầu mỹ lệ khuôn mặt đều đã vặn vẹo, thoạt nhìn như là tại tiếp nhận vô tận thống khổ một dạng. Huyền băng thú, Giang Trần kinh hô một tiếng, hắn đã nhìn ra, nữ tử kia tuyệt đối không phải nhân loại, mà chính là một đầu vô cùng hiếm thấy huyền băng thú. Giang Trần phát giác một chút này huyền băng thú khí hơi thở, chí ít cũng sinh ra vạn năm lâu, một đầu vạn năm huyền binh thú, này là kinh khủng bực nào. Lấy Giang Trần nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra trước mắt đến tột cùng chuyện gì phát sinh, xem ra Yên Thần Vũ lúc ấy cùng Hàn Diễn đụng phải tình huống không sai biệt lắm, bên trong vùng không gian này vậy mà tồn tại một đầu cường đại vạn niên huyền băng thú. Yên Thần Vũ chính là cửu âm chi thể, vạn niên huyền băng thú đụng phải về sau, khẳng định muốn đem Yên Thần Vũ nuốt chửng lấy luyện hóa hết, không khỏi rõ ràng, vạn niên huyền băng thú biến khéo thành vụn, không ngờ rằng Yên Thần Vũ đã ngưng tụ ra băng thần chi tâm, đó là cao cao tại thượng tồn tại, là chân chính băng thần người thừa kế, vạn niên huyền băng thú đó cũng là băng thần con dân. Có thể tưởng tượng, vạn niên huyền băng thú tại luyện hóa yên thần vũ thời điểm, ngược lại bị băng thần chi tâm khống chế, sau đó bị yên thần vũ cho luyện hóa hết. Đi qua như thế hồi lâu thời gian, vạn niên huyền băng thú đã mất đi năng lực chống cự, biến thành nỏ mạnh hết đà, bị yên thần vũ hoàn toàn luyện hóa hết, đó cũng là sớm tối sự tình. Luyện hóa đầu này vạn niên huyền băng thú, yên thần vũ tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một cái phi thường khủng bố trình độ, nhận cửu âm huyền mạch ảnh hưởng, yên thần vũ trưởng thành, thậm chí so Hàn Diễn còn muốn lợi hại hơn, có khả năng trực tiếp tấn thăng đến cấp 5 đại thánh trình độ. Trận này tạo hóa có thể thực sự quá lớn, Trần ca ca, giúp ta một chút sức lực. Yên thần vũ thanh âm từ băng điêu nội truyền tới, yên thần vũ cùng vạn niên huyền băng thú tranh đấu đã đến tối hậu quan đầu, Giang Trần xuất hiện thực sự rất kịp thời, lúc này chỉ cần Giang Trần xuất thủ tương trợ, yên thần vũ lập tức liền có thể đem vạn niên huyền băng thú hoàn toàn luyện hóa hết. Tốt, Giang Trần không dám thất lễ, đại diễn luyện hồn thuật lần nữa vận chuyển, mạnh đại linh hồn chi lực hóa thành một đạo vô hình thần niệm chi kiếm, xoát một chút liền đâm vào đến băng điêu nội. Lúc này, đúng lúc là vạn niên huyền băng thú hiển hóa ra thời điểm, thần niệm chi kiếm công bằng, thổi phù một tiếng liền đâm nhập vạn niên huyền băng thú trong mi tâm. A, vạn niên huyền băng thú phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể bắt đầu vặn vẹo, lấy cực nhanh tốc độ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Giang Trần này một đạo thần niệm chi kiếm, hoàn toàn phá hủy vạn niên huyền băng thú sau cùng ý chí cùng linh hồn, chánh thức mất đi sức chống cự, bị yên thần vũ hoàn toàn luyện hóa hết. Xoạt xoạt. Vạn niên huyền băng thú bị hoàn toàn luyện hóa về sau, băng điêu bắt đầu xuất hiện vết nứt, chợt trực tiếp vỡ nát, yên thần vũ từ bên trong hiển lộ ra, giờ phút này yên thần vũ, khoanh chân ngồi dưới đất, muốn đem cuối cùng này chỗ tốt cho hoàn toàn tiêu hóa hết, yên thần vũ khí tức bắt đầu một chút xíu kéo lên, ngắn ngủi mấy phút, tự đạt tới cấp 4 đại thánh đỉnh phong trình độ, mà này cũng chưa xong toàn kết thúc, yên thần vũ đang hướng về cấp 5 đại thánh trùng kích, quả nhiên là một cơ duyên to lớn. Băng thần chi tâm đại biểu cho băng thần người thừa kế, thực sự quá kinh khủng, xem ra tiểu vũ tu vi có thể trực tiếp trùng kích đến cấp 5 đại thánh, đạt tới cấp 5 đại thánh đỉnh phong, đến lúc đó lấy nàng cửu âm chi thể khủng bố, coi như là bình thường thất cấp đại thánh đều không phải là nàng đối thủ. Giang Trần tâm tình phi thường tốt, có thể nhìn thấy yên thần vũ trưởng thành, thật sự là một kiện cao hứng phi thường sự tình, hắn rất biết yên thần vũ cái này cùng nhau đi tới không dễ, vì đi theo chính mình. Cái này lúc trước xích thành thanh xuân thiếu nữ, đạp vào một đầu gian nan mà buồn tẻ con đường tu hành, có thể có hôm nay dạng này thành tựu, vậy cũng là yên thần vũ nỗ lực kết quả. Hoa, băng lãnh hàn khí còn giống như là thủy triều bị yên thần vũ hút tới thể nội, toàn bộ trong không gian hàn khí đều biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là cửu âm chi thể chỗ kinh khủng, yên thần vũ hít sâu một hơi, nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, lên cũng là một cái ôm ấp, chúc mừng tiểu vũ tấn thăng cấp 5 đại thánh A. Giang Trần cười nói, Trần ca ca, sau này tiểu vũ liền có thể trợ giúp ngươi đánh địch nhân. Yên thần vũ cũng là cao hứng phi thường nói ra, tiểu vũ, trong khoảng thời gian này ra rất nhiều chuyện, ta hiện tại thời gian gấp vô cùng bách, bây giờ tìm tới ngươi, ta cũng yên lòng, ngươi nghe ta nói. Giang Trần không có quá nhiều thời gian lãng phí, cho nên trực tiếp lợi dụng thần niệm truyền âm, đem đoạn thời gian này đến nay chỗ chuyện phát sinh toàn bộ nói một lần, nghe yên thần vũ trực tiếp há to mồm, không thể tin được. Nàng tấn thăng cấp 5 đại thánh, lúc đầu tràn đầy phấn khởi cho rằng có thể giúp Giang Trần đối kháng Tịnh Thổ lục đại tộc, lại không nghĩ rằng lục đại tộc cao tầng đều đã bị Giang Trần cho bị tiêu diệt, hiện tại đem thánh nguyên điện đều liên lụy vào. Trần ca ca, ngươi định làm như thế nào? Yên thần vũ hỏi, ta muốn trước qua Tây Vực một chuyến, sau đó về thánh nguyên điện, ta đã để A Diễn đem thánh vũ vương triều cùng Tinh Vân Tông đều đem đến trong cổ tộc, ngươi sau khi ra ngoài, cũng trực tiếp tiến vào cổ tộc. Lúc này chỉ có cổ tộc là an toàn nhất, Giang Trần an bài nói, ta biết, chính ngươi cẩn thận một chút, yên thần vũ gật gật đầu, đối Giang Trần lời hoàn toàn cũng là nói gì nghe nấy. Giang Trần hôn một chút yên thần vũ cái trán, nha đầu này rất hiểu chuyện, ngươi xưa nay không dùng vì nàng làm quá nhiều lo lắng, mà loại này hiểu chuyện cùng khéo hiểu lòng người, thật sự là để cho người ta có chút đau lòng. Sau đó, Giang Trần mang theo yên thần vũ rời đi chiến trường viễn cổ này di chỉ, hai người mỗi người đi một ngã. Một cái tiến về Tịnh Thổ cổ tộc, một cái trực tiếp qua Tây Vực, Thanh Liên Sơn, nơi này vẫn như cũ giống như quá khứ bình thản, Đại Lôi Âm tự cũng không có tìm kiếm cái này sư đồ hai người phiền phức, giống như lần trước mâu thuẫn căn bản cũng không có phát sinh qua một dạng. Đoạn thời gian này, hòa thượng một mực đang bế quan trùng kích đại thánh cảnh giới, Giang Trần lại tới đây, trực tiếp nhìn thấy Nhiễm Phong đại sư. Đại sư, Giang Trần đối Nhiễm Phong đại sư ôm một cái quyền, nhìn thấy Giang Trần, Nhiễm Phong đại sư thần sắc rõ ràng giật mình, sau đó liền vui mừng quá đỗi, ha ha, tiểu hữu, ta liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nghe vậy, Giang Trần cũng cười, xem ra Nhiễm Phong đại sư tuy nhiên chân không bước ra khỏi nhà, nhưng cũng biết thiên hạ đại sự, mình bị Lục đại tộc tộc trưởng liên hợp đánh giết tin tức, Nhiễm Phong đại sư xem ra cũng là biết, bất quá Nhiễm Phong đại sư cũng không biết, ngay tại hôm nay, Giang Trần cường thế trở về, diệt sát Lục đại tộc sở hữu cao tầng. Đại sư bao lâu không thấy, vẫn là sảng khoái tinh thần a. Giang Trần cười nói, tiểu hữu trưởng thành mới là để bần tăng chánh thức rung động, lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi bản sự, liền đã xa xa đem bần tăng cho hất ra, không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Nhiễm Phong đại sư nhịn không được tán dương, những lời này thế nhưng là xuất phát từ nội tâm, Giang Trần dạng này cái thế thiên tài, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người trưởng thành, có thể rất nhanh đến loại tình trạng này. Đại sư, trong khoảng thời gian này, Đại Lôi Âm tự không có đến gây phiền phức cho các ngươi a? Giang Trần hỏi, vấn đề này hắn vẫn tương đối quan tâm, dù sao Nhiễm Phong đại sư cùng Đại Lôi Âm tự ở giữa quan hệ vốn là không tốt, so sánh nhạy cảm, cùng Đại Lôi Âm tự náo không thoải mái, còn là bởi vì chính mình, nếu như Nhiễm Phong đại sư bởi vì chính mình quan hệ lọc vào Đại Lôi Âm tự trả thù, hắn cái này trong lòng vẫn là không dễ chịu. Đại phiền toái không có, tiểu phiền toái không ngừng a. Nhiễm Phong đại sư lắc đầu, xem ra Đại Lôi Âm tự vẫn là chưa từ bỏ ý định, sớm muộn cũng có một ngày, ta qua đem Đại Lôi Âm tự cho trực tiếp mang ra. Giang Trần trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, hắn tự nhiên biết Nhiễm Phong đại sư trong miệng nói tới đại phiền toái không có, tiểu phiền toái không ngừng có ý tứ gì. Đại Lôi Âm tự một mực đang tìm Thanh Liên lão tổ lưu lại truyền thừa, thường xuyên đến quấy rầy cái này sư đồ thanh tu. Giang Trần đoán chừng, Đại Lôi Âm tự không tìm đến Nhiễm Phong đại sư đại phiền toái, cũng là bởi vì còn không có đạt được Thanh Liên lão tổ lưu lại truyền thừa, nếu như đạt được truyền thừa, nói không chừng liền muốn trực tiếp ra tay với Thanh Liên Sơn. Tiểu hữu trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Nhiễm Phong đại sư hỏi. Ta thay hình đổi dạng qua Thánh Nguyên Điện, ta đang có một tin tức tốt phải nói cho ngươi, ta đã tìm tới Thanh Liên lão tổ chỗ. Giang Trần đi thẳng vào vấn đề. Những năm gần đây Nhiễm Phong đại sư vì tìm hiểu Thanh Liên lão tổ tin tức cũng là lo lắng hết lòng, bao giờ cũng đang lo lắng lấy, cho nên tốt như vậy tin tức, Giang Trần nhất định phải ngay đầu tiên nói cho Nhiễm Phong đại sư. Quả nhiên, nghe được Thanh Liên lão tổ tin tức, mà lấy Nhiễm Phong đại sư tính cách cũng thiếu chút trực tiếp nhảy dựng lên, tin tức này thật giống như kình thiên một cái phích lịch một dạng, vào đầu tạc tại Nhiễm Phong đại sư trên đầu, trăm năm qua, hắn vì tin tức này nỗ lực trăm năm thời gian, hôm nay rốt cục có tin tức. Loại tâm tình này, sự kích động kia, là thường nhân không cách nào có thể lý giải. Sư phụ ta, hắn, còn sống. Nhiễm Phong đại sư ngữ khí đã có chút run rẩy. Không sai, lão tổ còn sống hảo hảo, chỉ là bị người nhốt lại, ta tạm thời còn không có cách nào đem hắn phóng xuất ra, bất quá cái này một trời cũng sẽ không quá lâu, có mấy lời tạm thời còn không thể nói với ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, lão tổ hiện tại hảo hảo, tương lai cũng sẽ hảo hảo, các ngươi sư đồ gặp mặt ngày không xa. Giang Trần nói ra, có quan hệ tiêu tộc bí mật sự tình, hiện tại vẫn là càng ít người biết càng tốt, liền Tiêu Thiên Vương cùng Thiên Bằng Vương bọn họ đều còn không biết đây, dù sao bí mật này chuyện rất quan trọng. Ha ha, tốt, tốt a, sư phụ, 100 năm, ta liền biết lão nhân gia người sẽ không chết. Nhiễm Phong đại sư quay đầu nhìn lấy Thanh Liên lão tổ pho tượng, trong mắt lưu lại hai hàng thanh lệ, đều nói đàn ông không dễ rơi lệ, huống chi là Phật gia Phật Đà. Bởi vậy có thể thấy được Nhiễm Phong đại sư cùng Thanh Liên lão tổ ở giữa cảm tình thâm hậu bao nhiêu, có thể nhìn ra Thanh Liên lão tổ tại Nhiễm Phong đại sư trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Đại sư, hòa thượng còn đang bế quan sao? Giang Trần hỏi. Vâng, hắn tu vi hiện tại đã là cửu cấp tiểu thánh đỉnh phong, khoảng cách đại thánh chỉ có cách xa một bước, chính đang trùng kích này một bước cuối cùng. Nhiễm Phong đại sư thuyết nói, nếu như nói hắn đời này còn có một cái kiêu ngạo lời nói, này không thể nghi ngờ cũng là bá giả. Hắn cùng bá giả ở giữa quan hệ, sư đồ diệt phụ tử. Đại sư, ngươi bây giờ liền đem bá giả tỉnh lại, thời gian của ta không nhiều, bàn giao một ít chuyện liền muốn rời khỏi. Thanh Liên lão tổ có vô cùng đồ trọng yếu muốn giao cho bá giả, đạt được bảo bối này về sau, bá giả lập tức liền có thể trùng kích đại thánh cảnh giới, không đơn giản như thế, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, trưởng thành đến một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, hắn lời này cũng không phải đang khoác lác, một khỏa ẩn chứa tiên linh xá lợi tử, này là bảo vật vô giá, không thể cân nhắc. Tốt, ta cái này tỉnh lại hắn. Nhiễm Phong đại sư vừa dứt lời không lâu, trong đại điện hư không một trận lắc lư, một bóng người đột nhiên xuất hiện, chính là Bá Giả. Bá Giả xuất hiện về sau, lập tức liền nhìn thấy Giang Trần, lúc này nhếch miệng cười một tiếng, lên tựu cho Giang Trần một cái to lớn hùng bảo. Nương, tiểu tử ngươi thật là một cái cầm thú a, lúc này mới bao lâu không gặp, tu vi vậy mà như thế mạnh mẽ. Lời này nơi nào có nửa điểm đắc đạo cao tăng bộ dáng, tác phong làm việc, hoàn toàn cũng là một cái Phật môn bại loại a. Huynh đệ gặp lại, Giang Trần tự nhiên cũng là hết sức vui vẻ, từ Bá Giả biểu hiện đó có thể thấy được, Nhiễm Phong đại sư cũng không có đem chính mình chiến tử tin tức nói cho Bá Giả, không phải vậy lời nói, lấy con hàng này tính khí, coi như thực lực không đủ, sợ rằng cũng phải theo hàng diễn một dạng đi ra ngoài theo lục đại tộc liều mạng, tối thiểu cũng sẽ không như thế tâm bình khí hòa ở chỗ này bế quan tu luyện. Hòa thượng, không cần nói nhảm nhiều lời, trong khoảng thời gian này phát sinh thiên chuyện lớn, Thanh Liên lão tổ cũng đã tìm tới, Giang Trần chỉ có thể lần nữa lợi dụng thần niệm truyền âm, đem đoạn thời gian này đã phát sinh hết thảy áp súc đến một đạo thần niệm bên trong, truyền cho hòa thượng. Sau khi nghe xong, hòa thượng biểu lộ cùng Yên Thần Vũ một dạng, kinh ngạc nói không ra lời, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này, bên ngoài vậy mà phát sinh chuyện lớn như vậy tình, quan trọng hơn là, Thanh Liên lão tổ tìm tới, đây là để hắn lớn nhất kích động không thôi. Tổ sư gia quả nhiên bị nhốt lại, hòa thượng thổn thức không thôi, đối với mình vị tổ sư gia này, hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng lại hết sức sùng bái, có thể làm cho sư phụ hắn sùng bái nhân vật, trong lòng hắn, cái kia chính là cao cao tại thượng, là thần linh y hệt. Hòa thượng, viên này xá lợi tử là Thanh Liên lão tổ để cho ta cho ngươi, tính toán làm đưa ngươi một món lễ vật, ngươi tốt nhất luyện hóa, đối ngươi tốt chỗ vô cùng, cái này xá lợi bên trong ẩn chứa Thanh Liên lão tổ tiên linh. Giá trị như thế nào, chỉ sợ không cần ta nhiều lời, ta chờ ngươi tranh thủ thời gian trưởng thành, không lâu sau đó, Thánh Nguyên Đại Lục sẽ hoàn toàn đại loạn, đến lúc đó chúng ta còn muốn kề vai chiến đấu. Giang Trần lấy ra xá lợi tử, đưa tới Bá Giả phụ cận, hòa thượng sắc mặt đột nhiên chấn động, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người này một cái tản ra thuần chủng kim sắc quang mang xá lợi tử, tâm tình thật lâu vô pháp lắng lại, không đơn thuần là hắn. Tự liền một bên Nhiễm Phong đại sư cũng là đồng dạng biểu lộ, thân là Phật môn cao tăng, bọn họ so Giang Trần càng rõ ràng hơn cái này mai xá lợi tử mạnh mẽ và giá trị. Đa tạ tổ sư gia, hòa thượng trước đó chưa từng có trịnh trọng lên, vô luận là ngữ khí vẫn là thần thái, chưa từng có nghiêm túc, hắn chậm rãi tiếp nhận xá lợi, chỉ cảm thấy cái này một cái xá lợi chừng ức vạn quân chi trọng một dạng, quỳ xuống tới, Nhiễm Phong đại sư đối Bá Giả nói ra, ngươi cùng tổ sư gia chưa từng gặp mặt. Nhưng tổ sư gia lại tặng cho ngươi như thế một trận rất đại tạo hóa, đủ để chứng minh tổ sư gia đối ngươi coi trọng, Bá Giả, ngươi sau này đường, phải nhờ vào chính mình đi, hy vọng ngươi đừng cho tổ sư gia cùng vi sư thất vọng, ta hy vọng một ngày kia cứu tổ sư gia ra nhà tù thời điểm, ngươi có thể chánh thức ra một phần lực, phù phù, Bá Giả phù phù một tiếng quỳ gối Thanh Liên lão tổ pho tượng trước đó, một dập đầu lạy ba cái liên tiếp, loại kia sùng kính, là người bình thường căn bản không đạt được. Liền xem như không có trong tay cái này mai xá lợi, cũng cải biến không được Thanh Liên lão tổ tại Bá Giả trong lòng này không thể lay động địa vị cùng cao lớn hình tượng. Thấy cảnh này, Giang Trần cũng là cảm giác được hết sức vui mừng, bao nhiêu năm, đôi thầy trò này một mực trông coi Thanh Liên Sơn, chính là vì một ngày này, hôm nay rốt cuộc biết Thanh Liên lão tổ tin tức, sư đồ hai người không có cách nào không được kích động. Hòa thượng, người tốt nhất bế quan tu luyện, ta hiện tại tự phải lập tức trở về Thánh Nguyên Điện. Thanh Liên lão tổ sự tình các ngươi không cần lo lắng, trong tay hắn dùng đến đại trù mã, cho dù là Tiêu Điện cũng không dám chánh thức động đến hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, tiểu hữu, ngươi đối với chúng ta ân tình thầy trò, bần tăng thật sự là không thể báo đáp. Nhiễm Phong đại sư đối Giang Trần thi lễ, đại sư không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà. Giang Trần liền tranh thủ Nhiễm Phong đại sư đỡ lên, hắn kiếp trước cùng Thanh Liên lão tổ giao hảo, một thế này lại các loại chú trọng giao hảo. Thanh Liên lão tổ sự tình, này chính là mình sự tình, Giang Trần tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Tiểu Trần tử, chính ngươi qua Thánh Nguyên Điện phải cẩn thận một chút, ta sẽ mau chóng luyện hóa xá lợi tử. Bá Giả từ dưới đất đứng lên, đối Giang Trần nói ra, tốt, ta lúc này đi. Nói xong, Giang Trần thân thể nhoáng một cái biến mất không thấy gì nữa. Qua viễn cổ chiến trường một chuyến tìm Yên Trần Vũ, hiện tại lại đem Tây Vực sự tình giải quyết. thời gian cũng trì hoãn không sai biệt lắm, Giang Trần đoán chừng, Lục Đại Điện bên kia chỉ sợ đã biết bên này tin tức, chẳng mấy chốc sẽ buông xuống chân chính cao thủ đối phó chính mình, cho nên, Giang Trần phải thừa dịp lấy Lục Điện cao thủ không có đến trước khi đến trở về Thánh Nguyên Điện, lấy hắn hiện tại chiến lực, còn chưa đủ lấy theo Lục Đại Điện cao thủ đối kháng, lợi dụng Cổ Trần thời gian lượng vòng tranh thủ thời gian vẫn rất có tất yếu. Giang Trần trước tiên đi vào Cổ Điện tìm tới Cổ Huyền Thiên, hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền để Cổ Huyền Thiên trực tiếp mở ra tiến về Cổ Điện thông đạo, mà liền tại Giang Trần vừa rời đi không lâu, Lục Đại Điện cao thủ cũng cuối cùng từ Thánh Nguyên Điện trở về. Cái thứ nhất xuất hiện cũng là Tiêu tộc cao thủ, bởi vì lúc trước này Tiêu điện trưởng lão vẫn lạc, Tiêu điện bên kia đã cảm ứng được hắn linh hồn ngọc giản vỡ vụn. Tiêu điện hết thảy trở về ba người, hai cái cấp 8 đại thánh, một cái thất cấp tiểu thánh. Đối với Tịnh Thổ tới nói, cấp 8 đại thánh cái kia chính là chí tôn y hệt, một khi xuất hiện, cái kia chính là phải bị vô số người kính ngưỡng. Tiêu điện ba đại cao thủ về trước Tiêu tộc, sau đó tại Tiêu tộc mấy cái cấp 5 đại thánh cấp bậc trưởng lão chỉ huy xuống, đi vào Tiêu thành bên ngoài trên chiến trường, ba đại cao thủ nhìn thấy bị phá hủy Tiêu thành, còn có đã bị hoàn toàn đập nát một mảnh chiến trường địa vực, nhìn thấy này đại địa bên trên khắp nơi bay lả tả máu tươi, một cổ căm giận ngút trời trong nháy mắt tựu bị nhen lửa đứng lên. Hỗn đảng, đáng chết tiểu súc sinh, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với chúng ta Tiêu tộc người đại khai sát giới, không muốn sống, đơn giản là không muốn sống, giết, nhất định phải giết hắn, lập tức toàn thế giới tìm kiếm. Nhất định phải tìm tới cái kia Giang Trần đi ra, ta đã thu tập được tiểu súc sinh kia tàn lưu tại trên phiến chiến trường này một tia khí tức, ta hiện tại liền muốn lợi dụng thôi diễn chi pháp, lợi dụng này khí tức đem tiểu súc sinh kia cho tầm tìm ra. Tiêu điện cao thủ giận không được nghĩ, này cấp 8 đại thánh thu tập được Giang Trần lưu lại một tia khí tức, chuẩn bị dựa vào này khí tức tìm tới Giang Trần vị trí chỗ ở, đem cho bắt tới, mà liền tại tiêu điện cao thủ xuất hiện không lâu, đan điện, nạp lan điện, binh điện, thạch điện, hỏa điện cao thủ cũng xuất hiện, thuần một sắc cấp 8 đại thánh tuyệt thế cao thủ, bọn họ nhìn thấy phiến chiến trường này về sau, cũng là trong nháy mắt nổi giận, nhiều như vậy cao thủ lửa giận dung hợp một chỗ, kém chút đem cái này một phiến hư không cho thiêu đốt mất. Trưởng lão, các ngươi nhất định phải cho ta tộc làm chủ a, này Giang Trần rất phát rồ, giết nhiều người như vậy, cơ hồ khiến cho tộc ta lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục a. Đúng vậy a trưởng lão, rất thảm, trận chiến kia thực sự quá khốc liệt. Nhất định phải giết Giang Trần mới có thể báo thù rửa hận, mới có thể vì ta tộc rửa nhục. Bao nhiêu năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối đãi tộc ta tộc trưởng lần đầu tiên bị giết, đây là vô cùng nhục nhã a. Lục đại tộc nhân đều trực tiếp khóc lên, từng cái đối Lục Điện cao thủ khóc lóc kể lể, nghĩ đến trước đó Giang Trần diệt sát Lục đại tộc cao thủ tràn cảnh, bọn họ vẫn như cũ là không rét mà run, đối Giang Trần hận ý cũng đã đạt tới tột đỉnh cấp độ. Giang Trần, Giang Trần. Không nghĩ tới Tịnh Thổ xuất hiện một cái như thế nghịch thiên nhân vật, nhất định phải mau chóng giết hắn, không phải vậy lời nói, hội lưu lại vô cùng hậu hoạn. Giết, nhất định phải giết chết, coi như chạy đến chân trời góc biển, đó cũng là hẳn phải chết. Trong này có hắn lưu lại khí tức, chúng ta lập tức liên thủ sử dụng thôi diễn chi thuật, thôi diễn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, liền khắp ngõ ngách đều không thể bỏ qua, nhất định phải bắt hắn cho bắt tới, nghiền xương thành tro. Phẫn nộ, Lục Đại Điện cao thủ toàn bộ đều phẫn nộ. Từ khi Tịnh Thổ Bát tộc thành lập đến nay, đã không biết đi qua bao nhiêu năm tháng, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tộc trưởng bị giết tình huống, đây là khai thiên tích địa lần đầu tiên, Lục đại tộc tổn thất không đơn thuần là một cái tộc trưởng, còn có bao nhiêu tuế nguyệt tích lũy xuống thể diện cùng tôn nghiêm, bọn họ cao cao tại thượng tôn uy, nhận hết sức nghiêm trọng khiêu khích, trong lúc nhất thời, sở hữu cấp 8 đại thánh cao thủ liên hợp đến cùng một chỗ, lợi dụng đại thôi diễn chi thuật bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ muốn thăm dò Thánh Nguyên Đại Lục mỗi khắp ngõ ngách, đem Giang Trần cho bắt tới. Cổ điện, Giang Trần đi vào cổ thương khung nơi này. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi lần này náo lớn như thế, Lục đại tộc cao thủ đã qua Tịnh Thổ, đoán chừng hiện tại đang khắp thế giới tìm kiếm ngươi. Ngươi diệt sát Lục đại tộc tộc trưởng, đây là khai thiên tích địa lần đầu, Lục đại tộc là nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Cổ thương khung thổn thức không thôi, hắn nghĩ đến Giang Trần lần này trở về hội làm ra đại sự kiện. Lại không nghĩ rằng vấn đề này náo lớn như thế, bất quá từ cổ thương khung trên mặt đó có thể thấy được, đối với Giang Trần cách làm, hắn vẫn là rất hài lòng, đã sẽ đại loạn, ngươi tự hoàn toàn đại loạn, từ đó cũng làm cho cổ thương khung nhìn ra, Giang Trần chánh thức chính là một cái khoáng thế kỳ tài, lấy cấp 3 đại thánh tự diệt sát thất cấp đại thánh, dạng này chiến lực, cũng coi là khai thiên tích địa lần đầu tiên, mà lại gian trần giết hại quả quyết, xưa nay không dây dưa dài dòng, nói giết tự giết, diệt sát lục đại tộc tộc trưởng dạng này đại sự, liền xem như hắn Cổ Thương Khung cũng làm không được. Cổ Huyền Trời đã trước tiên bị Tịnh Thổ chuyện phát sinh nói cho hắn biết, cho nên Cổ Thương Khung tuy nhiên ở chỗ này, nhưng Tịnh Thổ sự tình cũng là biết nhất thanh nhị sở. Đó là đương nhiên, bọn họ muốn tiêu diệt ta, ta tự nhất định muốn giết bọn hắn, lục đại điện cùng ta đối nghịch, tương lai cũng là đồng dạng kết cục. Giang Trần khí thế chấn động, loại kia bể nghệ thiên hạ tư thái, liền Cổ Thương Khung đều nhận cảm nhiễm, hắn có thể tưởng tượng, một khi Giang Trần trưởng thành, hậu quả vô pháp tưởng tượng. Điện chủ, ngươi bây giờ phải lập tức phái ra cao thủ mạnh mẽ về cổ tộc qua trấn áp tràn diện, lục đại điện cao thủ tìm không thấy ta, sợ rằng sẽ giận chó đánh mèo. Người nhà của ta cùng bằng hữu, hiện tại người nhà của ta cùng bằng hữu đều tại trong cổ tộc, có cao thủ tọa trấn lời nói, ta cũng yên tâm một chút. Giang Trần nói ra, điểm này không cần ngươi lo lắng, ta đã phái ra 4 cái cấp 8 đại thánh trở về cổ tộc trấn áp tràn diện, lục điện cao thủ cũng không dám làm loạn, ngươi bây giờ an tâm tu luyện, ngươi bây giờ tuy nhiên rất lợi hại, nhưng cùng lục điện so ra, chênh lệch còn không phải một điểm nửa điểm, Cổ Thương Khung nói ra. Giang Trần gật gật đầu, hắn hiện tại thiếu khuyết cũng là thực lực, muốn nghĩ hết tất cả biện pháp trong thời gian ngắn nhất đề bạt thực lực mình, Cổ Thương Khung này tâm tư người kín đáo. Chính mình nghĩ đến hắn cũng đều nghĩ đến, ngược lại để Giang Trần giảm bớt không ít phiền phức. Tịnh Thổ, lục điện cao thủ liên hợp lại lợi dụng đại thôi diễn thuật thôi diễn 2 ngày trong đêm thời gian, vậy mà không có có tìm được hay không Giang Trần nửa điểm tung tích, dạng này bọn họ hết sức phiền muộn. Đáng chết, người này chẳng lẽ hoàn toàn biến mất không thành, chúng ta liên hợp lại vậy mà đều không cảm ứng được, tự liền cổ tộc cùng yêu tộc, cũng hoàn toàn không có hắn tin tức, chẳng lẽ cứ như vậy để hắn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật không thành. Người này thiên phú dị bẩm, chính là một cái chánh thức kỳ tích, nếu như không đem sát chi lời nói, nhất định sẽ lưu lại mầm họa lớn, hiện tại muốn làm sao? Người này hoàn toàn biến mất, chúng ta muốn giết hắn báo thù, nhưng căn bản tìm không thấy tung tích. Lục điện cao thủ hết sức phiền muộn, bọn họ lửa giận ngút trời ở chỗ này thôi diễn 2 ngày thời gian, lại một điểm thu hoạch đều không có. Đã hắn không xuất hiện, chúng ta tự diệt sát hắn người nhà cùng bằng hữu, tru diệt hắn cửu tộc, thập tộc. Đem hắn dẫn ra ngoài, tiêu điện này cấp 8 đại thánh hung dữ mở miệng nói ra, không sai, dạng này người nhất định phải hoàn toàn diệt tộc, giết sạch nhà hắn người, giết sạch hết thảy cùng hắn có quan hệ người, nhìn hắn hội sẽ không xuất hiện, có người lập tức đồng ý, chư vị trưởng lão, chúng ta đã điều tra qua, Giang Trần đến từ Đông Đại Lục, Thánh Vũ Vương Triều cũng là hắn nhà, phụ thân hắn cùng bằng hữu đều tại Thánh Vũ Vương Triều bên trong, còn có Tinh Vân Tông cũng là Giang Trần chỗ tông môn. Cùng Giang Trần quan hệ mật thiết, tiêu điện một cái cấp 5 đại thánh trưởng lão mở miệng nói ra, lập tức tiến về Đông Đại Lục, đem Thánh Vũ Vương Triều nội sở hữu cùng Giang Trần có quan hệ người toàn bộ bắt trở lại, tiêu điện cấp 8 đại thánh trực tiếp ra lệnh, trước mắt loại tình huống này, cùng Giang Trần trong dự liệu giống như đúc, Giang Trần sớm liền nghĩ đến, lục đại điện cao thủ nếu như tìm không thấy chính mình lời nói, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ đem lửa giận chuyển dời đến người nhà mình cùng bằng hữu trên thân. Đồng thời dùng cái này xem như áp chế, dẫn chính mình xuất hiện. Bất quá lục đại điện cao thủ nhất định thất vọng, bởi vì Giang Trần đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ Thánh Vũ Vương Triều, khác nói tìm được một cái theo Giang Trần có quan hệ người, toàn bộ Vương Triều đều hư không tiêu thất, bị phái đi Đông Đại Lục 6 đại tộc trưởng lão bọn họ, lửa giận ngút trời chạy tới, nhưng rất nhanh liền hết sức phiền muộn trở về. Chuyện gì xảy ra? Tiêu điện cao thủ nhíu mày hỏi, trưởng lão, này Giang Trần xem ra đã làm tốt chuẩn bị. Toàn bộ Thánh Vũ Vương Triều đều đã hư không tiêu thất, liền kiến trúc đều cùng một chỗ biến mất, nơi đó trực tiếp biến thành một mảnh đất trống. May mắn cũng là như thế, to như vậy một cái tông môn, liền sợi lông đều không có còn lại, toàn bộ biến mất, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Xem ra Giang Trần đã dự liệu được điểm này, làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Có người vô cùng phẫn nộ nói ra, kẻ này tâm tư kín đáo, hữu dũng hữu mưu, tương lai tất thành họa lớn a. Hỏa điện cao thủ nhịn không được thở dài một tiếng, tất cả mọi người thật sâu cảm giác được Giang Trần đáng sợ, Giang Trần đáng sợ, không đơn thuần là hắn thiên phú và thực lực, còn có cái kia siêu phàm thoát tục trí tuệ, trên cơ bản hết thảy đều tại chưởng khống bên trong, làm việc xưa nay không dây dưa, sẽ không cho đối phương áp chế chính mình thời cơ, dạng này người không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, hắn cơ hồ là không có nhược điểm, muốn chân chính đối phó hắn, khó càng thêm khó, trưởng lão. Thánh Vũ Vương Triều cùng Tinh Vân Tử khẳng định bị chuyển dời đến trong cổ tộc, theo ta thấy, chúng ta trực tiếp qua cổ tộc đòi người, Tiêu tộc một cái cấp 5 đại thánh trưởng lão mở miệng nói ra, làm như vậy không tốt lắm, dù sao chúng ta mục tiêu là Giang Trần, mà không phải nhà hắn người, nếu như là Giang Trần bản thân đợi tại cổ tộc lời nói, chúng ta coi như thực sự phá cổ tộc cánh cửa cũng không sao, nhưng bây giờ chúng ta qua cổ tộc chỉ là vì đối phó Giang Trần người nhà cùng bằng hữu, những cái kia tướng đối với chúng ta mà nói phàm nhân, tại chúng ta lục đại điện uy nghiêm bất lợi. Binh điện một cao thủ lắc đầu, quản chẳng phải nhiều, nhất định phải mau chóng đem Giang Trần dẫn ra ngoài diệt trừ, dạng này người nhất định không thể cho hắn quá nhiều trưởng thành thời cơ. Tiêu điện cao thủ lắc đầu, sau đó trực tiếp hướng về cổ tộc phương hướng bay đi, mặt khác ngũ đại tộc cao thủ cũng đi theo, bọn họ đều rõ ràng cái này bên trong lợi hại quan hệ, biết Giang Trần tồn tại là như thế nào một cái tiềm ẩn vô cùng đại uy hiếp, bây giờ Giang Trần trốn vô ảnh vô tung. Cho dù bọn họ lợi dụng thôi diễn chi thuật cũng căn bản ra tìm không thấy Giang Trần nửa điểm tung tích, lúc này nếu muốn giết Giang Trần, cũng chỉ có từ Giang Trần người nhà tới tay, bất kể như thế nào, cũng nên qua cổ tộc nhìn một chút, cổ tộc địa vực rộng rãi, cho dù là để vào một cái Thánh Vũ Vương Triều lại thêm một cái Tinh Vân Tông, vẫn như cũ không lộ vẻ chen chúc. Giờ phút này, Thánh Vật Vương Triều cùng Tinh Vân Tông kiến trúc bên ngoài, đều bịt kín một tầng quang ảnh, đó là cường đại trận pháp trực tiếp đem bảo vệ. Cổ Huyền có trời mới biết Thánh Vũ Vương Triều đối Giang Trần tầm quan trọng, cho nên cũng là không dám có nửa điểm lãnh đạm. Ầm ầm, bầu trời trong trẻo, trong hư không đột nhiên bị tạc nứt ra một đầu lỗ hổng lớn, cổ tộc bên ngoài, rất nhiều mạnh mẽ vô thượng cao thủ từ trong hư không đi tới, những người này mỗi một cái đều là cao thủ mạnh mẽ, trên thân tùy ý phát ra khí tức đều bị người có một loại kinh dị cảm giác. Nhìn, những người này thật cường đại. Bọn họ hẳn là lục đại tộc từ Thánh Nguyên Điện trở về vô thượng cao thủ, có phải là vì Giang Trần mà đến? Giang Trần căn bản cũng không tại chúng ta cổ tộc, bọn họ đến cũng vô dụng. Ngươi ngu a, Giang Trần diệt sát lục đại tộc nhiều cao thủ như vậy, liền tộc trưởng đều giết chết, cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Giang Trần không được tại cổ tộc, nhưng Giang Trần người nhà cùng bằng hữu ở chỗ này, ta suy đoán lục đại tộc cao thủ có thể là vì Giang Trần người nhà đến, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cần. Không có cách nào giết Giang Trần, liền lấy Giang Trần thân nhân uy hiếp, đơn giản là mất hết lục đại tộc mặt a. Không sai, nếu như bọn họ là vì Thánh Vũ Vương Triều cùng Tinh Vân Tông nhân đến lời nói, vậy liền rất không biết xấu hổ. Bất quá chúng ta cổ tộc hiện tại cũng từ Thánh Nguyên Điện về là tốt mấy cái cường đại nhân vật, lục đại tộc cao thủ cũng không dám ở nơi này mạnh mẽ đâm tới. Lục đại tộc cao thủ đến, lập tức liền gây nên cổ tộc từ trên xuống dưới chú ý. Rất nhiều cổ tộc đệ tử đều trước tiên nhìn thấy bọn họ, bắt đầu nghị luận lên, không ít người cũng đã đoán được lục đại tộc cao thủ tới đây ý đồ, bọn họ tìm không thấy Giang Trần, liền đến tìm Giang Trần người nhà xem như uy hiếp. Cổ Huyền Thiên, đi ra, Tiêu Điện người dẫn đầu đối cổ tộc cũng là hô to một tiếng, chợt, cổ tộc một đám cao tầng toàn bộ đều bay ra ngoài, bất quá dẫn đầu không còn là Cổ Huyền Thiên, mà chính là bảy cái khí tức mạnh mẽ lão giả, cái này bốn cái lão giả. Tu vi cực kỳ mạnh mẽ, tùy tiện phát ra khí tức đều khiến người ta cảm thấy cực lớn áp bách chi lực, bọn họ đều là cổ điện trở về cao thủ, cấp 8 đại thánh tu vi, người nào tại ta cổ tộc bên ngoài ồn ào, đi đầu lão giả kia, ngữ khí thâm trầm, nói chuyện không chút khách khí, cổ lão thất, không nghĩ tới các ngươi cũng trở về tới. Lục đại tộc nhân nhìn thấy tiêu tộc đột nhiên xuất hiện mấy cái thánh nguyên điện trở về cao thủ, cũng rõ ràng nhất sững sờ, bất quá ngẫm lại cũng bình thường. Dù sao cổ tộc nổi danh cùng Giang Trần gọi tốt, bên này tin tức truyền đến cổ điện về sau, cổ thương không điều động cao thủ trở về tọa trấn, cũng không kỳ quái. Người này tại cùng thế hệ ở trong đường hàng thứ bảy, cũng là trong cổ điện bộ thất trưởng lão, cho nên có cổ lão thất xưng hào, ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi, Tiêu Vô Lăng, chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi trở về, tự không cho phép ta trở về, cổ tộc chính là chúng ta cổ điện căn cơ. Bổn tọa muốn lúc nào trở về tự lúc nào trở về, không cần cùng các ngươi tiêu tộc xin chỉ thị đi, mà lại, hiện tại chấp pháp điện, thế nhưng là bị chúng ta cổ tộc chưởng khống, Thánh Nguyên Điện quy định, bát đại tộc không cho phép trở lại tịnh thổ, quấy rầy tịnh thổ bình thản, các ngươi hôm nay nhiều người như vậy xuất hiện, còn nộ khí trùng thiên đến xông chúng ta cổ tộc, bổn tọa là nhất định phải cái thuyết pháp, các ngươi không nhìn Thánh Nguyên Điện quy tắc, chờ sau khi trở về, ta tự bẩm báo điện chủ. Để cho các ngươi tiến về chấp pháp điện qua bị phạt, cổ lão thất nói chuyện phi thường cường thế, một chút mặt mũi cũng không cho đối phương lưu, lên trước hết tại trong lời nói cho đối phương một hạ mã uy, cổ lão thất mấy câu nói đó nói đối phương kém chút có một loại choáng nặng cảm giác, bởi vì cổ lão thất nói không sai, bọn họ hiện tại cách làm, thật là trái với Thánh Nguyên Điện quy định, dựa theo quy tắc lời nói, chấp pháp điện là có quyền lợi xử phạt bọn họ, càng thêm để bọn hắn phiền muộn là, chấp pháp điện bởi vì là một cái gọi cổ Trần gia hỏa, bây giờ bị cổ tộc cho chưởng khống. Cổ lão thất, chúng ta hôm nay đến đây chắc hẳn ngươi cũng biết cần làm chuyện gì, này Giang Trần Diệt giết chúng ta sáu tộc nhiều cao thủ như vậy, còn giết lục đại tộc tộc trưởng, như thế phát rồ, đại nghịch bất đạo hành động, chúng ta lục đại tộc nhất định phải đòi lại một cái công đạo, đem giết chết, các ngươi cổ tộc cùng Giang Trần gọi tốt, bổn tọa suy đoán, Giang Trần khả năng giấu ở các ngươi trong cổ tộc, chỉ muốn các ngươi giao ra Giang Trần, chúng ta lập tức liền rời đi. Tiêu Vô Lăng mở miệng nói ra, hắn thấy, bọn họ trước đó sở dĩ không có tìm được Giang Trần tung tích, rất có thể Giang Trần giấu ở trong cổ tộc, cổ lão thất khả năng có biện pháp ẩn tàng Giang Trần khí tức, đương nhiên, cái này chỉ là bọn hắn suy đoán. Giang Trần không được tại cổ tộc, các ngươi trở về đi. Cổ Huyền Thiên mở miệng nói ra, chúng ta không tin, không nếu như để cho chúng ta đi vào lục soát một chút. Hỏa Điện cao thủ mở miệng nói ra, làm càn, nơi này là cổ tộc, há tha cho các ngươi muốn lục soát tự lục soát. Giang Trần không được tại cổ tộc, cái kia chính là không được tại cổ tộc. Cổ Điện một cao thủ nhất thời không làm, nói đùa, nếu để cho bọn họ đi vào tùy tiện lục soát lời nói, cổ tộc thể diện còn muốn hay không? Đã Giang Trần không được tại, như vậy thì xin đem Giang Trần người nhà giao ra, đây là chúng ta sáu tộc cùng Giang Trần ở giữa ân oán, hy vọng các ngươi cổ tộc không muốn liên lụy vào. Nạp Lan Điện một vị cao thủ nói ra, bọn họ liên hợp lại đều không có thôi diễn ra Giang Trần chỗ, xem ra cổ tộc cũng không có nói sai, Giang Trần rất có thể thật không ở nơi này, không phải vậy lời nói, cho dù bọn họ thôi diễn không ra Giang Trần vị trí cụ thể, cũng có thể thôi diễn một cái đại khái phương vị tới. Đã Giang Trần không được tại, này liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra bọn họ lần này đến đây mục đích. Ha ha, Tiêu Vô Lăng, các ngươi này một đám lão gia hỏa còn biết xấu hổ hay không, lại đem chú ý đánh tới người ta nhà trên thân người, có gan ngươi bọn họ qua tìm Giang Trần báo thù, lấy các ngươi thân phận, lại phải dùng mấy cái phàm nhân uy hiếp, một chút điểm bức mặt cũng không cần sao. Cổ lão thất lúc này cười ha ha, nói đùa, bọn họ bị cổ thương khung phái trở về. Trọng yếu nhất mục đích chính là vì bảo hộ Giang Trần người nhà, hừ. Bớt nói nhiều lời, các ngươi không giao ra lời nói, chúng ta có thể trực tiếp xuất thủ. Hỏa Điện cao thủ lạnh hừ một tiếng, vậy các ngươi tự xuất thủ một cái thử nhìn một chút, chúng ta cổ tộc nhưng không có chọc giận các ngươi ở chỗ này xuất thủ, cái kia chính là muốn tìm khởi bác đại tộc ở giữa cạnh tranh, hậu quả này, các ngươi tiếp nhận khởi. Có người hét lớn một tiếng, đối chọi gay gắt, không sai. Lục đại tộc nhân rất không biết xấu hổ, tìm không thấy bản thân tự người ta thân nhân uy hiếp, như thế buồn nôn diễn xuất, thiên hạ chỗ trơ trẽn. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa vang lên, chỉ thấy lại là ba cái cường đại cấp 8 đại thánh xuất hiện, bọn họ tùy tiện nhất động, trên thân đều tản mát ra thông thiên yêu khí, những yêu khí đó cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mẹ, yêu điện người cũng liên lụy vào, Tiêu Vô Lăng nhịn không được mắng một tiếng. Xem ra hôm nay muốn lấy đi Giang Trần người nhà là không thể nào, không nói trước cách làm này vốn là tại bọn hắn thể diện bất lợi, vẻn vẹn cổ điện cùng yêu điện xuất hiện nhiều như vậy cấp 8 đại thánh cao thủ, bọn họ tự mơ tưởng đạt được. Lục đại tộc cao thủ không nghĩ tới cổ điện cùng yêu điện cũng có người trở về, bọn họ lúc đầu nghĩ đến đi vào cổ tộc, cưỡng ép xuất thủ, đem Giang Trần cùng gia người trực tiếp mang đi, hiện tại xem ra, cổ điện cùng yêu điện đều làm chuẩn bị, cục diễn biến rất là khẩn trương. Đối với lục đại điện những cao thủ tới nói, bọn họ tự thân lên môn đòi hỏi Giang Trần người nhà cùng bằng hữu, bản thân cũng đã là một kiện rất lợi hại không biết xấu hổ cách làm, nếu như lại bởi vì cái này không biết xấu hổ sự tình ra tay đánh nhau lời nói, lục đại điện sở hữu thể diện đều muốn quét hết. M, quan trọng hơn là, cổ điện cùng yêu điện xuất hiện nhiều như vậy cấp 8 đại thánh, coi như thật đánh nhau, bọn họ cũng chưa chắc có thể đạt được, sẽ còn rơi vào cái để tiếng xấu muôn đời danh tiếng. Dù sao bây giờ đang cổ tộc ẩn tàng là Giang Trần người nhà, mà không phải Giang Trần bản thân. Còn có một chút, hiện tại chấp pháp điện, đã không phải là tại Tiêu Điện trong tay, mà chính là trưởng khống tại cổ điện trong tay, liền xem như Tiêu Điện cao thủ, cũng không dám làm sằng làm bậy. Chúng ta làm sao bây giờ? Thạch Điện một cao thủ mở miệng hỏi, còn có thể làm sao? Người ta đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền xem như đánh, chúng ta đều không có một cái nào hợp lý lấy cớ. Nếu như cưỡng ép xuất thủ lời nói, chưa hẳn có thể đạt tới mục đích không nói, sẽ còn cho chấp pháp điện một cái bỏ đá xuống giếng lấy cớ, hiện tại chấp pháp điện cùng trước kia chấp pháp điện không giống nhau, hiện tại chấp pháp điện, bị cổ tộc cùng yêu tộc chưởng khống, chúng ta hiện tại lập tức chạy về Thánh Nguyên Điện, này Giang Trần cũng tránh không bao lâu. Tiêu Vô Lăng mở miệng nói ra, người khác cũng là gật gật đầu, bây giờ dùng người nhà uy hiếp Giang Trần biện pháp là ngâm nước nóng, Giang Trần lại tìm không thấy, bọn họ lưu lại cũng không có cái gì ý tứ, còn không bằng trở lại Thánh Nguyên Điện, nhìn xem Thánh Nguyên Điện cao thủ có thể hay không suy đoán ra Giang Trần vị trí chỗ. Cổ tộc, yêu tộc, các ngươi như thế giữ gìn Giang Trần, cái kia chính là cùng chúng ta lục đại tộc đối nghịch, các ngươi cái này lưỡng tộc, không có kết cục tốt. Tiêu Vô Lăng trước khi rời đi, hết sức âm ngoan nói ra, chúng ta kết cục như thế nào, cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Cổ lão thất phất phất tay ống tay áo, ra hiệu Tiêu Vô Lăng xéo đi nhanh lên. Sau đó mấy ngày, Thánh Nguyên Điện cũng vô pháp bình tĩnh, riêng là lục đại tộc, có thể nói là hoàn toàn táo động, bởi vì tịnh thổ đã phát sinh đại sự, đã truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Điện, Giang Trần tên cũng giống như một trận xoáy như gió bao phủ toàn bộ Thánh Nguyên Điện, gây nên vô số ồn ào cùng chấn kinh. Cái kia Giang Trần là cái quỷ gì? Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Đáng chết, cái kia hỗn đảng vậy mà giết nhiều người của chúng ta như vậy, đơn giản là vô cùng nhục nhã a, nhất định phải tìm tới người này, đem đánh giết. Lục đại tộc tộc trưởng đều bị giết, loại chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra qua, tịnh thổ vậy mà xuất hiện như thế một cái phát rồ người. Ta biết người này, lúc trước hắn tại viễn cổ chiến trường di chỉ nội tự diệt sát rất nhiều lục đại tộc cao thủ, về sau bị lục đại tộc tộc trưởng liên hợp giết chết, lại không nghĩ rằng vậy mà không chết, người này là vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài, nếu như không thể đem diệt trừ lời nói, sẽ là một cái đại họa hại. Tất cả mọi người đang thảo luận. Lục đại điện người không có chỗ nào mà không phải là nghiến răng nghiến lợi, rất đáng hận, đây là cao ngất, sâu hơn biển thâm cừu đại hải. Nếu như nói Giang Trần danh tiếng bởi vì viễn cổ chiến trường nhất chiến còn không có bị Thánh Nguyên Điện coi trọng lời nói, như vậy hiện tại, Giang Trần danh tiếng liền đã nhất thời có 102. Bất quá bây giờ Giang Trần tìm không thấy tung tích, bọn họ muốn báo thù cũng không có cách nào, mấy ngày nay thời gian, cho dù là lục đại điện điện chủ tự mình thôi diễn, cũng căn bản tìm không thấy Giang Trần chỗ phương vị. Giống như người này căn bản lại không tồn tại một dạng. Đương nhiên, nếu như bọn họ có thể thôi diễn đi ra lời nói, đó mới gọi kỳ tích đây. Giang Trần hiện tại hoàn toàn ở vào tổ long trong tháp, hết thảy cùng bên ngoài ngăn cách, người nào cũng đừng hòng tìm tới hắn. Mà lại, hắn tu luyện hóa long quyết, tinh thông đại diễn luyện hồn thuật, nếu như hắn muốn ẩn nặc lời nói, đứng ở trước mặt ngươi ngươi đều không thể phát hiện. Thánh Nguyên Điện bên này có cái cổ trần, tịnh thổ bên kia lại xuất hiện một cái Giang Trần. Một lớp đã sang bằng, một lớp khác lại khởi, Thánh Nguyên Đại Lục bao nhiêu năm rồi, lập tức xuất hiện hai cái khoáng thế kỳ tài đến, bất quá lục đại tộc nhân vẫn không có đem hai cái nhân vật kia liên hệ đến cùng một chỗ, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần cùng Cổ Trần Hội là cùng một người đây. Những ngày này, Giang Trần một mực đang tổ long trong tháp bế quan, tổ long tháp là một kiện thần thánh bảo bối, rất nhiều diệu dụng đều cần thăm dò cẩn thận một chút, nhưng đối với hiện tại Giang Trần tới nói, thăm dò tổ long tháp cũng thật sự là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, tu vi là một mặt, một phương diện khác, tổ long tháp dù sao chỉ có 3 tầng, đối với điên phong thời kỳ 99 tầng tổ long tháp tới nói, thật sự là quá yếu, cực kỳ cường đại công năng đừng nói qua thăm dò, căn bản là còn không có bị kích phát ra tới. Mấy ngày về sau, Thánh Nguyên trên điện khoảng không trong lúc đó vang lên tiếng trống trận âm, cái này trống trận thanh âm không phải từ cổ điện truyền ra, mà chính là từ chấp pháp điện truyền ra, tại thời khắc mấu chốt. Chấp pháp điện tựu đại biểu Thánh Nguyên Điện, có thể đối Bát Đại Điện tuyên bố chỉ lệnh, chuyện gì xảy ra? Ta đến Thánh Nguyên Điện thời gian dài như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiếng trống trận âm, bất quá đồng dạng có trống trận thanh âm, nói rõ tựu có đại sự muốn phát sinh. Giang Trần thu hồi tổ long tháp, từ biệt viện bên trong đi tới, lúc này, Cổ Lưu Phong cùng Cổ Lưu Anh bọn họ vừa lúc ở biệt viện bên ngoài, xem bộ dáng là tìm đến mình, ở bên cạnh họ. Còn có một cái khác thanh niên thiên tài, chính là ban đầu ở luyện tháp bên trong cùng Tiêu Điện đối chọi gây gắt Cổ Song Đàm, tu vi đã đạt tới cấp 6 đại thánh trình độ kinh khủng. Tiểu Trần Tử, ngươi xuất quan. Nhìn thấy Giang Trần đi ra, Cổ Lưu Phong vội vàng chào hỏi, ân, gặp qua Cổ Huynh. Giang Trần đối Cổ Song Đàm ôm một cái quyền, không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà, Cổ Trần ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Cổ Điện đại công thần. Cổ Song Đàm vừa cười vừa nói, cho dù lấy thân phận của hắn hiện tại nói với Giang Trần lời nói, cũng là khách khí, không dám có nửa điểm lãnh đạm, trong lòng của hắn không bình thường rõ ràng, mặc dù nói hắn hiện tại tu vi còn mạnh hơn Giang Trần hoành một chút, nhưng mình thiên phú lại không kịp Giang Trần một nửa, Giang Trần muốn đuổi kịp thậm chí siêu việt chính mình, đó cũng là sớm muộn sự tình. Cổ huynh khách khí, cái này tiếng trống trận âm là chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Đây là chấp pháp điện trống trận, tại Thánh Nguyên trong điện, có cái đại sự gì đều sẽ có chấp pháp điện tuyên bố chỉ lệnh, nghe nói là Tây Vực đại loạn, đại lôi âm tự hướng Thánh Nguyên điện xin giúp đỡ. Cổ Song Đàm nói ra, là ma u giới náo động a. Giang Trần thần sắc chấn động, Tây Vực đại loạn, liền đại lôi âm tự đều muốn hướng Thánh Nguyên đang đi cầu cứu, vậy khẳng định cũng là ma u giới ác ma náo động. Ngươi đoán không sai, ma u giới chính là ma tộc căn cứ, những năm gần đây, ma tộc khôi phục nguyên khí, hiện tại ngóc đầu trở lại, muốn chiếm lấy Tây Vực, mà đại lôi âm tự Phật môn tại ngày càng suy yếu, lấy bây giờ Phật môn, đã vô pháp chống cự ma tộc đại quân quấy nhiễu, Tịnh Thổ Bát tộc nhân cũng đã chiến đoàn. Bất quá này lục đại tộc bị một cái tên là Giang Trần nhân vật diệt sát rất nhiều cao thủ, hiện tại cũng là lực bất tòng tâm, ma tộc chỉnh đốn về sau, thực lực mạnh mẽ, chỉ có Thánh Nguyên Điện mới có thể đem áp chế, cho nên chấp pháp điện lần này gõ vang trống trận thanh âm, hẳn là để cho chúng ta tiến về Tây Vực trừ ma, phải biết, Thánh Nguyên trong điện tuy nhiên thiên tài tụ tập, nhưng đa số cũng là sống an nhàn sung sướng, rất ít đạt được sinh tử lịch luyện, lần này trừ ma, là một cái phi thường tốt lịch luyện. Bát đại điện đều hy vọng chính mình đệ tử khứ trừ ma. Cổ Song Đàm mở miệng nói ra, thì ra là thế, ma tộc sinh sôi cực nhanh, tại ma u giới tu dưỡng nhiều năm như vậy, Phật môn ngày càng suy yếu, tự nhiên là ngăn cản không nổi ma tộc điên cuồng tập kích, ma u giới bên trong có cường đại cửu cấp ma thánh tồn tại, Thánh Nguyên điện như quả không ngoài thủ lời nói, đừng nói là một cái Tây Vực, toàn bộ Thánh Nguyên đại lục đều muốn rất nhanh bị luân hãm. Giang Trần nói đạo, ma tộc náo động tại hắn trong dự liệu. Hắn từng tiến vào ma u giới nhiều lần, đã cảm nhận được ma u giới nội bộ ma tộc cường đại, tại Thánh Nguyên đại lục lịch sử bên trên, nhân loại tu sĩ cùng ma tộc khai chiến số lần đã không ít, nhưng vẫn như cũ vô pháp hoàn toàn đem ma tộc cho chém tận giết tuyệt, cỏ dại không chết, vui sướng lại sinh, muốn đem ngoan cố ma tộc hoàn toàn diệt tuyệt, thực sự không phải một kiện đơn giản sự tình. Tiểu Trần Tử, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng tiến về Tây Vực diệt sát ác ma. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ? Cổ Lưu Phong hỏi, đương nhiên, loại chuyện này làm sao thiếu cho ta? Giang Trần khí thế chấn động, hắn hiện tại đang rầu không có cách nào tăng cao tu vi, ma tộc là hắn lớn nhất liệp sát người yêu, ma tộc chẳng những số lượng to lớn, thân thể cùng tinh khí cũng mạnh mẽ, chẳng những có thể lấy để hắn tăng cao tu vi, vẫn là ngưng luyện tổ long tháp lớn nhất tài liệu tốt. Giang Trần sở dĩ không có trực tiếp tiến vào ma u giới đại khai sát giới, là bởi vì ma tộc nội thật tồn tại cường đại ma thánh, nếu như hắn tại ma u giới trắng trợn giết hại lời nói, tự sẽ khiến siêu cấp ma thánh chú ý, đối với mình rất bất lợi. Nhưng bây giờ không giống nhau, ma u giới ác ma xông ra ma u giới, tiến công Tây Vực, Thánh Nguyên Điện cao thủ cũng muốn xuất thủ, đến lúc đó ma tộc siêu cấp ma thánh tự nhiên có Thánh Nguyên Điện siêu cấp đại thánh đối phó, Thánh Nguyên Điện cao thủ cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy cao thủ ma tộc trắng trợn nghiệt giết bọn hắn nhân vật thiên tài. Cứ như vậy, tự cho Giang Trần sáng tạo một cái vô cùng có lợi điều kiện, ác ma chiến trường, vậy đơn giản cũng là Giang Trần chiến trường chính, chính mình độ hóa chi quan cùng tổ long tháp song trọng tăng thêm hắn, đơn giản tự là ác ma khắc tinh. Nói một cách khác, lần này Tây Vực đại loạn, cái kia chính là cho Giang Trần sáng tạo một cái thiên cơ hội thật tốt, dạng này thời cơ, Giang Trần tự nhiên cũng phải thật tốt nắm chắc. Tốt, chúng ta đi trước chấp pháp điện bên kia nhìn một chút, lần này hẳn là có không ít người tiến về Tây Vực lịch luyện. Cổ Song Đàm nói ra, sau đó, một hàng mấy người hướng về chấp pháp điện phương hướng bay đi, khi bọn hắn lúc chạy đến đợi, chấp pháp điện trên quảng trường, đã xuất hiện rất nhiều người, đều là bát đại điện cao thủ, tu vi kém cỏi nhất cũng là đại thánh cấp bậc, ác ma náo động, đây là một kiện đại sự, Thánh Nguyên Điện muốn xuất thủ, mặc kệ tham gia không tham gia, đều muốn trình diện hiểu biết một chút, mà liền tại Giang Trần bọn họ vừa mới xuất hiện tại trên quảng trường. Một ánh mắt giống như băng lãnh lợi kiếm một dạng tựu rơi ở trên người hắn, để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái. Giang Trần nhìn sang, liền thấy Tiêu Điện trận doanh bên trong, một cái cấp 8 đại thánh trưởng lão chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Người này chính là mấy ngày trước muốn lợi dụng Giang Trần người nhà uy hiếp hắn Tiêu Điện cao thủ, Tiêu Vô Lăng. Giang Trần nhíu mày, người này ánh mắt để hắn cảm giác được hết sức không thoải mái, bất quá hắn có thể khẳng định, chính mình cũng chưa từng gặp qua người này, Tiêu Điện cao thủ. Hắn chỉ thấy qua Tiêu Thiên Vương cùng chấp pháp điện bên trong mấy cái, ta đều chưa từng gặp qua. Tiểu súc sinh, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Tiêu Vô Lăng trong nháy mắt bạo khởi, một cái giống như thương khung đại thủ hướng về Giang Trần trực tiếp tự nhảy đè tới, Một màn này lập tức tự kinh động tất cả mọi người. Làm càn, hét lớn một tiếng từ cổ điện bên trong truyền ra, cổ điện một cái cấp 8 đại thánh cao thủ đồng dạng đánh ra công kích, cùng Tiêu Vô Lăng công kích đụng va vào nhau, trong hư không nhấc lên một trận sóng gió, từ đầu đến cuối, Giang Trần sắc mặt đều không có nửa điểm biến hóa, thậm chí ngay cả dưới chân bước chân đều không có vì vậy mà biến chậm chạp, loại kia nguồn gốc từ tại ở sâu trong nội tâm tự tin, căn bản là ngụy không giả được. Hôm nay chấp pháp điện trống trận vang lên, vốn là muốn viện trợ Tây Vực, lại không nghĩ rằng sẽ xuất hiện dạng này biến cố, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về Tiêu Vô Lăng, cổ điện trên mặt người đã hiện ra lửa giận, lấy Tiêu Vô Lăng thân phận như vậy, vậy mà xuất thủ đánh lén một cái hậu bối, cũng thực sự rất mất mặt một chút. Theo ngoại nhân, Tiêu Vô Lăng sở dĩ xuất thủ đối phó Giang Trần, vậy khẳng định là bởi vì chấp pháp điện sự tình ghi hận trong lòng, bởi vì Giang Trần diệt sát Tiêu Điện thiên tài, để Tiêu Thiên Vương đều mất đi điện chủ vị trí. Bất quá cho dù ngươi lại hận Giang Bụi, cũng không thể một điểm thân phận đều không để ý đi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, một cái đức cao vọng trọng cấp 8 đại thánh cấp bậc trưởng lão, xuất thủ đối phó một cái cấp 3 đại thánh tiểu bối, đây cũng quá không biết xấu hổ, rất mất mặt. Tiêu Vô Lăng, ngươi mẹ hắn có bị bệnh không, vì sao đột nhiên đối ta cổ điện thiên mới ra tay? Cổ điện xuất thủ trưởng lão kia hét lớn một tiếng, Tiêu Điện không khỏi cũng quá càng rỡ một chút, đừng nói hiện tại chấp pháp điện đã không phải là Tiêu Điện trưởng khống, cho dù là, cũng không thể như thế phát rồ đối bọn hắn thiên tài hậu bối xuất thủ. Bổn tọa từ trên người hắn cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, hắn không phải cổ Trần, hắn cũng là Giang Trần, là cái kia diệt sát lục đại tộc tộc trưởng Giang Trần. Tiêu Vô Lăng lớn tiếng nói, một câu thành thạch, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng, Tiêu Vô Lăng vừa mới nói xong, tất cả mọi người khiếp sợ, thật không thể tin nhìn về phía Giang Trần, riêng là lục đại điện người, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều phát sinh biến hóa, mang theo một tia sát ý, bất quá cũng không ít người đang nghi ngờ, cổ Trần cùng Giang Trần tuy nhiên đều gọi Trần, nhưng cũng không thể đại biểu tựu là cùng một người a. Tiêu Vô Lăng như thế không có bằng không có theo nói chuyện, thực sự để cho người ta khó mà tin phục, mà lại mọi người đều biết, Tiêu Điện thế nhưng là cùng cổ Trần có thù, hận không thể đem cổ Trần ăn sống, Tiêu Vô Lăng khó tránh khỏi sẽ không dùng loại phương thức này đến vu hãm cổ Trần. Ha ha, thật sự là buồn cười, Tiêu Vô Lăng, tự coi như các ngươi Tiêu Điện căm hận cổ Trần, nhưng cũng cần phải tìm một cái tốt một chút cớ đi, cổ Trần những ngày này vẫn luôn tại trong cổ điện tu hành, chưa bao giờ rời đi nửa bước, làm sao có thể cùng Giang Trần có quan hệ, chẳng lẽ trên cái thế giới này gọi Trần Thiên mới đều là Giang Trần hay sao? Bổn tọa biết các ngươi Tiêu Điện mất đi chấp pháp điện tâm tình rất khó chịu, nhưng cũng phải ỷ vào thân phận mình, một cái cấp 8 đại thánh công nhiên đối với tộc ta thiên tài hậu bối xuất thủ hạ sát thủ, còn mở miệng vu hãm, bổn tọa có thể dựa theo chấp pháp điện quy củ đến chấp pháp. Cổ Thương Khung cười ha ha, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện dạng này biến cố, lấy hắn tư duy tự nhiên năng với nhìn ra, khẳng định là Giang Trần trên chiến trường lưu lại khí tức, để Tiêu Vô Lăng cho dốc sức bắt được, mà trước mắt cổ Trần tuy nhiên cải biến dung mạo, nhưng bản thân khí tức cũng không có phát sinh đại biến hóa, để Tiêu Vô Lăng nhìn ra cũng là bình thường. Bất quá Cổ Thương Khung dù sao cũng là chấp pháp điện điện chủ, mà lại là cổ điện bá chủ, tự nhiên không có khả năng để Giang Trần tiết lộ thân phận, không phải vậy lời nói, ở đây lục đại điện cao thủ chỉ sợ đều muốn ra tay với Giang Trần, phải biết, Giang Trần tại tịnh thổ làm những chuyện kia, đủ để cho lục đại điện liều lĩnh xuất thủ. Cũng may Giang Trần cùng Tiêu Điện ở giữa vốn là có không được hóa giải mâu thuẫn, bởi vì chấp pháp điện sự tình, Tiêu Thiên Vương mất đi chấp pháp điện điện chủ vị trí, còn để Tiêu Điện thể diện quét hết, điểm này mọi người đều biết, tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới, Tiêu Vô Lăng đối Giang Trần cách làm, cái kia chính là tùy tiện tạo ra một cái lấy cớ báo thù, ngươi xác định không có nhìn lầm. Tiêu Thiên Vương không để ý đến Cổ Thương Khung, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Lăng. Tiêu Vô Lăng nhíu mày. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng không phải cỡ nào khẳng định, bởi vì hắn đuổi tới chiến trường thời điểm, chiến đấu đã kết thúc thật lâu, Giang Trần còn sót lại khí tức, cũng chẳng qua là vô cùng yếu ớt một tia, mà Giang Trần cùng Cổ Trần đều là loại kia yêu nghiệt cấp độ thiên tài, trên người có một tia giống nhau khí tức cũng không tính khí tức, mà lại hắn giờ phút này nhìn Cổ Trần, cũng là vô cùng lạ lẫm, lại thêm Cổ Trần khuôn mặt không thay đổi, một bộ ta tâm không thẹn bộ dáng, để hắn càng thêm không được có thể xác định. Phải biết, lấy Giang Trần dạng này tuổi tác, nếu như Cổ Trần cũng là Giang Trần lời nói, một khi thân phận bị vạch trần, khẳng định hiểu ý thần dập dờn, biểu hiện rất không tự nhiên, nhưng trước mắt Cổ Trần, từ đầu đến giờ đều là trấn định tự nhiên, này phần trấn định, tuyệt đối không phải ngụy trang đi ra. Còn có một chút, nếu như Giang Trần tự giấu ở Thánh Nguyên Điện lời nói, bọn họ những ngày này không có khả năng một chút cũng không tính toán ra được. Tiêu trưởng lão, ta gặp ngươi ngươi tốt nhất xem xét một phen, còn có Lục Đại Điện trở về Tịnh Thổ trưởng lão đều tốt ra nhìn một chút, nhìn xem ta cùng này Giang Trần có phải là cùng một người hay không, nếu như các ngươi nói xấu ta, ta cũng không làm. Giang Trần đối chọi gay gắt, trừ Tiêu Điện người bên ngoài, mặt khác năm trước Đại Điện cũng trở về qua không ít người, đều tại quan sát tỉ mỉ trước mắt cái này cổ Trần, làm sao bọn họ thu tập được Giang Trần khí tức cũng là phi thường yếu ớt, căn bản là không có cách từ trên người Giang Trần cảm ứng được cái gì. Trên thực tế, Giang Trần giờ phút này âm thầm vận chuyển Tổ Long Tháp, đã bắt đầu cải biến hắn khí tức, bọn họ tự nhiên là nhìn không ra, ta hoài nghi hắn cũng là Giang Trần, là có căn cứ. Tiêu Vô Lăng nói ra, ồ, không biết Tiêu trưởng lão có cái gì căn cứ. Giang Trần có chút hăng hái nhìn về phía Tiêu Vô Lăng, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi bây giờ tu vi, hẳn là cấp 3 đại thánh, này Giang Trần cũng là cấp 3 đại thánh, ngươi tại cấp 2 đại thánh thời điểm, tự diệt sát tộc ta cấp 4 đại thánh cấp bậc thiên tài, này Giang Trần càng là lấy cấp 3 đại thánh tu vi diệt sát tộc ta thất cấp đại thánh trưởng lão, như thế nghịch thiên yêu nghiệt, giữa thiên địa không có khả năng hắn đồng thời xuất hiện hai cái, còn có, bổn tọa điều tra ngươi thân phận của ngươi. Ngươi là lấy cổ huyền thiên con nuôi thân phận đi vào cổ điện, cổ tộc vẫn luôn không có cổ Trần người này, đột nhiên tự xuất hiện một cái con nuôi, vừa vặn này Giang Trần cùng cổ tộc quan hệ mật thiết, thực sự để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Tiêu Vô Lăng mở miệng nói ra, bởi vậy có thể thấy được từ lần trước chấp pháp điện sự kiện về sau, Tiêu Điện không ít điều tra cổ Trần người này, không thể không nói, Tiêu Vô Lăng lời nói vẫn rất có sức ảnh hưởng, không nói đến cổ Trần là từ cổ tộc đột nhiên xuất hiện. Thật sự là bởi vì cổ Trần cùng Giang Trần đều quá nghịch thiên như vậy nhân vật đồng thời xuất hiện hai cái, lại thêm Giang Trần cùng cổ tộc ở giữa quan hệ thân mật, để cho người ta không thể không suy nghĩ nhiều. Trò cười, Tiêu Vô Lăng, đây chính là ngươi cái gọi là chứng cứ sao, hết thảy cũng chỉ là suy đoán thôi, ngươi lấy Tiêu Điện trưởng lão thân phận như thế nói xấu ta cổ điện thiên tài, chuyện này bổn tọa cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, những ngày này cổ Trần vẫn luôn tại trong cổ điện không có ra ngoài. Căn bản không có cơ hội đi giết các ngươi Lục Đại tộc tộc trưởng, bổn tọa hiện tại muốn lấy chấp pháp điện điện chủ thân phận, đối ngươi nói xấu tiến hành xử phạt. Cổ Thương Khung khí thế chấn động, xem ra liền muốn trực tiếp đối Tiêu Vô Lăng xuất thủ. Cổ Thương Khung phi thường cường thế, hắn hiện tại thế nhưng là chấp pháp điện điện chủ thân phận, bản thân cũng có được cường thế tư bản, trong lòng của hắn rõ ràng, Giang Trần cũng là cổ Trần, cổ Trần cũng là Giang Trần, bất quá chỉ cần Tiêu Vô Lăng không bỏ ra nổi chứng cứ đến. Ngươi chính là nói xấu sẽ phải trị tội. Cổ huynh, cho ta một bộ mặt, bây giờ Tây vực đại loạn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chúng ta không muốn tự loạn trận cước, tiến về Tây vực cứu viện mới là việc cấp bách. Tiêu Thiên Vương mở miệng nói chuyện, có trời mới biết hắn nói lời này thời điểm tâm lý đến cỡ nào phiền muộn cùng biệt khuất. Cổ Thương Khung hiện tại vị trí chỗ ở, vốn phải là thuộc về hắn, nếu như hôm nay chấp pháp điện điện chủ chi vị vẫn là hắn lời nói. Trực tiếp liền đem cái kia cổ Trần bắt nghiêm hình thảo ra, nhưng bây giờ quyền cao tại trong tay người khác, vậy cũng chỉ có thể cúi đầu. Tốt, ta tự cho ngươi một bộ mặt, ta biết các ngươi Tiêu Điện bởi vì mất đi chấp pháp điện không phục, nhưng cũng không cần vu oan giá họa, ta cổ điện cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Cổ Thương Khung lạnh lùng nhìn Tiêu Thiên Vương liếc một chút, tâm lý đơn giản là nói không nên lời thống khoái, một màn này hắn nằm mơ đều không biết bao nhiêu về, Tiêu Vô Lăng còn muốn đang nói cái gì. Lại bị Tiêu Thiên Vương một ánh mắt cho trừng trở về, Cổ Thương Khung ánh mắt liếc nhìn một vòng quảng trường, gặp Bát Đại Điện người đều đến không sai biệt lắm, mở miệng nói ra, tin tưởng Tây vực bên kia đại loạn các ngươi đều đã nghe nói, trống trận vang lên, tự đại biểu cho chiến tranh, tại Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, chúng ta cùng ma tộc tiến hành chiến đấu, số lần quá nhiều, bây giờ ma tộc cho tàn lại cháy, đại chiến cũng theo đó buông xuống, Tây vực đã trở thành chiến trường chính. Đại Lôi Âm Tự cao tăng đã nhanh muốn chống đỡ không nổi, đây đối với các ngươi những người tuổi trẻ này tới nói, cũng là một trận khó được lịch luyện thời cơ, một hồi Bát Đại Điện liên tiếp Tịnh Thổ chỗ có không gian thông đạo toàn bộ mở ra, Cổ Thương Khung thanh âm rất lớn, mà lại vô cùng có xuyên thấu lực, theo hắn thoại âm rơi xuống, Thánh Nguyên Đại Lục cùng ma tộc ở giữa lại một lần đại chiến, cũng biểu thị trực tiếp triển khai, sau đó, Bát Đại Điện người các từ trở lại chính mình địa phương. Mỗi một cái điện đều có chính mình không gian thông đạo, bọn họ muốn trước về Tịnh Thổ, sau đó từ Tịnh Thổ chạy tới Tây vực chiến trường, lần này chiến tranh quy mô to lớn, ma tộc khôi phục nguyên khí lâu như vậy, cường thế đột kích, tất nhiên hung tàn như vậy, Thánh Nguyên Điện cũng là cao thủ như mây, thiên tài vô số, rất lợi hại, thêm đệ tử trẻ tuổi đã kìm nén không được tâm tình kích động, chiến đấu, lịch luyện, bọn họ rất cần lịch luyện. Mà đối với Giang Trần tới nói, lần này chiến tranh hắn muốn đối phó, không đơn thuần là ma tộc, còn có lục đại điện cao thủ, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Điện đã chú ý tới hắn, thậm chí hoài nghi thân phận của hắn. Bát Đại Điện không gian thông đạo cùng một thời gian mở ra, đại lượng thiên tài đệ tử nhóm đầu tiên tụ tràn vào qua, cao tầng đã ra lệnh, phàm là lần này cùng ma tộc chiến tranh làm mà biểu hiện ưu dị, liệp sát ma tộc số lượng nhiều, đến lúc đó đều sẽ cho phong phú khen thưởng. Cái này khiến vốn là nhất tâm muốn lịch luyện các thiên tài càng thêm hưng phấn, hận không thể lập tức liền vọt tới Tây Vực, diệt sát ác ma. Giang Trần cũng không có ngoại lệ, hắn cùng Cổ Song Đàm các loại một đám cổ điện các thiên tài cùng một chỗ tiến vào cổ điện không gian thông đạo. Tiêu Điện, ngươi có thể xác định tiểu tử kia cũng là Giang Trần sao? Tiêu Thiên Vương ngữ khí vô cùng trịnh trọng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy Tiêu Vô Lăng, không chắc chắn lắm, nhưng từ tiểu tử này đi ra thời điểm, ta xác thực cảm giác được một đạo khí tức quen thuộc, cùng ta từ trên chiến trường thu tập được Giang Trần lưu lại khí tức giống như đúc, bất quá bởi vì khí tức thực sự quá yếu ớt, ta cũng không dám xác định. Tiêu Vô Lăng lắc đầu, bất kể như thế nào, kẻ này đều là một đại họa hại, vô luận hắn là Giang Trần vẫn là Cổ Trần, đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ. Hiện tại chấp pháp điện trưởng khống tại cổ thương khung trưởng bên trong, trước ngươi trực tiếp xuất thủ rất lỗ mãn, bất quá tiểu tử kia đã tiến về Tây Vực trên chiến trường, cái này đối với chúng ta mà nói, cũng là một cái thiên cơ hội thật tốt. Tiêu Thiên Vương một mặt lãnh khốc, điện chủ ngươi muốn đích thân động thủ sao? Tiêu Vô Lăng nhãn tình sáng lên, chỉ là một tên tiểu tử, còn không cần bổn tọa tự mình xuất thủ, Tiêu Điện thiên tài đệ tử bên trong, có người có thể giết hắn, ta lần này cũng muốn xuất thủ. Bất quá là vì xuất thủ áp chế ma tộc siêu cấp ma thánh, lần này Thánh Nguyên Điện muốn cho phía dưới các thiên tài chế tạo một cái tàn khốc lịch luyện chi địa, chúng ta hội chú ý những siêu cấp đó ma thánh động tĩnh, không được để bọn hắn chiến trường, đến lúc đó toàn bộ chiến trường tựu là các ngươi, Tiêu Thiên Vương nói ra. Điện chủ yên tâm, lần này vô luận như thế nào, cũng sẽ không để tiểu tử kia còn sống trở về. Tiêu Vô Lăng khẽ cắn môi, trong lòng hắn, mặc kệ là Cổ Trần vẫn là Giang Trần, đều là địch nhân. Đều phải chết, Giang Trần cũng không cần nói, cùng Tiêu tộc cừu oán đã vô pháp hóa giải, Cổ Trần vừa tới Thánh Nguyên Điện không bao lâu, nhưng cũng cho Tiêu Điện cực lớn trọng thương, chẳng những giết Tiêu Điện mấy cái nhân vật thiên tài, còn khiến cho Tiêu Điện thể diện mất hết, quan trọng hơn là Cổ Trần tiềm lực quá lớn, tương lai đối Tiêu Điện uy hiếp cũng lớn, vô luận từ cái nào phương diện tới nói, đều là muốn đem diệt trừ. Tịnh thổ, cổ tộc, số lớn Thánh Nguyên Điện thiên tài cao thủ buông xuống, khiến cho toàn bộ cổ tộc trên không khí thế đều bành trướng, cổ tộc có trưởng lão chuyên môn phụ trách tiếp đãi, bất quá từ cổ điện đến cao thủ, cũng trên cơ bản không có ngừng, liền trực tiếp tiến về Tây Vực chiến trường. Giang Trần không có gấp tiến về chiến trường, mà chính là nhìn thấy cổ huyền thiên thân là cổ tộc tộc trưởng, đầu nhân vật có tiếng tăm, tự nhiên là muốn tọa trấn cổ tộc, không có tiến về chiến trường. Tộc trưởng, Tây Vực bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Giang Trần mở miệng hỏi. Ma tộc đột nhiên bạo loạn, công kích Tây Vực, tình hình chiến đấu không bình thường kịch liệt, Bát Đại tộc không ít cao thủ đều tiến về Tây Vực trợ giúp, lần này ma tộc thế công rất mạnh, Tây Vực đã tại vô cùng trong thời gian ngắn luân hãm, Đại Lôi Âm tự có cường đại thất cấp đại thánh tọa trấn, lại thêm Phật môn có chuyên môn khắc chế ma tộc thần thông cùng pháp bảo, dù vậy, Đại Lôi Âm tự cũng đã sắp ngăn cản không nổi, nếu như không được là trước kia cổ chính nội lưu lại mấy cái cấp 8 đại thánh tiến đến trấn áp lời nói. Lấy ma tộc thế công, Tây Vực đã hoàn toàn xong đời, cổ huyền thiên thổn thức không thôi, bất quá tại Thánh Nguyên Đại Lục lịch sử bên trên, mỗi một lần cùng ma tộc đại trận chiến, đều là cực kỳ khốc liệt, ta đã cảm nhận được Tây Vực tình hình chiến đấu, cái này đối với ta mà nói, là một cái thiên cơ hội thật tốt, ta hiện tại tự muốn đi trước Tây Vực, vừa đầu vào đi lên chiến trường, hôm nay thiên hạ đại loạn, ma tộc cũng bạo khởi, cho dù là tịnh thổ bát tộc dạng này tồn tại, muốn chân chính sinh tồn được. Cũng không phải chuyện dễ dàng, tộc trưởng lưu tại nơi này, giúp ta bảo vệ cẩn thận người nhà. Giang Trần bàn giao nói, nơi này chính là ta cổ tộc căn cơ, ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trước để chà đạp. Hàn Diễn cùng Yên Trần Vũ đã qua Tây Vực, lần này ma tộc đại loạn, liên lụy vào thế lực cũng nhiều, ngươi cừu nhân rất nhiều, lần này tiến về Tây Vực, không chỉ có ma tộc, còn có lục đại tộc trả thù, chính ngươi cẩn thận một chút, lấy ngươi thực lực bây giờ, ta đã không thể giúp ngươi cái gì. Cổ huyền thiên vỗ vỗ Giang Trần bả vai, bây giờ Giang Trần, đã coi như là hoàn toàn trưởng thành, lấy Giang Trần thực lực bây giờ cùng trí tuệ, đủ để một mình gánh vác một phương. Hống hống, mênh mông Tây Vực, giờ phút này đã hoàn toàn luân hãm, khắp nơi đều là ác ma nộ hống thanh âm, vô biên làn sóng ma tràn ngập tại thiên không mỗi một chỗ, chiến hỏa bất tri đường kéo dài mấy trăm vạn dặm, sơn phong sụp đổ, khắp nơi luân hãm, sinh linh đồ thán, ác ma trời sinh tính hung tàn, ma u giới lối ra đã bị hoàn toàn mở ra, đại lôi âm tự cũng đã ngăn cản không nổi, vẻn vẹn hai ngày thời gian, ma phong tự suy khắp toàn bộ Tây Vực, thay ngang khắp đồng, vô số tu sĩ chết thảm tại chiến trường này ở trong, khắp nơi đều là giết hại, khắp nơi đều là cường đại ác ma, Bát đại tộc vẫn không có làm dịu tình hình chiến đấu thảm liệt, Thánh Nguyên Điện cao thủ xuất hiện về sau, đoán chừng mới có thể khống chế lại cục diện. Tây Vực biên giới chỗ có một tòa thành trì, giờ phút này, mảnh này thành trì cũng không có miễn bị hoành khó, phương viên trăm dặm thành trì phía trên, đen nghịch toàn bộ đều là ác ma, ở phía dưới, có một cái nhìn hơn 30 tuổi nam tử, xuất lĩnh một nhóm lớn tu sĩ đang cùng ác ma tiến hành quyết tử đấu tranh. A a a, bất quá những tu sĩ này tu vi đều quá yếu, rất nhiều đều mới là chiến vương, chiến linh cảnh, chiến hoàng mới 10 cái, tiểu thánh cao thủ cấp bậc càng là chỉ có một cái, mà ác ma số lượng không ngừng gia tăng, đến ác ma cũng là càng ngày càng cường đại, giờ phút này, trên không ác ma, đã xuất hiện ba cái cấp 3 tiểu thánh, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra tuyệt vọng, đầu lĩnh kia trung niên nhân là thành chủ, giờ phút này cũng là hoàn toàn tuyệt vọng, không nhìn thấy mảy may hy vọng, thành chủ, làm sao bây giờ? Chúng ta xong đời, ác ma quá cường đại, có người gào thét, mọi người đừng sợ, ta đã hướng đại lôi âm tự cao tăng phát ra tín hiệu cầu cứu, người thành chủ kia la lớn, mở lời an ủi, thành chủ, đừng nằm mơ, bây giờ đại lôi âm tự sớm đã không phải là lúc trước đại lôi âm tự tự thân cũng khó khăn bảo đảm, căn bản sẽ không tới cứu chúng ta xong đời, một cái lão giả hai mắt đỏ bừng gào thét, bọn họ một mực chờ đợi đợi đại lôi âm tự cứu viện. Đáng tiếc đã qua lâu như vậy, đại lôi âm tự liền cái bóng người đều không có, bọn họ người lại không ngừng chết đi, còn sống sót những người này, đối đại lôi âm tự đều đã hoàn toàn thất vọng, bây giờ đại lôi âm tự, đã không phải là trong lòng bọn họ này thần thánh Phật môn, chống cự ác ma, cứu vãn sinh linh, vốn chính là đại lôi âm tự chỗ tồn tại ý nghĩa, nhưng là hiện tại, cho dù đại lôi âm tự tự thân khó đảm bảo, nhưng quất ra một hai cái cao tăng đến Tây Vực các nơi cứu viện cũng không được khó khăn đi. Nhưng mà, đại lôi âm tự hiện tại chỉ là thủ lấy chính bọn hắn, cũng không có chính thức đi cứu viện, tự liền Bát đại tộc những cao thủ, cũng là trực tiếp đầu nhập Tây Vực trung tâm chiến trường chính qua, không có người đến quan tâm bọn hắn những này biên giới thành trì tu sĩ. Khặc khặc, đầu lĩnh kia ác ma chừng to khoảng 10 trượng, nhìn lấy phía dưới người không ngừng phát ra khặc khặc âm hiểm cười, ác ma duỗi duỗi màu đỏ sẫm đầu lưỡi, băng lãnh con ngươi khiến tâm linh người ta đều đang run rẩy, che khuất bầu trời ác ma. Đã làm tốt chuẩn bị, trong mắt bọn hắn, phía dưới những người này, cũng là ngon miệng con mồi, bọn họ tại ma u giới đợi thời gian quá lâu, nhân loại máu tươi, là bọn họ khát vọng nhất, xong, phía dưới người hoàn toàn tuyệt vọng, tự liền thành chủ cũng không hề tự an ủi mình, hôm nay nhất định là muốn chết, sinh mệnh cũng đem đến đây chung kết, hừ, đúng lúc này, hừ lạnh một tiếng còn dường như sấm sét từ trên trời giáng xuống, chợt, một đạo rực rỡ đại thủ đủ có phương viên thập lý lớn nhỏ. Bàn tay to kia bên trong tràn ra từng đạo kim sắc quang hoa, đem lên khoảng không hắc sắc ma sóng trong nháy mắt cho suy vô ảnh vô tung, ầm ầm, bàn tay to kia không biết gánh chịu cỡ nào trọng lực lượng, trực tiếp rơi vào ác ma nhóm ở trong, a a, vô số kêu thảm vang lên, ba cái kia cấp 3 tiểu thánh cấp bậc ác ma, vẻn vẹn một tiếng hét thảm liền bị đánh hình thần đều diệt, liền cặn bã đều không có còn lại, một chưởng này xuống tới, chí ít chụp chết mười mấy cái ác ma, soạt, sau đó, lại là một mảnh kim sắc quang hoa vẫy xuống, những này quang hoa thật giống như thổi tan hắc ám ánh sáng một dạng, đem trọn tòa thành trì trên không sở hữu ác ma toàn bộ đều cho bao phủ, những cái kia bị bao phủ lại ác ma, thân thể trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, sau đó biến xưng hư vô, nguyên bản ma khí ung tùng thành trì, trong nháy mắt tự khôi phục thư thái, sở hữu ma khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chí ít hơn ngàn ác ma, trong nháy mắt chết thảm, trong thành trì những tu sĩ kia trong nháy mắt mắt trợn tròn. Bọn họ toàn bộ đều ngẩn ở đây nguyên địa, không thể tin được trước mắt hết thảy, loại kia sống sót sau tai nạn hưng phấn để bọn hắn đơn giản vô pháp thích ứng. Một người mặc áo trắng thanh niên xuất hiện ở trên không, người đến không phải ai khác, chính là Giang Trần, bất quá hắn hiện tại vẫn như cũ là cổ trần bộ dáng, đa tạ ân công đại ân cứu mạng, không tri ân công danh húy. Người thành chủ kia phản ứng đầu tiên, đối Giang Trần sâu không người thi lễ, ta chính là cổ tộc cổ Trần, đại lôi âm tự cao tăng vì sao không được tới cứu các ngươi. Giang Trần nhíu mày, theo nói nơi này thảm liệt như vậy, đại lôi âm tự bao nhiêu hẳn là tới cứu viện, chỉ sợ đại lôi âm tự cũng tự thân khó đảm bảo. Người thành chủ kia thở dài một tiếng, được, ta biết, bây giờ đại lôi âm tự đã không còn là lúc trước thần thánh Phật môn, các ngươi nơi này quá mức xa xôi, cũng không phải là chiến trường chính, nhưng lại không nên trở thành bị xem nhẹ lý do, cho dù cùng ác ma chiến đấu, tất cả mọi người cũng chỉ là vì lợi ích, nhưng chúng ta cổ tộc cũng là tới cứu người, ta hiện tại cứu các ngươi, một hồi muốn đi cứu hắn thành trì người, các ngươi mỗi người tự chạy đi thôi. Giang Trần mở miệng nói ra, bây giờ cùng ma tộc chiến tranh, chính là đem cổ tộc đặt tới trên mặt bàn thời điểm, cho nên hắn lợi dụng cổ tộc thân phận, trợ giúp cổ tộc thu nạp nhân tâm, kẻ được nhân tâm được thiên hạ, tương lai diệt tiêu điện, cổ tộc chính là cái này giữa thiên địa chủ nhân, hiện tại mượn nhờ trận chiến tranh này đề bạt cổ tộc hy vọng, vẫn rất có tất yếu, không có làm qua dừng lại thêm. Giang Trần hóa thành một đạo lưu quang mà đi, trong thành trì tất cả mọi người không có phát hiện, tại Giang Trần rời đi trong nháy mắt, những cái kia trước đó bị Giang Trần diệt sát lưu lại trong hư không ác ma tinh khí, toàn bộ bị thu nạp không còn, đối với Tổ Long Tháp tới nói, đây đều là chất dinh dưỡng, tuy nhiên đối với Giang Trần tới nói những này ác ma cấp bậc quá thấp, nhưng ở trên phiến chiến trường này ác ma số lượng thực sự quá nhiều, lần này, Giang Trần muốn để Tổ Long Tháp hấp thu cái với M. Trong thành trì những cái kia được cứu tới sửa sĩ, nhao nhao đối Giang Trần phương hướng rời đi cúi đầu thi lễ, như thế đại ân cứu mạng, bọn họ suốt đời khó quên, trong lòng bọn họ, cổ tộc địa vị, trong nháy mắt tựu tăng vọt, Tây vực nhân lúc đầu đều tin phụng Phật môn, sùng bái đại lôi âm tự, nhưng hôm nay bọn họ bi thảm tai nạn, xuất thủ cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng không phải đại lôi âm tự, mà chính là cổ tộc thiên tài, cùng ma tộc khai chiến, đây là sự tình thiên hạ. Cổ tộc mới thật sự là vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ, thành chủ thổn thức không thôi, thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn đi đào mệnh sao? Có người mở miệng hỏi, muốn chạy trốn lấy mạng chính các ngươi trốn, ta sẽ không trốn, quê hương của ta không, thân nhân đều chết, lúc còn sống nếu như không thể chém giết ác ma, coi như còn sống, đó cũng là cái xác không hồn, không sai, ta cũng không trốn đi, chúng ta qua hắn trên chiến trường liệp sát ác ma. Hiện tại toàn bộ Tây vực khắp nơi đều là ác ma, khắp nơi đều là chiến trường, chúng ta sống sót, cũng phải ra một phần lực. Tình cảm quần chúng xúc động, tất cả mọi người đỏ bừng hai mắt, nhìn lấy bốn phía vỡ vụn gia viên, nhìn lấy tàn phá không chịu nổi thân người thi thể, cho dù sống sót, bọn họ tâm cũng đang rỉ máu, chiến tranh thực sự quá tàn khốc, ác ma, vốn chính là diệt tuyệt nhân tính một chủng tộc, hiện tại Giang Trần cứu bọn họ, chẳng lẽ bọn họ tự thật muốn chạy trốn sao? Tốt! Chúng ta cái này rời đi, qua hắn chiến trường giết ác ma, thủ hộ của chúng ta gia viên, thành chủ khí thế chấn động, mang theo còn sót lại chi mọi hướng về một cái phương hướng bay đi. Giang Trần hiện tại không nóng nảy tiến vào chiến trường chính, hắn muốn trước vì cổ tộc lập uy, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, cùng ma tộc khai chiến, mặc dù chỉ là tại Tây vực, nhưng ảnh hưởng lại là cả nhân tộc, đây là vì cổ tộc dương danh cơ hội thật tốt, nhất định không thể bỏ lỡ. Tại Bắc Đại vực bên trong, Tây vực mặc dù là nhỏ nhất một cái, nhưng cũng có phương viên mấy ngàn vạn dặm xa, to to nhỏ nhỏ thành trì càng là nhiều vô số kể, vẻn vẹn giống như trước đó bị chính mình cứu loại kia bên ngoài thành trì, đều có ngàn vạn cái. Những này bên ngoài thành trì, cũng không phải là chiến trường chính, nhưng giờ phút này cũng là chân chính ngày tận thế tới. Một chút tu sĩ tại ác ma bắt đầu phát động công kích thời điểm liền chạy đi, còn có rất nhiều không có đào tẩu, đang cùng ác ma triển khai kịch chiến. Bọn họ không chiếm được đại lôi âm tự trợ giúp, thậm chí không chiếm được tịnh thổ bát tộc trợ giúp, chỉ có thể tự sanh tự diệt, mà lúc này đây, một cái thanh niên áo trắng, hóa thân cứu thế chủ, thực sự phá thương khung mà đến, hành tẩu tại Tây vực bên ngoài, chạy như bay ở một tòa lại một tòa thành trì trên không, những nơi đi qua, ác ma tất cả đều kêu rên, chết thảm vô số, bên ngoài ác ma cấp bậc thực sự quá thấp, đối với Giang Trần tới nói, tùy tiện suy khẩu khí đều có thể toàn bộ diệt sát. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, Giang Trần một trận này cùng phong thổi qua, cũng vì cổ tộc chánh thức dương danh, cổ Trần cái tên này bắt đầu ở Tây vực nhanh chóng lời đồn, mơ hồ ở giữa, cổ tộc danh vọng, đã vượt xa đại lôi âm tự, mà tại Giang Trần bắt đầu điên cuồng giết hại đồng thời, tịnh thổ bát tộc trung không ít tiểu thánh cấp bậc thiên tài cũng xuất hiện, tiến vào những này bên ngoài chiến trường, mới xem như chánh thức trợ giúp những này thành trì làm dịu áp lực, Dù sao ngay từ đầu thời điểm, ác ma công kích quá cuồng mãnh, chẳng những số lượng rất nhiều, càng là có rất nhiều mạnh mẽ đại ma thánh tồn tại, cùng đại lôi âm tự đánh túi bụi, tịnh thổ bát tộc trung lục đại tộc, bởi vì Giang Trần giết bọn hắn tộc trưởng cùng cấp 6 đại thánh cấp bậc trưởng lão, đang đứng ở nản lòng thoái chí thời điểm, bản thân đối với đối kháng ma tộc kích tình cũng không cao, lại thêm thánh nguyên điện bên kia chân chính cao thủ còn chưa tới đến, bọn họ cũng không dám để bọn hắn nhân vật thiên tài tùy tiện tiến vào Tây Vực đi lên chiến trường. Bây giờ, theo thánh nguyên điện cao thủ lần lượt đến, tịnh thổ bát tộc các thiên tài, cũng nhao nhao tràn vào đến, trận này nhân ma khoáng thế đại chiến, xem như liền triển khai như vậy, cái này là nhân gian thảm chiến, nhưng dạng này chiến tranh, đối với nhân loại tu sĩ tới nói, cũng không phải là không có chỗ tốt, con đường tu luyện, vốn chính là nghịch thiên mà đi, là đi ngược dòng nước, trong lịch sử bất kỳ một cái nào nhân vật thành danh, không có chỗ nào mà không phải là chân đạp từng chồng bạch cốt, kinh lịch rất nhiều sinh tử ma luyện mới thành tựu, cho nên, cùng ma tộc nhất chiến, cũng là loài người trưởng thành một cái quá trình, là thiên mới thành thục một cái bậc thang, tu luyện vốn là tàn khốc, nhất định có người cuột khởi, có người ngã xuống. Giang Trần, không thể nghi ngờ là lần này đại chiến bên trong lớn nhất người được lợi, trước mắt là, tương lai càng là, hắn tiến vào Tây Vực đã có một canh giờ, thảm chết ở trong tay hắn ác ma, chí ít có một vạn số lượng, khổng lồ như thế ác ma số lượng, sở hữu tinh khí Giang Trần đều không có buông tha, toàn bộ bị Tổ Long Tháp cho hấp thu hết, Tổ Long Tháp tầng thứ tư đã bắt đầu dần dần ngưng tụ, có một cái hình thức ban đầu, 99 tầng Tổ Long Tháp, tự theo Giang Trần ngưng tụ Long Văn là một cái đạo lý, càng là đến phía sau, ngưng tụ tự càng khó khăn, cho nên tầng thứ tư Tổ Long Tháp muốn toàn bộ ngưng tụ, thế tất yếu so tầng thứ ba muốn khó khăn nhiều, ngưng tụ Tổ Long Tháp phương pháp tốt nhất cũng là hấp thu năng lượng khổng lồ, càng ngày càng nhiều năng lượng, Giang Trần trước đó diệt sát những ác ma đó, cấp bậc quá thấp, đối với ngưng tụ Tổ Long Tháp tới nói, hiệu quả cũng không lớn, mà liền tại Giang Trần rời rạc tại chiến trường bên ngoài thời điểm, đại lôi âm tự bên kia đã đánh thiên tháp địa hãm, vô số ác ma hướng về đại lôi âm tự vây công, trừ đại lôi âm tự cao tăng bên ngoài, còn có không ít thánh nguyên điện cao thủ. Giờ phút này, tọa trấn đại lôi âm tự chính là cổ tộc mấy cái kia cấp 8 đại thánh, có cấp 8 đại thánh đã chiến trường, cùng ma tộc cấp 8 ma thánh kích đánh nhau, đánh khó phân thắng bại. Bây giờ đại lôi âm tự, quả nhiên đã không phải là năm đó đại lôi âm tự, Phật môn suy sụp quá nhanh, gần ngàn năm đến, cũng liền ra một cái Thanh Liên lão tổ. Bây giờ đại lôi âm tự, so sánh với khổng lồ như thế chiến trường tới nói, càng là không chịu nổi một kích, toàn bộ đại lôi âm tự, liền một cái cấp 8 đại thánh đều tìm không ra tới. Thanh Liên Sơn, nơi này khoảng cách đại lôi âm tự không tính xa, cũng là chiến trường chính một trong, Thanh Liên Sơn bên ngoài sở hữu sơn phong đều đã bị đánh nát, khắp nơi đều là hố to, ngàn vạn ác ma một mảnh đen kịt, hướng về Thanh Liên Sơn nhảy đè mà đến. Giờ phút này, Thanh Liên Sơn bên ngoài, một cái thanh niên tóc trắng uy vũ chiến lập, hắn toàn thân trên dưới phát ra làn sóng ma, so những ác ma đó còn kinh khủng hơn nhiều, hai tay của hắn, che kín ma huyết, đó là địch nhân máu tươi, là ác ma máu tươi, tại dưới chân hắn, ác ma thi thể đã có thể chất thành núi, thanh niên không phải ai khác, chính là Hàn Diễn, đối với Hàn Diễn tới nói, dạng này chiến trường, đơn giản cũng là tha thiết ước mơ, thân là cường đại của thiên ma thể chất, hắn có thể hấp thu hết thảy ác ma tinh khí cùng ma linh, đến đề thăng chính mình tu vi, nói một cách khác, tại dạng này bên trong chiến trường, thủ đoạn hắn cùng Giang Trần cơ hồ là một dạng, đều là ác ma lớn nhất khắc tinh, tiểu hữu, cẩn thận một chút, đối diện đó là cường đại cấp 5 ma thánh, khó đối phó, phía dưới, Thanh Liên Sơn môn hộ trước đó, một cái máu me khắp người lão tăng ngồi xếp bằng, hắn nhìn về phía Hàn Diễn đối diện này chừng trăm trượng lớn nhỏ cự đại ma thánh, nhịn không được lo lắng nói, lão tăng chính là Nhiễm Phong đại sư, bây giờ chỉ có cấp 2 đại thánh cấp bậc Nhiễm Phong đại sư, lúc trước trong chiến đấu liền đã bản thân bị trọng thương, nếu như không phải Hàn Diễn kịp thời xuất hiện lời nói, hắn chỉ sợ đã bị chết tại ác ma điên cuồng công kích phía dưới. Ma tộc đối Phật môn người có nguồn gốc từ thực chất bên trong thống hận, cho nên công kích cũng vô cùng hung tàn. Giờ phút này đứng tại Hàn Diễn đối diện người dẫn đầu, chính là một cái cường hãn cấp 5 ma thánh. Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho những này ác ma quấy rầy hòa thượng thanh tu. Hàn Diễn mở miệng nói ra, hắn đã giải đến, bá giả giờ phút này đang đứng ở bế quan thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Ngày đó Giang Trần rời đi về sau, bá giả vẻn vẹn dùng mười mấy phút đã đột phá đại thánh, đồng thời thành công dẫn tới cửu chuyển đại kiếp, không được qua sau khi đổ kiếp, bá giả vẫn không có xuất quan, đối với hắn mà nói, Thanh Liên lão tổ lưu lại Xá Lợi Tử uy lực thực sự quá lớn, hắn đủ khả năng trưởng thành trình độ, tuyệt đối không chỉ có chỉ là nhất cấp đại thánh đơn giản như vậy. Nhìn lấy Bá Giả tiến bộ, Nhiễm Phong đại sư tâm lý tự nhiên là hết sức hưng phấn. Ngay tại ma tộc phát động công kích ngày đó, Bá Giả tu vi đã đột phá đến cấp 3 đại thánh, cho dù là hiện tại, vẫn như cũ một đường hát vang, dựa theo Nhiễm Phong đại sư đoán chừng, Bá Giả sau khi xuất quan, chí ít cũng là cấp 5 đại thánh đỉnh phong, thậm chí đột phá đến cấp 6 đại thánh. Dù sao dung hợp tiên linh Xá Lợi Tử thực sự quá kinh khủng, Bá Giả lúc đầu kế thừa cũng là Thanh Liên lão tổ truyền thừa, có thể nói truyền thừa một mạch, luyện hóa tự nhiên cũng là nước chảy thành sông, không có nửa điểm khó khăn cùng trở ngại. Bây giờ, Thanh Liên Sơn bên trong có một cổ như ẩn như hiện khí tức kia khi thì mạnh mẽ, khi thì yếu ớt, đó chính là Bá Giả khí tức, nói rõ Bá Giả giờ phút này đã đến lớn nhất khẩn yếu quan đầu, đến bế quan một bước cuối cùng, một khi thành công, chắc chắn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, mà chính là cái này mấu chốt nhất một bước, lớn nhất là không thể với bị quấy rầy, không phải vậy lời nói, Bá Giả đủ khả năng nhận tổn thất, không cách nào đánh giá. Đối mặt cường đại ác ma công kích, Nhiễm Phong đại sư lúc đầu đã tuyệt vọng, nhưng Hàn Diễn kịp thời xuất hiện, để hắn lần nữa nhìn thấy hy vọng. Thuần chủng cổ thiên ma thể chất, thật sự là không nghĩ tới, nhân loại ở trong lại còn có dạng này tồn tại, đáng tiếc thực lực vẫn là quá yếu, bổn tọa nếu như giết ngươi, liền trực tiếp thôn vệ hết ngươi cổ thiên ma huyết mạch, đến lúc đó tu vi tinh tiến, đánh đâu thắng đó, cạc cạc. Đôi kia mặt cấp 5 ma thánh cười lớn khằng khặc đứng lên. Cổ thiên ma huyết mạch xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân, để hắn cảm giác được hết sức ngoài ý muốn, nhưng do ngoài ý muốn đồng thời, còn có một tia mừng rỡ, cái này là mình cơ duyên, nếu như có thể ăn hết một cái chính mình cổ thiên ma huyết mạch nhân loại lời nói, chính mình chỗ có thể có được chỗ tốt, đơn giản là vô cùng, muốn ăn hết ta, liền sợ ngươi tuổi không tốt. Hàn Diễn một mặt cười lạnh, hắn hiện tại mặc dù là cấp 4 đại thánh đỉnh phong, nhưng đồng dạng cấp 5 đại thánh căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Ban đầu ở tịnh thổ thời điểm, tự diệt sát lục đại tộc không biết bao nhiêu cấp 5 đại thánh, huống chi hiện tại tu vi lại có chỗ tinh tiến. Vả lại, cường đại cổ thiên ma thể chất, cái kia chính là ma trung chi vương, áp đảo vạn ma phía trên, không nói đến có thể hay không hiệu lệnh quần ma, nhưng khí thế của hắn cũng đủ làm cho hắn ác ma kinh dị, coi như đối diện cái này cấp 5 đại thánh cấp bậc ác ma. Tại Hàn Diễn trước mặt cũng phải cấp sinh sinh áp chế, hống, ác ma kia không muốn lại trì hoãn thời gian, bây giờ ma tộc công kích Thánh Nguyên Đại Lục, tự xem ai cống hiến lớn nhất, nếu như hắn có thể diệt sát một cái cổ thiên ma nhân loại lời nói, không những mình bản thân sẽ nhận được chỗ tốt cực lớn, còn muốn lấy được phía trên không nhỏ khen thưởng. Cấp 5 đại thánh cấp bậc ác ma động, mở ra hắc sắc miệng lớn, ác ma há miệng thật giống như một hố đen to lớn một dạng, gió tanh giống như mưa to đồng dạng vẩy xuống. Để cho người ta nghe ngóng muốn ói, này bén nhọn răng nanh so với bình thường đại thánh chi binh đều không chút thua kém, hướng về Hàn Diễn tựu điên cuồng đập xuống tới. Nhiễm Phong đại sư nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn lấy cái này cường hãn ác ma, trong lòng tràn ngập lo lắng, không biết Hàn Diễn có thể hay không chống cự ở. Nhưng Hàn Diễn tiếp xuống biểu hiện, để hắn hoàn toàn yên lòng, nhịn không được tán thưởng trên cái thế giới này yêu nghiệt quá nhiều, cùng với gian trần nhân vật, đã nhanh muốn biến thành yêu nghiệt loạn vũ. Hừ. Chỉ nghe Hàn Diễn lạnh hừ một tiếng, hắn con ngươi trong lúc đó biến thành đen tuyền, hắn hét lớn một tiếng, bạch phát tam thiên trượng, sưu sưu sưu, Hàn Diễn tóc trắng phơ hóa thành chuẩn bị lợi kiếm, lại như trắng xóa hoàn toàn hải dương một dạng, đầy trời khắp nơi, không gì không phá, trong nháy mắt, liền đêm này cấp 5 đại thánh cấp bậc ác ma đầu lĩnh toàn bộ cho bao phủ lại, vô số tóc trắng đâm xuyên ác ma miệng lớn, a, à, ác ma kia phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thằng nhóc loài người này vậy mà như thế mạnh mẽ, vẻn vẹn dùng tóc liền để hắn thụ không được. Hiện tại, Hàn Diễn tóc trắng trực tiếp biến thành một mảnh lĩnh vực, đem ác ma hoàn toàn cho tù khốn khởi lai. Đây là từ cổ thiên ma huyết mạch bên trong vừa mới giác tỉnh cường đại chiến kỹ thần thông, tóc trắng 3000, có thể cương có thể nhu, nho nhỏ cấp 5 ma thánh, cũng muốn cùng ta đối kháng, chết đi. Hàn Diễn xuất thủ vô tình, hóa thành lĩnh vực tóc trắng bỗng nhiên xé rách. Này chừng trăm trượng lớn nhỏ ma thánh, bị trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, khắp thiên ma huyết phi vũ, Hàn Diễn bàn tay lớn vồ một cái, đem này ma thánh ma linh cho cầm ra đến, há miệng tự nuốt vào, ha ha, quả nhiên đại bổ, Hàn Diễn cười ha ha, từ thể nội bắn ra đến làn sóng ma, đem cái này một phiến hư không đều cho che đậy, quần ma nhận dạng này khí thế áp bách, vậy mà nhịn không được bắt đầu lui lại, bọn họ cảm giác được một cổ cường đại uy áp, đều chết cho ta. trợ giúp ta đột phá cấp 5 đại thánh. Hàn Diễn phát cuồng, một mảnh ma hải bị hắn phóng xuất ra, lập tức trọn vẹn đem hơn ngàn con ác ma cho bao phủ lại. Cái này hơn ngàn ác ma bên trong, ma thánh cấp bậc đều có 10 cái, bên trong còn có một đầu cấp 4 ma thánh, tiểu ma thánh càng là không ít. Hàn Diễn vừa mới ăn hết một khỏa cấp 5 ma thánh cấp bậc ma linh về sau, tu vi liền đã đạt tới cấp 4 đại thánh tối đỉnh phong, khoảng cách cấp 5 đại thánh, chỉ là cách xa một bước thôi. Nếu như có thể đem trước mắt ác ma này toàn bộ luyện hóa hết lời nói, trùng kích cấp 5 đại thánh, căn bản không nói chơi. Hống hống, lâm vào ma hải bên trong ác ma gào thét, muốn tránh thoát lại phát hiện căn bản bất lực. Giờ khắc này, Hàn Diễn hóa thành cái thế cùng ma, vô biên ma hải hóa thành khủng bố năng lượng. Liên miên ác ma bị xé nứt, tự liền những ma thánh đó cũng khó khăn trốn tai nạn. Giờ khắc này, Hàn Diễn giống như thật cổ thiên ma buông xuống, cổ lão thiên ma, hung tàn thiên ma, thiên địa biến sắc, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, kêu thảm không ngừng, từng khỏa ma linh tiến vào Hàn Diễn trong tay, bị hắn trực tiếp luyện hóa. Ba ba ba, Hàn Diễn khí thế đang liên tục tăng lên, trước sau mấy phút, hắn tự luyện hóa sở hữu ma linh, tu vi thành công đột phá cấp 5 đại thánh. Trong cơ thể hắn thật giống như dung nạp một mảnh hắc sắc hải dương một dạng, đó là ma hải, có thể dung nạp hấp thu hết thảy. Từ khi luyện hóa cổ thiên ma về sau, Hàn Diễn huyết mạch trên cơ bản đã bị hoàn toàn mở ra, hắn khủng bố cũng chánh thức triển lộ ra, loại này khủng bố, tại cùng nhân loại tu sĩ khi đối chiến có lẽ biểu hiện còn không phải rất rõ ràng, nhưng bây giờ cùng ác ma đối chiến, tự hoàn toàn bạo phát đi ra, bởi vì thể chất cùng huyết mạch đặc thù. Hàn Diễn có thể không ngừng nghĩ qua hấp thu ma linh luyện hóa hết, mà lại loại này hấp thu cùng Gian Trần không giống nhau, Gian Trần là dựa vào hóa long quyết hấp thu, qua hấp thụ nhiều dễ dàng gây nên căn cơ bất ổn, hiện tại càng là lợi dụng tổ long tháp hấp thu, bản thân đạt được chỗ tốt liền thiếu đi chút, nhưng Hàn Diễn thể chất, hấp thu lại nhiều ma linh còn không sợ ảnh hưởng căn cơ, những này ma linh bên trong ẩn chứa bản nguyên ma tính, sẽ còn tăng cường hắn tích xúc, nói một cách khác, trận này cùng ma tộc đối chiến. Đối với Hàn Diễn tới nói, cũng là một cái thiên cơ hội thật tốt, thượng đẳng nhất kỳ ngộ, chinh chiến cùng giết hại quá trình, Hàn Diễn liền có thể liên tục không ngừng trưởng thành, một mực trưởng thành đến một cái vô cùng sự đáng sợ. Soạt, Thanh Liên Sơn bốn phía ác ma vừa mới bị Hàn Diễn càn quét, ống ánh khắp nơi quang hoa đột nhiên từ Thanh Liên Sơn trung tâm trong đại điện phóng lên tận trời, tại những quang hoa đó bên trong, có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo phạm văn phù lục, không bình thường thần dị, Phật tính thập tộc. Hàn Diễn cùng Nhiễm Phong đại sư đồng thời nhìn về phía này quang hoa, trong mắt đều là toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, riêng là Nhiễm Phong đại sư, không có người so với hắn cũng biết những quang hoa đó cùng phù lục đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Ha ha, tốt, tốt a, đây là Phật môn thánh quang, gần ngàn năm đến, đây là Phật môn cái thứ hai lĩnh ngộ ra thánh quang người, cái thứ nhất là sư phụ ta, thứ hai là đồ đệ của ta, ha ha, Nhiễm Phong đại sư tùy ý cười to, đó là vui mừng tiếng cười. Là kiêu ngạo tiếng cười, Phật môn thánh quang, nhất triều thành Phật Đà, đó là chân chính Phật Đà hóa thân, từ khi Phật môn suy sụp đến nay, Phật môn tựu ra một cái Thanh Liên lão tổ dạng này thiên tài, năm đó Thanh Liên lão tổ lĩnh ngộ thánh quang, thành làm một đời Phật Đà tông sư, hôm nay, Phật môn xuất hiện cái thứ hai lĩnh ngộ thánh quang nhân vật, hai người kia, một cái là sư phụ hắn, một cái là hắn đồ đệ, cái này khiến Nhiễm Phong đại sư làm sao không kiêu ngạo, nhìn hòa thượng khí thế. Hiện tại đã là cấp 5 đại thánh, nãi nãi, thật biến thái, Hàn Diễn nhịn không được nói ra, không sai, đó là lão tổ xá lợi công hiệu, lúc đầu hắn lần bế quan này trùng kích đến cấp 5 đại thánh cũng đã là cực hạn, không nghĩ tới tiểu tử này lĩnh ngộ ra Phật môn thánh quang, vẻn vẹn dựa vào cái này thánh quang, là hắn có thể với trực tiếp trùng kích đến cấp 6 đại thánh, tương lai thành tựu, siêu việt lão tổ, cũng không phải là không được, Nhiễm Phong đại sư một mặt vui mừng nói ra, Thảo. Hàn Diễn trợn mắt một cái thế giới này biến thái thật đúng là nhiều, bất quá nhìn thấy hòa thượng có hôm nay, hắn trong lòng cũng là vô cùng cao hứng, Gian Trần nói qua, thiên hạ đại loạn, hắn các loại chú trọng đem sẽ trở thành Gian Trần trợ thủ đắc lực, hiện tại xem ra, quả nhiên không giả, chính mình cổ thiên ma huyết mạch đã hoàn toàn kích phát, bắt đầu đại triển thần uy, hòa thượng lần này sau khi xuất quan, cũng đem gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, hống, đúng lúc này, ác ma gào thét vang lên lần nữa. Số lớn ác ma lần nữa hướng về bên này tiến công tập kích mà đến, lần này ác ma số lượng cũng không có vừa rồi nhiều, nhìn chỉ có trên trăm đầu, nhưng khí thế lại so vừa rồi ác ma không biết mạnh mẽ bao nhiêu, dẫn đầu một đầu ác ma, là một người trung niên, tu vi đã đạt tới cường hãn thất cấp ma thánh, bên cạnh còn tùy tùng ba cái cấp 6 ma thánh. Không tốt, khẳng định là vừa rồi giết hại còn có vật quan hấp dẫn cường đại ác ma, thất cấp ma thánh, khó đối phó. Nhiễm Phong đại sư biến sắc, tự liền Hàng Diễn cũng nhăn đầu lông mày đến, hắn tuy nhiên vừa mới tấn thăng cấp 5 đại thánh, diệt sát cấp 6 ma thánh không có vấn đề, nhưng nếu như đối đầu thất cấp ma thánh lời nói, cũng có chút thua chị kém em, bất quá bây giờ hòa thượng đến lớn nhất khẩn yếu quan đầu, vô luận như thế nào, hắn đều muốn ngăn cản được những này ác ma tiến công tập kích, không thể để cho hòa thượng bị thương tổn. Oanh, ngập trời ma lang từ Hàng Diễn thể nội tuôn ra, đối mặt cường hãn đối thủ, trên mặt hắn, vẫn không có nửa điểm vẻ sợ hãi, giết, ác ma kia thủ lĩnh không có có dư thừa lời nói, trực tiếp liền hạ đạt giết hại mệnh lệnh, hống, ba con cấp 6 ma thánh đồng thời hướng về Hàng Diễn xông tới giết, hừ, Hàng Diễn hừ lạnh, bỗng nhiên đánh ra nhất quyền, tản mát ra dời núi lấp biển khí thế, một mảnh hắc sắc bình chướng đều bị đánh đi ra, ba con cấp 6 ma âm thanh bị Hàng Diễn nhất quyền cho đẩy lui, bên trong một cái còn phun ra máu tươi. Bị đánh lui cấp 6 ma thánh nhịn không được kinh hô lên, ánh mắt nhìn về phía Hàng Diễn, tràn đầy thật không thể tin, bọn họ vốn là tu vi cường đại, lại thêm ác ma bản thể cường hãn, cùng cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ đối chiến đều là chiếm hết ưu thế, không nghĩ tới bây giờ ba người bọn hắn liên thủ, lại bị một cái cấp 5 đại thánh cấp nhân loại khác cho đẩy lui, không nghĩ tới cổ thiên ma huyết mạch vậy mà xuất hiện tại một cái nhân loại trên thân, khó trách mạnh như thế, bất quá bổn tọa xuất thủ. Ngươi tự hẳn phải chết không nghi ngờ, này thất cấp ma thánh nhìn ra Hàng Diễn hư thực, hắn tiến về phía trước một bước bước ra, sắc bén sóng gió giống như lợi kiếm một dạng hướng về Hàng Diễn vồ giết tới, soạt, Hàng Diễn động, đánh ra một cái đại thủ, đó là một cái hắc sắc ma thủ, che kín vảy màu đen, dữ tợn đáng sợ, cùng thất cấp ma thánh chính diện đụng vào nhau, ầm ầm, cùng bạo khí lãng quay cùng lên, Hàng Diễn bị đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân thể, cường đại thất cấp ma thánh. Quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy, ha ha, các ngươi qua công kích cái kia đạo Phật quan, bổn tọa tới giết tiểu tử này, ác ma thủ lĩnh cười to, ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Sơn trên không này một đạo Phật quan, đúng, trên trăm ác ma đồng thời xuất thủ, hướng về kia một đạo Phật quan công kích mà đi, Hàng Diễn có tâm tương trợ, lại bị ác ma thủ lĩnh gắt gao khóa chặt, phía dưới Nhiễm Phong đại sư cũng là một mặt lo lắng, nhưng lấy hắn hiện tại trạng thái, xông đi lên chỉ sợ lập tức phải chết. Căn bản không có nổi chút tác dụng nào, không nghĩ tới Phật môn lại ra thiên tài, như vậy vẫn lạc đi. Làn sóng ma bốc lên, giống như ung dương đại hải, hướng về Phật quan trùng kích đi qua. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ trụ Hồng Hoang. Tại cái này mấu chốt nhất một khắc, Hàng Diễn cùng Nhiễm Phong đại sư đều khẩn trương tới cực điểm, nhưng đến lúc này, hai người bọn họ cũng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Hàng Diễn có thể trợ giúp hòa thượng trì hoãn thời gian đã không ngắn, cũng coi là tận chính mình lực. Bây giờ mình bị cao thủ ma tộc cho dây dưa kéo lại, không nói tự thân khó đảm bảo, nhưng cũng tuyệt đối rút không ra tay đến lại đi trợ giúp bá giả. Trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể dựa vào bá giả chính mình tạo hóa. Bàn bạc mà cường hãn công kích giống như ung dương đại hải một dạng, trong chớp mắt liền đem cái kia kim sắc Phật quan cho bao trùm, đó là Phật môn thánh quan. Bá giả giờ phút này đang đứng ở thời khắc mấu chốt nhất, nếu như bị cưỡng ép cắt ngang lời nói, tổn thất cực lớn. Mà liền tại cái này thời khắc mấu chốt nhất, Phật môn thánh quang trong lúc đó vỡ ra, ầm ầm, vô cùng kim sắc quang hoa tràn ngập toàn bộ Thanh Liên Sơn trên không, loại này cùng bạo năng lượng bên trong, mang theo thuần chủng chí cương chí dương Phật môn khí tức, mà cái này khí tức cường đại, chính là ma tộc lớn nhất khắc tinh, Phật môn thánh quang nổ tung năng lượng trùng kích lực thực sự quá lớn, chừng trên trăm đầu cường hãn ác ma công kích bị trong nháy mắt phá hủy mất, hoặc là nói là cho tịnh hóa mất. Cả khoảng không sở hữu làn sóng ma đều bị tách ra, biến thành một mảnh thánh khiết Phật quang, rực rỡ chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. A, à, vô số kêu thảm từ ác ma trong đám phát ra, trên trăm ác ma bị trận này cùng bạo Phật quang cho trùng kích liên tiếp lui về phía sau, một chút thực lực thấp ma hoàng cùng tiểu ma thánh không chịu nổi loại này trùng kích, thân hình khổng lồ tại chỗ tự bị phá hủy mất, biến thành một mảnh huyết vụ, chết thảm tại chỗ. Thành, Nhiễm Phong đại sư trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đồng thời có cường đại vui mừng cùng kiêu ngạo, tại cuối cùng này khẩn yếu quan đầu, chính mình đồ nhi rốt cục thành công đột phá một bước cuối cùng, chẳng những hoàn toàn lĩnh ngộ ra Phật môn thánh quang, còn thành công trùng kích đến cường hãn cấp 6 đại thánh, A-di-đà Phật. Một thanh âm từ Thanh Liên Sơn nội bộ vang lên, thanh âm này cũng không to, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, loại kia Phật môn cao tăng vị đạo, vẻn vẹn một thanh âm, liền để sở hữu Phật môn cao thủ tâm linh đều tùy theo run rẩy lên. Này thất cấp ma thánh cũng dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy cả người khoác áo cà sa tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực chậm rãi bay lên không trung, hắn cái cổ treo một chuỗi kim sắc Phật châu, phía trên điêu khắc thần bí khó tả phạm văn. Tiểu hòa thượng nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, lại cho mặt cho một loại đắc đạo cao tăng cảm giác, hắn bên ngoài thân bên ngoài, tràn ngập kim sắc quang hoa, liền những quang hoa đó bên trong đều có phạm văn lạc ấn, đó là Phật môn thánh quang, cũng không phải là phổ thông Phật quang. Kim thân La Hán, ha ha, nhìn thấy hòa thượng cái dạng này, Nhiễm Phong đại sư lần nữa nhịn không được cười to lên, để hắn không nghĩ tới là, bá giả chẳng những lĩnh ngộ ra Phật môn thánh quang, còn ngưng tụ ra kim thân La Hán, đây là Phật môn chí cao vô thượng La Hán kỹ năng, là đẳng cấp cao nhất tồn tại, mặc dù nói hòa thượng kim thân La Hán chỉ là vừa mới hiển lộ ra hình thức ban đầu đến, nhưng dạng này tiềm lực, cũng là Phật môn ngàn năm qua gần như không tồn tại, cho dù năm đó Thanh Liên lão tổ, đều không có năng lực ngưng tụ ra kim thân La Hán đến, ngưng tụ ra La Hán kim thân, nói cách khác, bá giả tựu có thành tựu Phật tổ tiềm lực. A, à, thật cường liệt Phật môn thánh quang, cái này tiểu hòa thượng đến tột cùng là cái quỷ gì? Thật là khủng khiếp a, à, cái này Phật môn thánh quang đúng là chúng ta ma tộc khắc tinh, cho dù đứng ở trước mặt hắn, ta tựu có một loại không khỏi cảm giác sợ hãi, người này muốn trở thành ma tộc đại địch. Phật môn thánh quang, loại vật này thật lâu chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta ma tộc sao? Mọi người chớ khẩn trương, cái này tiểu hòa thượng tuy nhiên lĩnh ngộ ra Phật môn thánh quang, nhưng tu vi còn chưa đủ mạnh mẽ, chỉ có cấp 6 đại thánh mà thôi. Chúng ta ma tộc khôi phục nguyên khí lâu như vậy, đối phó một cái cấp 6 đại thánh vẫn là không có vấn đề. Ở đây sở hữu ác ma đều khẩn trương lên, cho dù là những cường đại đó cấp 6 ma thánh, đều toát ra vẻ sợ hãi, đó là nguồn gốc từ tại tâm linh hoảng sợ, theo ma linh bản nguyên liền bắt đầu run rẩy. Này, hòa thượng vừa xuất quan, chính là tự tin bành trướng thời điểm, trong miệng hắn phát ra một chữ phù, vô số Phật môn thánh quang hóa thành lợi kiếm một dạng trải tản ra đến, trùng kích đến những ác ma đó trong đám. A a a, vô số kêu thảm nhất thời vang lên, những Phật môn đó thánh quang hình thành một mảng lớn lĩnh vực, so hàng diễn bạch phát tam thiên trượng còn kinh khủng hơn, trong chớp mắt công phu, trên trăm đầu ác ma toàn bộ chết tại Phật môn thánh dưới ánh sáng. Cho dù là những cường đại đó cấp 6 ma thánh cũng trên cơ bản không có nửa điểm sức phản kháng, lập tức chết thảm. Không tốt, này chỉ còn lại một cái thất cấp ma thánh thấy thế, hô to không tốt, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tuy nhiên hắn tu vi còn cao hơn hòa thượng ra một cái cấp bậc, nhưng hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, để cùng theo một cái lĩnh ngộ ra Phật môn thánh quang đồng thời sơ bộ ngưng tụ La Hán kim thân cấp 6 đại thánh đối chiến, đó cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Độ hóa chi quang. Hòa thượng sao lại cho hắn đào tẩu thời cơ, tốc độ của hắn cực nhanh, phất tay đánh ra độ hóa chi quang, tại tuyệt đối là thực lực áp chế cùng khắc chế phía dưới, này thất cấp ma thánh liền phản kháng đều không có làm đến, liền bị hòa thượng cho lập tức độ hóa mất. Chủ nhân, thất cấp ma thánh quỳ gối hòa thượng trước mặt, thái độ hết sức thành kính. Một bên Hàn Diễn trực tiếp trừng to mắt, mặc dù nói đối với độ hóa chi quang lúc trước hắn liền kiến thức qua, Giang Trần Tựu đã từng độ hóa qua không ít ác ma. Nhưng giờ phút này nhìn thấy hòa thượng đại triển thần uy, lên hời hợt tự giải quyết sở hữu ác ma, vẫn là không nhịn được có một loại bội phục đến đầu rạp xuống đất cảm giác. Chết hòa thượng, ngươi đây cũng quá ngưu bức a. Hàn Diễn cuồng mắt trợn trắng, hắc hắc, A Diễn, vẫn là phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi giúp ta tranh thủ thời gian lời nói, ta bế quan liền bị cưỡng ép cắt ngang, sư phụ ta cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hòa thượng cười hắc hắc, đối Hàn Diễn lòng cảm kích lộ rõ trên mặt. Hắn tuy nhiên đang bế quan, nhưng đối với tình huống bên ngoài vẫn là biết nhất thanh nhị sở, không chút khách khí nói, hôm nay nếu như không có Hàn Diễn lời nói, hắn không có khả năng có hiện tại thành tựu, Nhiễm Phong đại sư cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng, cùng ta còn khách khí làm gì? Hàn Diễn vỗ vỗ hòa thượng bả vai, giữa huynh đệ, vốn là không cần quá nói nhiều, đồ nhi, Hàn Diễn tiểu hữu, bây giờ ma tộc náo động, bất quá đối với các ngươi hai cái tới nói, trận chiến tranh này, là một cái phi thường lớn kỳ ngộ, các ngươi hai cái, một cái là Phật môn thiên tài, một cái là cổ thiên ma huyết mạch, thông qua trận chiến tranh này, các ngươi đem sẽ trưởng thành đến một cái phi thường khủng bố độ cao, các ngươi hai cái nhất định phải nắm lấy cho thật chắc, Nhiễm Phong đại sư mở miệng nói ra, sư phụ, ngươi nói không sai, chúng ta chuẩn bị tiến về chiến trường chính qua chiến đấu, diệt sát càng thêm cường đại ác ma, đến tăng cường chính mình, hòa thượng nói ra, không cần. Thanh Liên Sơn cũng là một mảnh chiến trường chính, bên này chiến đấu ba động đã truyền đi, các ngươi ngay ở chỗ này không cần rời đi, liền sẽ có càng thêm cường đại ác ma đến đây, mà lại, Thanh Liên Sơn là lão tổ lưu lại, các ngươi nếu là đi, nơi này chắc chắn bị phá hủy mất, đây là vi sư không muốn nhìn thấy, Nhiễm Phong đại sư thuyết nói. Đại sư nói không sai, chúng ta không bằng tự thủ hộ ở chỗ này, thứ nhất có thể thủ hộ Thanh Liên Sơn, mà đến trả có thể liệp sát cường đại ác ma, đề bạt chính mình, song toàn đẹp, Hàn Diễn nói ra, tốt, vậy liền lưu lại, người ta liên thủ lời nói, ta có nắm chắc độ hóa một đầu cấp 8 ma thánh, hòa thượng không bình thường tự tin nói ra, mênh mông Tây Vực, khắp nơi đều là chiến trường, bất quá theo nhân tộc cao thủ không ngừng, ma tộc thế công cũng bắt đầu bị chậm rãi áp chế, từ bên ngoài đến bên trong, ma tộc bắt đầu lui lại, hoặc là nói là áp suất chiến lực, một ngày thời gian, không ít bên ngoài chiến đấu đều đã đình chỉ, tại một ngày này thời gian bên trong, ác ma không biết chết bao nhiêu, Cổ Trần cái tên này, cơ hồ tại toàn bộ Tây Vực đều nổi danh, theo Cổ Trần nổi danh, còn có cổ tộc, đây là một cái vì thiên hạ thương sinh mà chiến đại tộc, trong lúc nhất thời cổ tộc danh vọng, tại Tây Vực đã hoàn toàn áp chế Đại Lôi Âm Tự, trong lúc vô hình, cổ tộc danh vọng cũng đã áp đảo mặt khác bảy tộc phía trên, mà hết thảy này, đều là Giang Trần công lao, cổ tộc danh vọng đề bạt, còn có Cổ Trần chỗ làm sự tình, tự nhiên là truyền đến cổ điện cao tầng trong tai. Cổ điện cao tầng không có chỗ nào mà không phải là đối Cổ Trần đại thêm tán thưởng, từ nơi này Cổ Trần cổ điện về sau, vì cổ điện không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Giờ phút này chính vào chạng vạng tối, một mảnh bị phá hủy dãy núi bên trong, nơi này phạm vi ngàn dặm đã không có một ác ma, tại dãy núi chỗ sâu một cái cỡ nhỏ trong không gian, một cái thanh niên áo trắng chính ngồi xếp bằng, tại bên cạnh hắn, ngồi ngay thẳng một đầu đại hoàng cẩu, dạng này tổ hợp, phóng nhãn toàn bộ thánh nguyên điện. Cũng chỉ có một cái, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu, hai người bọn họ lúc trước trong chiến đấu gặp được, tự lại tổ hợp đến cùng một chỗ, đi qua một ngày này kịch chiến, Giang Trần có thể nói là được ích lợi không nhỏ, độ hóa chi quan đã độ hóa hai đầu thất cấp ma thánh, tổ long tháp tầng thứ tư cũng ngưng tụ ra đem gần một nửa, giờ phút này Giang Trần đang cố gắng trùng kích cấp 4 đại thánh, mà Đại Hoàng Cẩu ăn đại lượng ma linh, đã là cường đại cấp 4 đại thánh, chiến trường chính chiến tranh như trước đang tiếp tục. Đại Lôi Âm Tự bên kia đánh vẫn như cũ khí thế ngất trời, Bát Đại Điện cao thủ đều vào ở đến Đại Lôi Âm Tự bên trong, ma tộc khôi phục nguyên khí nhiều năm như vậy, tích xúc đã phi thường cường đại, theo siêu cấp ma thánh xuất hiện, giống như Cổ Thương Khung cùng Tiêu Thiên Vương như thế tuyệt thế cao thủ, cũng bắt đầu hiện thân Đại Lôi Âm Tự. Mặt khác một mảnh cỡ nhỏ trong không gian, hai bóng người đứng đối mặt nhau, một cái lão giả, một người trẻ tuổi, lão giả kia, tu vi cực mạnh. Chính là Tiêu Điện cấp 8 đại thánh cao thủ Tiêu Vô Lăng, mà người tuổi trẻ kia, lại là Tiêu Điện thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài Tiêu Trường Phong, cấp 6 đại thánh đỉnh phong tu vi, ban đầu ở luyện tháp thời điểm, muốn đối phó Giang Trần cũng là hắn Tiêu Trường Phong. Trường Phong, ta đã tra được này Cổ Trần vị trí chỗ ở, người này đang một mảnh cỡ nhỏ trong không gian bế quan, ta muốn ngươi bây giờ đi qua giết hắn, không biết ngươi có nắm chắc hay không? Tiêu Vô Lăng mở miệng nói ra, giết một cái nho nhỏ Cổ Trần. Với ta mà nói, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, Tiêu Trường Phong một mặt cười lạnh cùng tự tin, không nên xem thường người này, tộc ta thất cấp đại thánh đều chết ở trong tay hắn, Tiêu Vô Lăng nhắc nhở, trưởng lão, giết chết tộc ta thất cấp đại thánh, là này Giang Trần, không phải Cổ Trần. M, Tiêu Trường Phong nghi ngờ nói, không nên khinh thường, nếu như ta đoán không nói bậy, Cổ Trần cũng là Giang Trần, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cái này căn bản là một người. Ngươi mỗi lần xuất thủ, chính dễ dàng thăm dò hắn một chút, nếu như Cổ Trần cũng là Giang Trần lời nói, như vậy thì xem như cổ điện cũng không giữ được hắn, đến lúc đó lục đại điện người đều muốn giết hắn. Tiêu Vô Lăng một mặt cười lạnh, hắn đối với mình phỏng đoán rất lợi hại có tự tin, không nói đến Cổ Trần thân phận vốn là để cho người ta rất lợi hại hoài nghi, vẻn vẹn trước đó hắn từ trên người Cổ Trần cảm nhận được một chút hơi thở thân quen, liền để hắn đánh giá hoài nghi Cổ Trần cùng Giang Trần ở giữa liên hệ, phải biết. Một cái cấp 8 đại thánh cảm tri lực, đó cũng không phải là không có lý do, hừ. Nếu thật là nói như vậy, vậy liền không thể tốt hơn, ta chính thật mong muốn gặp một lần cái kia Giang Trần, người này tuy nhiên có thể diệt sát tộc ta thất cấp đại thánh, nhưng ta cũng không sợ chút nào, bằng vào ta thực lực bây giờ, diệt sát thất cấp đại thánh, cũng là hết sức nhẹ nhõm sự tình, ta Tiêu Trường Phong không tin liền một cái cấp 3 đại thánh đều không giải quyết được, Tiêu Trường Phong lạnh hừ một tiếng. Loại kia thiên tài đặc hữu ngạo khí bị kích phát ra đến, mỗi một thiên tài đều là ngạo khí, riêng là thánh nguyên điện trong thiên tài, mà lại Tiêu Trường Phong không bình thường tự tin, lấy hắn thực lực, diệt sát thất cấp đại thánh cũng không tốn sức chút nào. Đối với Tiêu tộc tới nói, vô luận là Cổ Trần vẫn là Giang Trần, vậy cũng là địch nhân, đều muốn sát chi. Ngươi bây giờ liền đi, ta hội âm thầm đưa ngươi cùng Cổ Trần chiến đấu hình ảnh in dấu xuống đến, nghe nói cái kia Giang Trần có thể thi triển một loại biến thân kỹ năng, này kỹ năng có thể đem chiến lực tăng trưởng gấp 10 lần, lấy Cổ Trần tu vi, nếu như hắn là Giang Trần lời nói, tự nhất định phải thi triển biến thân kỹ năng mới có thể đối phó ngươi, nếu như vô lý, tự nhất định không phải đối thủ của ngươi, muốn bị ngươi giết chết. Tiêu Vô Lăng một mặt cười lạnh, một bộ hết thảy đều nắm trong tay bộ dáng, đối phó Cổ Trần chuyện này, hắn không thể tự mình xuất thủ, nếu như hắn xuất thủ lời nói, ngay lập tức sẽ gây nên Cổ Điện chú ý, nhưng Tiêu Trường Phong tựu không giống nhau, Tiêu Trường Phong là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, lần này cùng ma tộc chiến tranh, cũng là bọn hắn những thiên tài này chiến trường chính, có Tiêu Trường Phong tới giết Giang Trần, sẽ không khiến cho ngoại nhân chú ý. Tiêu Vô Lăng đã quyết định chú ý, nếu như Cổ Trần không phải Giang Trần lời nói, vậy liền nhất định sẽ bị Tiêu Trường Phong giết chết, vì Tiêu Điện diệt trừ một cái đại địch, nếu như Cổ Trần cũng là Giang Trần lời nói, cho dù Tiêu Trường Phong sau cùng giết không được Giang Trần, hắn cũng có thể âm thầm đem hai người đối chiến hình ảnh cho in dấu xuống đến lúc đó công bố ra ngoài, Giang Trần lập tức trở thành mọi mũi tên chi, lục đại điện cao thủ đều muốn toàn thể mà công chi, đến lúc đó cho dù có Tiêu Điện cùng Yêu Điện trợ giúp, Giang Trần cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Được, Tiêu Trường Phong thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt tự biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, hắn tự xuất hiện tại Giang Trần bố trí xuống cỡ nhỏ không gian bên ngoài. Hừ, Cổ Trần, ẩn tàng rất là bí ẩn a, nếu như không phải trưởng lão điều tra đến, ta còn tìm không thấy ngươi. Tiêu Trường Phong lạnh hừ một tiếng, chợt vận chuyển không gian chi lực, trực tiếp xâm nhập này cỡ nhỏ không gian. Tại Tiêu Trường Phong xông tới một khắc này, lúc đầu đang lúc bế quan trùng kích cấp 4 đại thánh Giang Trần, tự bỗng mở hai mắt ra, một cổ cực nồng phẫn nộ mãnh liệt hỏa từ trong mắt của hắn bắn ra, hắn vừa rồi đã trùng kích đến cấp 4 đại thánh biên giới, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn toàn đột phá. Ngay tại lúc này bị người cưỡng ép cắt ngang, Giang Trần lửa giận có thể nghĩ. Hắn chỉ còn lại có sau cùng 50 đầu Long Văn liền có thể trùng kích đến cấp 4 đại thánh, đương nhiên, lấy hắn hiện tại trạng thái, chỉ cần luyện hóa một khỏa cường đại đẳng cấp ma linh, cũng có thể trong nháy mắt đột phá. Bất quá từ khi tiến vào Tây vực chiến trường về sau, Giang Trần thể nội Long Văn đều là dựa vào lấy tổ Long Tháp ngưng tụ ra, mặc dù nói không ảnh hưởng căn cơ, nhưng đối với trùng kích cấp 4 đại thánh, hắn cũng là muốn dựa vào kích phát chính mình tiềm lực một chút xíu tấn thăng. Mà không phải loại kia cướp bóc hình thức trực tiếp tấn cấp, chỉ cần lại cho hắn không đến nửa ngày thời gian, Giang Trần liền có thể hoàn toàn đột phá, mà vừa lúc này, chính mình tấn cấp bị Tiêu Trường Phong xáo trộn, Cổ Trần, ngươi ẩn trốn ở chỗ này, để cho ta tìm xong khổ a. Tiêu Trường Phong nhìn thấy Giang Trần, lập tức liền phóng xuất ra sát khí, Tiêu Trường Phong, ngươi thật không nên xuất hiện, Giang Trần lắc đầu, Tiêu Trường Phong xuất hiện ở đây hắn cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Tiêu Điện muốn mượn lấy trận chiến tranh này hỗn loạn giết chết chính mình, cũng tại Giang Trần đoán trước ở trong, tiểu Trần tử, hỗn đảng này khó đối phó a. Nếu như ngươi không được thi triển Long Biến lời nói, chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đại Hoàng Cẩu lo lắng nói ra, hắn hiện tại mặc dù là cấp 4 đại thánh, có thể đối phó đồng dạng cấp 6 đại thánh, nhưng giống như Tiêu Trường Phong dạng này cấp 6 đại thánh, còn không phải là đối thủ, cho dù là Giang Trần đối phó, cũng phải tại Long Biến trạng thái dưới. Dù sao Giang Trần bây giờ còn chưa có đột phá đến cấp 4 đại thánh, vậy liền thi triển Long Biến chi thân, người này hôm nay hẳn phải chết, bất quá ta đã phát giác được, âm thầm có người đang nhìn trộm nơi này, nếu như ta đoán không tệ, hẳn là Tiêu Điện cao thủ muốn in dấu xuống tới nơi này khung cảnh chiến đấu, này Tiêu Vô Lăng đã bắt đầu hoài nghi ta thân phận, một khi biết ta thân phận chân thật lời nói, lục đại tộc liền sẽ liên hợp lại đối phó ta, Giang Trần con ngươi rực rỡ, hắn hạng gì khôn khéo. Có người muốn nhìn trộm chính mình, hắn tự nhiên năng với cảm ứng được, làm sao bây giờ? Đại Hoàng Cẩu hỏi, hắn đương nhiên biết, Giang Trần tại không có hoàn toàn trưởng thành tình huống dưới, Cổ Trần cái thân phận này, vẫn là rất trọng yếu, bất kể nói thế nào, Cổ Trần cái thân phận này, cho đến trước mắt tại Thánh Nguyên Điện cũng chỉ là đắc tội Tiêu Điện, cùng mặt khác Ngũ Đại Điện cũng không có xung đột chính diện, nhưng nếu như thân phận bại lộ lời nói, vậy liền không giống nhau, không sao. Ta một hồi hội thi triển ngũ hành lĩnh vực, mảnh này cỡ nhỏ không gian vốn chính là ta bố trí, ngũ hành lĩnh vực cùng không gian dung hợp được, đủ để ngăn cản hết thảy nhìn trộm, ngươi không dùng ra thủ, lấy mảnh không gian này làm cơ sở, bố trí đại trận, cùng ta lĩnh vực dung hợp một chỗ, đem vùng không gian này hoàn toàn ngăn cách, ta để bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy, đã tiêu điện nhân vật thiên tài nhiều, ta cũng phải nhìn nhìn, bọn họ thiên tài, có đủ hay không ta giết. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, Tiêu Vô Lăng cùng Tiêu Trường Phong muốn tính kế hắn, vậy liền nhất định bị Giang Trần tính toán mà tính, trên cái thế giới này, có thể tính kế Giang Trần người, còn chưa có xuất hiện đây, Tiêu Trường Phong muốn tới giết chính mình, vậy liền nhất định chỉ có một cái kết cục, cũng là bị chính mình giết chết, được. Đại Hoàng Cẩu gật gật đầu, tinh thông trận nguyên thiên thư hắn, đối với bố trí trận pháp, đơn giản là dễ như trở bàn tay, các loại thượng cổ cổ trận, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đại trận, một khi cùng Giang Trần lĩnh vực dung hợp một chỗ lời nói, hiệu quả cũng là có thể tưởng tượng. Đại Hoàng Cẩu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hóa thành một đạo quang ảnh không ngừng tại không gian bên trong qua lại, đối với con chó này, Tiêu Trường Phong trực tiếp đem xem nhẹ, hoàn toàn không đem để ở trong mắt. Trong mắt của hắn, chỉ có Giang Trần một người. Giang Trần từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đi vào Tiêu Trường Phong phụ cận. Tiêu Trường Phong, ngươi tự tin như vậy có thể giết chết ta. Ha ha, cổ Trần, ta tu vi trọn vẹn sau ngươi cao hơn 3 cái cấp bậc. Nếu như ngay cả giết ngươi tự tin đều không có, vậy ta Tiêu Trường Phong chẳng phải là sống uổng phí. Tiêu Trường Phong cười ha ha, nhiều lời vô ích, vậy liền ra tay đi. Giang Trần nói xong, soạt một chút phóng xuất ra chính mình lĩnh vực. Ngũ hành lĩnh vực trong nháy mắt cùng không gian dung hợp một chỗ, Tiêu Trường Phong nhíu mày lại, cảm nhận được chung quanh khí lưu biến hóa, tâm lý đột nhiên sinh ra một chút bất an tới. Bất quá loại bất an này trong nháy mắt liền bị hắn ném sau óc, bởi vì hắn thấy, lấy bản sự của mình, đối phó một cái nho nhỏ cấp 3 đại thánh, hoàn toàn không cần có cái gì lo lắng. Mặt khác một vùng không gian bên trong, Tiêu Vô Lăng trong tay cầm một khối thủy tinh thạch, bên trong chính là Giang Trần cùng Tiêu Trường Phong hình ảnh. Hình ảnh tuy nhiên không rõ ràng lắm, nhưng người sáng suốt còn có thể nhìn ra bên trong tình huống. Nhưng mà, trong bức tranh, Giang Trần vừa mới nhất động, thủy tinh thạch nội hình ảnh tựu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn biến thành một mảnh hỗn độn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Vô Lăng biến sắc, vội vàng tiếp tục thôi động thủy tinh thạch, đáng tiếc tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thăm dò đến bên trong một tơ một hào tình huống. Có người bố trí xuống đại trận, ngăn cản ta lạc ấn. Chẳng lẽ là cổ điện cao thủ cũng phát hiện không thành? Tiêu Vô Lăng không hiểu, đem mục tiêu khóa chặt tại cổ điện cao thủ trên thân, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chánh thức làm ra phong ấn ngăn cản hắn lạc ấn, không phải cổ điện cao thủ, chính là Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp, lạc ấn bên trong hình ảnh biến mất, nguyên lai kế hoạch bị đánh phá, Tiêu Vô Lăng lại không thể tự mình xuất thủ, hiện tại cũng chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào Tiêu Trường Phong trên thân, đối với Tiêu Trường Phong. Hắn vẫn là tự tin vô cùng, cái này dù sao cũng là Tiêu Điện bồi dưỡng đứng lên vô thượng thiên tài, cấp 6 đại thánh đỉnh phong tu vi, cho dù là phổ thông thất cấp đại thánh, cũng hoàn toàn không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, muốn bị Tiêu Trường Phong trực tiếp cho giết chết, cho dù cổ Trần thật sự là cái kia hội thi triển biến âm thanh Giang Trần, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong cũng có thể ứng phó, cho dù không phải là đối thủ, lấy Tiêu Trường Phong bản sự, chạy trốn vẫn là không có vấn đề, chỉ cần Tiêu Trường Phong chạy đến. Cổ Trần thân phận cũng liền hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng, cỡ nhỏ trong không gian, Tiêu Trường Phong cái thứ nhất động, hắn ầm vang đánh ra nhất quyền, đỏ nắm đấm vàng, không biết gánh chịu cường đại cỡ nào lực đạo, hướng về Giang Trần dữ dội đập tới, đùng, Giang Trần vừa vặn cũng muốn kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, hắn hiện tại ở vào cấp 3 đại thánh tối đỉnh phong, so trước đó đối phó Tiêu Điện này thất cấp đại thánh thời điểm càng tăng mạnh hơn hoành, hai quyền đấm nhau, tẩy một cái biển lửa đến. Tại lớn như thế lực phản chấn phía dưới, Giang Trần trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy trượng, hắn thân thể lắc lư, căn bản không phải Tiêu Trường Phong đối thủ, thiên tài cũng là không giống nhau, không phải bình thường cấp 6 đại thánh có thể so sánh. Giang Trần vẫy vẫy hơi tê tê cánh tay, bắt đầu coi trọng hơn Tiêu Trường Phong tới. Cổ Trần, ngươi có thể ngăn cản ta nhất kích, không hổ là khó được khoáng thế kỳ tài, đáng tiếc ngươi ta ở giữa chênh lệch quá lớn, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn làm vô vị phí công phản kháng, như thế sẽ chỉ làm ngươi chết càng khó coi hơn. Tiêu Trường Phong nhất kích chiếm thượng phong, lòng tự tin bạo rạp, thấy rõ ràng đối thủ thực lực, Tiêu Trường Phong cũng coi là hoàn toàn yên lòng. Mặc dù nói Giang Trần lấy cấp 3 đại thánh tu vi liền có thể ngăn cản hắn một lần công kích để hắn cảm giác được rất là ngoài ý muốn, tâm lý thậm chí rất bội phục cùng giật mình, nhưng bất kể nói thế nào, lấy trước mắt giữa song phương tu vi chênh lệch, hắn diệt sát đối thủ. Tự nhận cũng là không cần tốn nhiều sức sự tình, cổ Trần, chịu chết đi, hôm nay không ai có thể cứu được ngươi. Tiêu Trường Phong khí lãng ngập trời, phất tay lại là đánh ra nhất quyền, hết sức cương liệt nhất quyền, đỏ nắm đấm vàng giống như một tòa núi lớn một dạng, so vừa rồi một quyền kia càng tăng mạnh hơn thế, một quyền này, đủ để đem một cái bình thường cấp 6 đại thánh cho đánh gần chết, hiện tại đều sẽ chết, không khỏi quá sớm. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, cường đại huyết khí trong nháy mắt nổ bể ra đến, long biến chi thân trong nháy mắt triển lộ ra, chiến lực trọn vẹn đề bạt gấp 10 lần, không gì không phá huyết sắc long trảo ngang nhiên đánh ra, cùng Tiêu Trường Phong công kích đụng va vào nhau, ầm ầm, không gian rung lẩy bẩy, hư không bị đánh ra vô số đầu khe hở, đứt thành từng khúc, đề bạt sức chiến đấu gấp 10 lần chi hậu Giang Trần, chiến lực đã khủng bố đến một cái hết sức đáng sợ cấp độ. Tiêu Trường Phong này đỏ nắm đấm vàng, tại long trảo công kích phía dưới, trực tiếp tự bị đánh nát, hóa thành vô số đạo kim quang biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trường Phong, ngươi bây giờ còn có tự tin có thể giết chết ta sao? Giang Trần thanh âm cuồn cuộn giống như kinh lôi, khí thế tiêu thăng đến mức cực hạn, chẳng những không kém chút nào Tiêu Trường Phong, mơ hồ trong đó còn có lực áp chi thế, biến thân kỹ năng, ngươi chính là cái kia Giang Trần. Tiêu Trường Phong sắc mặt kịch biến, không nghĩ tới thật bị Tiêu Vô Lăng đoán đúng, cổ điện cổ trần, cũng là bên trong vùng tịnh thổ cái kia Giang Trần, không sai, chính là ta. Giang Trần cũng không có cái gì tốt giấu giếm, phóng nhãn giữa cả thiên địa, có thể có được long biến chi thân, hắn là độc nhất vô nhị, hôm nay ngay trước Tiêu Trường Phong mặt thi triển ra long biến chi thân, hắn liền đã hạ quyết tâm không cho Tiêu Trường Phong còn sống rời đi. Nhìn Lai trưởng lão đoán không sai, thân phận của ngươi quả nhiên đáng giá hoài nghi, Giang Trần, ngươi giết chúng ta Tiêu tộc tộc trưởng, còn giết chúng ta Tiêu tộc nhiều cao thủ như vậy cùng thiên tài, cừu hận này cao ngất, sâu hơn biển, hôm nay ta tất sát ngươi, vì ta Tiêu tộc chết đi anh linh báo thù rửa hận, vãn hồi ta Tiêu tộc mất đi thể diện cùng tôn nghiêm. Tiêu Trường Phong hung dữ nói ra, nhưng sắc mặt hắn cũng bắt đầu trịnh trọng lên, không dám đối Giang Trần có nửa điểm lòng khinh thường, hắn mặc dù là cấp 6 đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng Giang Trần cũng không yếu, ngay tại trước đây không lâu, tên trước mắt này còn giết bọn họ tịnh thổ Tiêu tộc tộc trưởng, còn giết Tiêu Điện một cái thất cấp đại thánh trưởng lão, tại coi trọng Giang Trần đồng thời, Tiêu Trường Phong đối với Giang Trần, trong lòng cũng là có một tia ghen ghét, không phải một tia, là phi thường ghen ghét, đồng dạng là thiên tài, nhưng hắn cùng Giang Trần so ra, nhất thời cảm giác đến mức hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, hắn tại cấp 3 đại thánh thời điểm, chết no có thể đối phó cấp 4 đại thánh, gặp gỡ đồng dạng cấp 5 đại thánh tự hẳn phải chết không nghi ngờ, mà Giang Trần lại đủ để diệt sát thất cấp đại thánh, không nói đến đối phương là lợi dụng biến thân kỹ năng đề bạt chiến lực, biến thân kỹ năng cũng là người ta bản sự, ngươi nói nhảm quá nhiều, Giang Trần lười nhắc cùng Tiêu Trường Phong nói nhảm, hôm nay là tuyệt đối không thể để cho Tiêu Trường Phong còn sống rời đi, cho nên cũng không có cái gì phế lời có thể nói, Giang Trần dẫn đầu động, hắn động tác nhanh đến cực hạn, lên tự thi triển chân long đại thủ ấn, cực lớn huyết sắc long trảo ùng ùng kéo đến, giống như một đạo cự đại bình chướng một dạng, hướng về Tiêu Trường Phong tự đè tới, liệt thiên thần trảo, Tiêu Trường Phong chợt quát một tiếng, hắn tóc đen khoa trương, cũng không được khách khí với Giang Trần. Lên tự đánh ra Tiêu tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo độc môn chiến kỹ liệt thiên thần trảo, cái này liệt thiên thần trảo từ trong tay hắn thi triển đi ra, so từ đồng dạng vì cấp 6 đại thánh Tiêu Vân Thiên Thủ bên trong thi triển đi ra, không biết cường đại đến mức nào, hoàn toàn tựu không cùng đẳng cấp, ầm ầm, hai loại chí cương chí dương cường đại công kích đụng vào nhau đến cùng một chỗ, vẻn vẹn bạo phát đi ra dư ba, tựu bao phủ toàn bộ cỡ nhỏ không gian, đem trong không gian hư không đều cho cắt chém từng khối từng khối. Bất quá không gian này dù sao cũng là Giang Trần thân thủ bố trí, hết sức vững chắc, lại thêm dung hợp ngũ hành lĩnh vực cùng đại hoàng cẩu bố trí xuống trận pháp, coi như hắn cùng Tiêu Trường Phong ở chỗ này đánh đầu rơi máu chảy, không gian bình chướng vẫn như cũ kiên cố, không có khả năng bị đánh nát, ầm ầm, hai người các loại cường thế thủ đoạn ra hết, đánh trời đất mù mịt, Tiêu Trường Phong tuy nhiên giết không chết Giang Trần, nhưng Giang Trần muốn tiêu diệt Tiêu Trường Phong cũng không phải một chuyện dễ dàng. Long biến trạng thái dưới Giang Trần tuy nhiên có thể diệt sát thất cấp đại thánh, nhưng Tiêu Trường Phong dù sao cũng là Tiêu Điện nhất đẳng thiên tài cao thủ, diệt sát thất cấp đại thánh cũng không nói chơi. Mà giờ khắc này, tại mặt khác một mảnh cỡ nhỏ trong không gian, Tiêu Vô Lăng đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở trận chiến đấu này phía trên, đáng tiếc hắn chỉ có thể cảm nhận được từ bên trong truyền đến ba động, nhưng căn bản nhìn không ra bên trong tình huống. Trường Phong, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Tiêu Vô Lăng hít sâu một hơi. Đến bây giờ, hắn chỉ có thể đem chỗ có hy vọng đều đặt ở Tiêu Trường Phong trên thân, bởi vì Giang Trần cùng Tiêu Trường Phong chiến đấu rất có thể cũng đã kinh động cổ điện người, phải biết, hắn âm thầm chú ý Giang Trần động tĩnh, cổ điện cao thủ vì bảo vệ Giang Trần, khẳng định là đây chú ý, Nếu như hắn xuất hiện lời nói, cổ điện người cũng nhất định sẽ xuất hiện ngăn cản. Cũng may hắn đối Tiêu Trường Phong vẫn tương đối tự tin, thân là tiêu điện nhất đẳng nhân vật thiên tài, có thể nhẹ nhõm diệt sát thất cấp đại thánh khoáng thế kỳ tài. Đối với một cái cổ trần, vẫn là không có vấn đề, cho dù cổ trần thật sự là gian trần, cho dù Tiêu Trường Phong giết không được gian trần, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Dù sao chỉ cần chờ chiến đấu kết thúc, chờ Tiêu Trường Phong trở về, liền biết gian trần mảnh. Nếu như cổ trần cũng là gian trần, vậy liền đem tin tức công bố ra ngoài, để gian trần cùng cổ điện đều trở thành mọi mũi tên chi. Nếu như cổ trần không phải gian trần, vậy sẽ phải bị Tiêu Trường Phong giết chết, vì tiêu điện trừ bỏ một cái mầm họa lớn. Ngũ hành chiến long ấn. Trên chiến trường, hai người đã kịch chiến trên trăm cái hội hợp, không thể phân ra thắng bại đến. Lúc này, gian trần trong lúc đó đánh ra ngũ hành chiến long ấn, 15 đầu tráng kiện cùng long đồng thời tiến công tập kích mà ra, phối hợp ngũ hành lĩnh vực, loại kia 5 loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cùng mảnh công kích, liền trên chiến trường khí hậu biến hóa đều trực tiếp cho ảnh hưởng, loại kia hoàn toàn khác biệt công kích dung hợp một chỗ, để Tiêu Trường Phong cảm giác được có một loại ngạt thở khó chịu. Mẹ, hỗn đảng này là cái gì công kích, tại sao có thể có 5 loại thuộc tính khác nhau công kích? Tiêu Trường Phong nhịn không được mắng một tiếng, cùng gian trần đối chiến lâu như vậy, hắn là càng đánh càng giật mình, gian trần bài có thể nói tầng tầng lớp lớp, hiện tại cái này ngũ hành chiến long ấn đánh ra, càng làm cho hắn cảm giác được hết sức kinh ngạc, trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, không biết muốn ứng đối ra sao. Xoát, nhưng Tiêu Trường Phong dù sao khác hẳn với thường nhân, bàn tay hắn một phen, một cây dài khoảng 10 trượng gậy gộc bị hắn lấy ra, này gậy gộc hết sức tráng kiện, truyền vào năng lượng tình huống dưới, tựa giống như cột chống trời một dạng, phía trên che kín gai nhọn, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Gió xoáy thần côn. Tiêu Trường Phong tế ra gió xoáy thần côn, phối hợp một môn cường đại côn pháp, trong nháy mắt đánh ra vô số đầu côn ảnh, vô số cột chống trời tản ra rực rỡ hết sức quang hoa, cùng gian trần 15 đầu chiến long đụng vào nhau. Hống hống hống, rầm rầm rầm, cuồng long nộ hống, long trời lỡ đất, vốn là cuồng bạo chiến trường trong nháy mắt liền bị năng lượng 7 màu quang hoa cho che đậy, đây là hủy thiên diệt địa bản năng lượng. Hai người kịch chiến cũng chính là phân ra tới một cái dị độ không gian xem như chiến trường, nếu như là ở bên ngoài lời nói, tuyệt đối là thiên tháp địa hãm, phạm vi ngàn dặm nội dãy núi đều muốn bị trong nháy mắt bị hủy diệt mất, hóa thành bột mịn. Hô, gió xoáy thần côn những nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, Tiêu Trường Phong cầm trong tay trường côn, hết sức sắc bén, thậm chí ngay cả ngũ hành chiến long ấn đều bị phá hủy, bất quá hắn nhìn cũng không chịu nổi, tại vừa rồi cùng bạo công kích bên trong. Liên tục lui ra phía sau vài chục trượng, đáng chết, hỗn đảng này làm sao mạnh như thế, Tiêu Trường Phong hết sức phiền muộn, chiến đấu đến bây giờ, hắn tuy nhiên còn không có chính thức rơi vào hạ phong, nhưng trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, đánh giết gian trần nguyện vọng, chỉ sợ rất khó thực hiện. Tiêu Trường Phong, thấy không, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta, nếu như ngươi bây giờ đào tẩu lời nói, có lẽ còn có một đường sinh cơ, gian trần đối Tiêu Trường Phong đại thánh nói ra. Hắn sự thực thượng là so sánh sợ hãi Tiêu Trường Phong lúc này lựa chọn đào tẩu, dù sao lấy Tiêu Trường Phong thực lực, nếu như bây giờ đào tẩu lời nói, cho dù hắn bố trí xuống thiên la địa võng, đối phương vẫn là có cơ hội. Bất quá gian trần tin tưởng Tiêu Trường Phong sẽ không đào tẩu, phải biết, giống như Tiêu Trường Phong dạng này tuyệt thế thiên tài nhân vật, muốn không thể nghi ngờ là một bộ mặt cùng tôn nghiêm, cái kia cao cao tại thượng tự tôn cùng cảm giác ưu việt, còn có này một thân một mình ngạo khí, không cho phép hắn đào tẩu. Đào tẩu. Đơn giản là trò cười, gian trần, thực lực ngươi tuy nhiên để cho ta rất là giật mình, nhưng ta y nguyên có thể giết ngươi. Tiêu Trường Phong một mặt lãnh khốc, chính như gian trần đoán trước như thế, hắn ngạo khí không cho phép hắn đào tẩu, mà lại Tiêu Trường Phong trong lòng cũng có chính mình dự định, hắn thấy, phản chính tự mình cùng gian trần ở giữa đối chiến đã bị Tiêu Vô Lăng cho im dấu xuống tới, mà lại, chính là bởi vì cao tầng chú ý nơi này chiến đấu. Hắn mới muốn biểu hiện tốt một chút một phen, nếu như hắn có thể thân thủ giết gian trần, mình tại tiêu điện địa vị liền sẽ nhất phi trùng thiên, lại thượng một bậc thang, còn sẽ nhận được giải thưởng cực kỳ lớn lệ. Quan trọng hơn là, Tiêu Trường Phong còn có cường đại bài không có thi triển đi ra, cái này bài cũng đủ hắn tại tối hậu quan đầu lật bàn, vậy thì tới đi. Gian trần xuất thủ lần nữa, thiên thánh kiếm xuất hiện trong tay hắn, dung hợp lục bộ phân thiên thánh kiếm. Tuy nhiên còn không có khôi phục lại kiếp trước điên phong trạng thái, nhưng cũng đã rất khủng bố, vẻn vẹn từ trên cấp bậc tới nói, đã không phải là Tiêu Trường Phong trong tay gió xoáy thần côn có thế so với. Khiếu, thiên thánh kiếm hóa thành một đầu huyết sắc trường long, phát ra chói tai minh khiếu thanh âm, trong hư không lưu lại một đạo trường hồng, trong chớp mắt liền đến Tiêu Trường Phong phụ cận. Tiêu Trường Phong cũng là không sợ hãi chút nào, gió xoáy thần côn trong tay hắn bị múa ra hoa đến, cục chống trời thần côn đón thiên thánh kiếm tự va đập tới, ầm ầm, một cái biển lửa trong nháy mắt tự tràn ngập ra, loại kia cực hạn va chạm, đủ để phá hủy hết thảy, hai đại tuyệt thế cao thủ đối chiến, đủ để dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Gió xoáy thần côn so với thiên thánh kiếm đến, dù sao cũng là yếu một bậc, tại cùng mảnh như vậy đối banh bên trong, Tiêu Trường Phong lần nữa bị đẩy lui trăm trượng xa. Đỉnh M, bất quá tuy nhiên bị đẩy lui, nhưng Tiêu Trường Phong khí thế vẫn như cũ mạnh mẽ, cũng không nhận được mảy may thương thế, sẽ không ảnh hưởng đến chiến lực. Nói một cách khác, Giang Trần muốn thật giết chết Tiêu Trường Phong, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, không được chậm trễ nữa thời gian, tình hình chiến đấu kéo càng lâu, đối ta càng là bất lợi, ác ma, ra đi. Giang Trần sát khí ngút trời, biết muốn giết Tiêu Trường Phong không dễ dàng, trực tiếp đem trước đó thu phục hai cái thất cấp ma thánh cho phóng xuất ra. Hống hống, ma hống thanh âm tràn ngập toàn bộ cỡ nhỏ không gian, hai tôn cường đại ma thánh đều biến thành bản thể, mỗi một vị đều có trăm trượng lớn nhỏ, nhìn hết sức khiếp người, làn sóng ma ngập trời, gào thét không ngừng, toàn bộ không gian đều đã bị dày đặc băng lãnh ma khí tràn ngập. Thất cấp ma thánh, Tiêu Trường Phong biến sắc, hắn làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, chính mình cùng Giang Trần ở giữa đối chiến quá trình, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện hai đầu cường hãn thất cấp ma thánh đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng cái này hai đầu ma thánh là cùng Giang Trần một đám, các ngươi hai cái, giết cho ta hắn. Giang Trần cũng không được nói nhảm, trực tiếp cho hai tôn ma thánh hạ đạt chỉ lệnh công kích. Vâng, chủ nhân. Hai đại ma thánh đối Giang Trần chỉ lệnh không dám có nửa điểm lãnh đạm, lúc này không nói hai lời, từ hai cái trái phải phương hướng, hướng về Tiêu Trường Phong tự xông tới giết, lấy thực lực bọn hắn tự nhiên là giết không được Tiêu Trường Phong, nhưng ở trước mắt loại này quá trình chiến đấu bên trong, hai tôn thất cấp ma thánh, tuyệt đối có thể đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, có thể trong nháy mắt cải biến chiến cuộc. Giang Trần, ngươi vậy mà cùng ma tộc làm bạn, Tiêu Trường Phong nổi giận, hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo quang mang trùng kích mà ra, hướng về Tiêu Trường Phong chém tới, liên quan tới ác ma sự tình, hắn không muốn giải thích, bởi vì theo một người chết là không cần giải thích, ở trong mắt Giang Trần, Tiêu Trường Phong cũng đã là cái người chết, hỗn đảng, Tiêu Trường Phong tức thì nóng giận, gió xoáy thần côn bị hắn thi triển đến cực hạn, lấy một địch ba, ầm ầm. Tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ chiến trường đều đã bị hoàn toàn chôn vùi, Tiêu Vô Lăng thời khắc chú ý nơi này động tĩnh, hắn chỉ cảm thấy bên trong chiến đấu ba động càng ngày càng kịch liệt, càng lúc càng lớn, tâm tình cũng là càng ngày càng nặng trọng. Cái kia cổ trần nhất định chính là Giang Trần, không phải vậy lời nói, lấy cổ trần thực lực, không có khả năng cùng Trường Phong đối chiến thời gian dài như vậy. Tiêu Vô Lăng trên cơ bản kết luận chính mình suy đoán, đến bây giờ, hắn đã không được khát vọng Tiêu Trường Phong có thể giết chết Giang Trần, chỉ hy vọng Tiêu Trường Phong tranh thủ thời gian rút khỏi đến, sau đó đem Giang Trần tin tức công bố thiên hạ, trên chiến trường. Tại Giang Trần cùng hai tôn ma thánh cùng oanh loạn tạc phía dưới, Tiêu Trường Phong rốt cục ngăn cản không nổi, liên tục bại lui tình huống dưới khí tức cũng là càng ngày càng yếu, khóe miệng của hắn đã tràn ra máu tươi, chiến lực tiêu hao rất nghiêm trọng, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Giang Trần cùng hai tôn thất cấp ma thánh lấy giữ lấy chi thế đem Tiêu Trường Phong vây khốn ở chính giữa, Giang Trần mang trên mặt cười lạnh, lấy Tiêu Trường Phong hiện tại trạng thái, đã trốn không thoát bàn tay của mình tâm, ngũ hành lĩnh vực cùng đại hoàng cẩu trận pháp phối hợp, tại tăng thêm ba đại cao thủ vây khốn, hắn có tuyệt đối nắm chắc để Tiêu Trường Phong không thể rời bỏ nơi này. Đáng chết, Giang Trần, ngươi lại có thể để ác ma nghe theo ngươi lời nói, ngươi là như thế nào làm đến? Tiêu Trường Phong có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Hắn đối ác ma vẫn tương đối hiểu biết, ác ma hung tàn bá đạo, là tuyệt đối sẽ không nghe theo nhân loại an bài, ác ma cùng nhân loại vốn chính là tử địch, huống chi trước mắt hai cái này vẫn là cường hãn thất cấp ma thánh, dạng này tồn tại, cho dù tại ma tộc, cũng là chí cao vô thượng, bây giờ lại đối Giang Trần nói gì nghe nấy, dạng này tràn cảnh nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết Tiêu Trường Phong cũng không thể tin tưởng, ta tự nhiên có thủ đoạn, Tiêu Trường Phong, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Lấy ngươi bây giờ trạng thái, đã kiên trì không bao lâu, Giang Trần một mặt tự tin nói ra, Giang Trần, ngươi cho rằng ngươi tự đoán chừng ta sao? Đơn giản là buồn cười, nói cho ngươi, ta Tiêu Trường Phong còn có cường đại bài không có thi triển, ngươi nhìn đây là cái gì? Tiêu Trường Phong không có nửa điểm e ngại, hắn lật bàn tay một cái, lòng bàn tay nhất thời trôi nổi ra một khỏa tản ra màu ngà sữa tinh quang đan dược này trong suốt sáng long lanh, tùy ý phát ra mùi thuốc chi khí đều khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Giang Trần nhíu mày lại, bởi vì đan dược này liền hắn đều chưa từng gặp qua, nhưng hắn có thể từ đan dược bên trong cảm nhận được một tia tiên khí. Đây là một khỏa tiên đan, không được, hoặc là nói đây chỉ là một khỏa bị dung nhập một tia tiên khí đan dược, nhưng trân quý cùng cường thế trình độ, là vô pháp tưởng tượng. Giang Trần, đây là một khỏa tiên dương đan, là ta đã từng đạt được khen thưởng, vẫn luôn không có bỏ được phục dụng, tuy nhiên không phải chân chính tiên đan, nhưng chỗ tốt chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, bằng vào ta hiện tại tu vi, chỉ cần nuốt vào cái này có thể tiên dương đan, tu vi ngay lập tức sẽ trùng kích đến thất cấp đại thánh, đến lúc đó đừng nói cái này hai đầu ác ma, các ngươi đều phải chết. Tiêu Trường Phong cười rộ lên, viên này tiên dương đan mới là hắn hàng hiệu nhất, cũng là hắn sau cùng bài. Giang Trần hai mắt toát ra hai đạo băng lãnh hàng mang đến, Tiêu Trường Phong trong tay cũng có lợi hại như thế đan dược ngược lại là vượt quá hắn đoán trước, mà lại Tiêu Trường Phong nói không sai, từ cấp 6 đại thánh đến thất cấp đại thánh tấn thăng là một cái rất lợi hại gian nan quá trình, nhưng viên này tiên dương đan cũng đủ, dù sao Tiêu Trường Phong tu vi đã đạt tới cấp 6 đại thánh đỉnh phong trình độ, khoảng cách thất cấp đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước, có viên này tiên dương đan trợ giúp, lúc này đột phá thất cấp đại thánh không hề có một chút vấn đề, mà nếu để cho tiểu Tiêu Trường Phong tấn thăng đến thất cấp đại thánh, chính mình tự hoàn toàn không phải là đối thủ, hai đầu cường đại thất cấp ma thánh cũng phải trong nháy mắt bị Tiêu Trường Phong giết chết, đến lúc đó cho dù mình có thể chạy thoát, nhưng thân phận cũng bị tiết lộ, Cổ Trần cái thân phận này đối với hắn còn có tác dụng rất lớn cùng trợ giúp, ha ha, Giang Trần, sợ đi, Tiêu Trường Phong cười ha ha, hắn đã đem sở hữu chú ý lực đều đặt ở Giang Trần cùng hai tôn thất cấp ma thánh trên thân. Chỉ cần đối phương có một tia xúc động làm, hắn tựu sẽ lập tức nuốt tiên dương đan, chuyển bại thành thắng. Ta dám đánh cược, ngươi ăn không được viên đan dược kia. Giang Trần đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, Phong Khinh Vân đạm nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, Tiêu Trường Phong rất lợi hại khôn khéo, nhưng người khôn khéo cũng sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ sót thời điểm, thật giống như hiện tại, Tiêu Trường Phong cơ hồ đem sở hữu chú ý lực đều rơi vào Giang Trần ba người bọn hắn trên thân. Hoàn toàn xem nhẹ tại bên trong vùng không gian này, còn có một cái khác nhân vật đáng sợ, cái kia chính là Đại Hoàng Cẩu, trò cười. Tiêu Trường Phong đối Giang Trần lời nói khịt mũi coi thường. Bất quá ngay tại hắn vừa dứt lời, một vệt kim quang đột nhiên từ hắn trước mặt lướt qua, kim quang kia thực sự quá nhanh, đến mức lúc đầu đem sở hữu tinh lực đều đặt ở Giang Trần ba trên thân người Tiêu Trường Phong, liền phản ứng thời cơ đều không có, khi hắn sau một khắc kịp phản ứng lúc đợi. Kinh hãi phát hiện trong tay đan dược đã biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Trường Phong kinh hô một tiếng, thông suốt ngẩng đầu lên, tự phát hiện mình đan dược đã rơi vào Giang Trần trong tay, mà tại Giang Trần bên cạnh, còn có một đầu Đại Hoàng Cẩu đang nhe răng nhếch miệng. Tiêu Trường Phong, ta nói ngươi ăn không được đan dược này, không có sai à. Dung nhập tiên khí đan dược, ta còn chưa từng ăn qua đây, không biết là tư vị gì. Giang Trần nói xong, vậy mà một thanh đem tiên dương đan cho nuốt mất. Cứ như vậy ngay trước Tiêu Trường Phong mặt hời hợt ăn hết, phốc, Tiêu Trường Phong cùng phúng một ngụm máu tươi, dưới chân lão đảo, kém chút đặt mông ngồi dưới đất, tức chết, quả là nhanh muốn chọc giận chết. Giang Trần, Tiêu Trường Phong song mắt đỏ bừng gào thét, giờ khắc này nỗi lòng hoàn toàn đại loạn, đây chính là chính mình bài A, chính mình bảo bối bao lâu đang dược đều không có bỏ được ăn hết, hôm nay lúc đầu dự định ăn hết đột phá, sau đó diệt sát Giang Trần, nhưng không ngờ xem nhẹ một con chó, hiện tại ngược lại tốt. Chính mình đang dược bị địch nhân ngay trước chính mình mặt ăn hết, đây là vì người khác làm giá IA, loại tâm tình này, đã không thể dùng muốn chết để hình dung. Oanh, một cổ mạnh mẽ khí lãng trong lúc đó từ Giang Trần thể nội nổ bể ra đến, Giang Trần không nhưng khi lấy Tiêu Trường Phong mặt ăn hết tiên dương đan, còn tưởng là lấy hắn mặt trùng kích đến cấp 4 đại thánh. Tốt, cái này tiên dương đan quả nhiên không sai, vậy mà trợ giúp ta ngưng tụ ra hơn 1000 đầu long văn. Ta hiện tại Long Văn số lượng đã đạt tới 87,000 đầu, khoảng cách cấp 5 đại thánh cũng chỉ là 1000 đầu trên lệch, tu làm căn bản thượng đạt tới cấp 4 đại thánh đỉnh phong, ha ha, đại hoàng, làm tốt. Giang Trần đơn giản sảng khoái muốn kêu to lên, hắn lúc đầu mục tiêu chỉ là giết Tiêu Trường Phong, lại không nghĩ rằng còn có thu hoạch ngoài ý muốn, cạc cạc, cái này đần độn đoán chừng muốn chọc giận chết, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, một câu đem Tiêu Trường Phong khí lần nữa phun ra một thanh lão huyết. Giang Trần, ngươi trả cho ta tiên dương đan. Tiêu Trường Phong phát cuồng. Tiêu Trường Phong, hôm nay còn muốn cảm tạ ngươi tặng đan chi tình a, nếu như không phải ngươi đan dược, ta còn vô pháp đột phá cấp 4 đại thánh đây. Giang Trần một câu cảm kích lời nói lần nữa để Tiêu Trường Phong phun máu. Tiêu Trường Phong, ngươi có thể đi chết. Giang Trần tiến về phía trước một bước bước ra, cường hãn long trảo trống rỗng xuất hiện, một thanh liền đem Tiêu Trường Phong cho tóm chặt lấy. Không được, Tiêu Trường Phong cảm nhận được tử vong khí tức, hắn kịch liệt phản kháng dãy dụa, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì, song phương chênh lệch đã bị hoàn toàn kéo ra. Giờ phút này Tiêu Trường Phong cùng Giang Trần đã hoàn toàn không cùng đẳng cấp bên trên, Giang Trần muốn giết hắn, tự như giết gà đơn giản. Chết đi, Giang Trần vô tình xuất thủ, long trảo đột nhiên dùng lực, Tiêu Trường Phong phát ra một tiếng sắc bén kêu thảm, cả người bị trong nháy mắt đánh nổ, chết thảm tại Giang Trần trong tay. Sau đó, Giang Trần thu hồi long biến chi thân, đem hai tôn cường đại thất cấp ma thánh cũng thu nhập tổ long trong tháp. Đi, Giang Trần không được trì hoãn thời gian, mang theo đại hoàng cẩu từ cỡ nhỏ trong không gian đi tới. Một bên khác, Tiêu Vô Lăng trên thân mang theo Tiêu Trường Phong linh hồn ngọc giản, làm linh hồn ngọc giản vỡ vụn trong nháy mắt, Tiêu Vô Lăng sắc mặt hoàn toàn biến, hỗn đản. Tiêu Vô Lăng mắng to một tiếng, thân thể nhoáng một cái tự biến mất không thấy gì nữa, mang theo vô tận lửa giận. Tiêu Trường Phong chết, để Tiêu Vô Lăng tâm đều nhanh muốn nhỏ ra huyết, giống như Tiêu Vô Lăng dạng này thiên tài, bồi dưỡng một cái không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng tư nguyên, mà lại. Tiêu Trường Phong là có hy vọng bị xem như Tiêu Điện âm thầm sát khí đến bồi dưỡng nhân vật thiên tài, hôm nay lại bởi vì chính mình sai lầm quyết đoán mà đánh mất tánh mạng, dạng này tổn thất thực sự quá lớn. Quan trọng hơn là, Tiêu Trường Phong chết, cho dù Cổ Trần cũng là Giang Trần, hắn cũng là không có nửa điểm chứng cứ. Ngay tại Giang Trần vừa rời đi cỡ nhỏ không gian, chuẩn bị hướng về Tây Vực nội bộ bay đi thời điểm, trong hư không đột nhiên xuất hiện một mảng lớn cùng phong bạo vũ bản năng lượng. Cổ năng lượng này trong nháy mắt liền đem toàn bộ hư không cho giam cầm, sau đó, một cái thương khung đại thủ hướng về Giang Trần dốc sức áp xuống tới, Tiêu Điện cao thủ phản ứng vẫn rất nhanh, nhanh như vậy tự xuất thủ, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, đối mặt cường đại như vậy công kích, trên mặt hắn không có nửa điểm vẻ khẩn trương, thậm chí ngay cả chạy trốn hoặc là chống cự động tác đều không có làm được, bởi vì hắn rõ ràng, sẽ có người ra tay trợ giúp hắn tới, Tiêu Điện người đang chăm chú chính mình. Cổ điện người tự nhiên cũng đang chú ý chính mình, đối với cổ điện tới nói, chính mình tầm quan trọng, này là có thể tưởng tượng, cổ thương khung sẽ không để cho chính mình xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ một phương hướng khác vang lên, chính như Giang Trần suy nghĩ như thế, cổ điện cao thủ ngay sau đó tự xuất hiện, đồng dạng là một cái đại thủ trống rỗng xuất hiện, cùng Tiêu Điện cao thủ đụng vào nhau, khủng bố sóng lớn đem hư không trong nháy mắt cho xé rách. Hai cái thân ảnh đồng thời xuất hiện tại Giang Trần phía trước, bên trong một người, chính là Tiêu Vô Lăng, một người khác, chính là cổ điện cấp 8 đại thánh cao thủ. Tiêu Vô Lăng xuất hiện tại chính mình trong dự liệu, cổ điện cao thủ xuất hiện, đồng dạng cũng tại hắn trong dự liệu. Tiêu Vô Lăng, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, mọi người hẳn là tề tâm hiệp lực đối kháng ma tộc, ngươi cái này Tiêu Điện trưởng lão vậy mà âm thầm ra tay đối trả cho chúng ta cổ điện hậu bối thiên tài, thật chẳng lẽ một điểm mặt cũng không cần sao? Cổ điện trưởng lão đối Tiêu Vô Lăng hét lớn, cổ chính, hỗn đảng này vừa mới giết Tiêu Trường Phong, giết chết chúng ta Tiêu Điện thiên tài, ta hiện tại dám đoán chắc, hắn cũng là Giang Trần, các ngươi cổ điện ẩn tàng thân phận của hắn, là vì cái gì? Tiêu Vô Lăng song mắt đỏ bừng, xem ra hận không thể lập tức nhào tới đem Giang Trần cho xé thành mảnh nhỏ, Giang Trần một mặt cười lạnh, căn bản tựu không đem Tiêu Vô Lăng để ở trong mắt, không nói đến bên cạnh có cấp 8 đại thánh trợ giúp, vẻn vẹn chính hắn. Cũng đã không sợ hãi chút nào, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu quả thật đánh nhau, Tiêu Vô Lăng đều phải chết, hấp thu một khỏa tiên dương đan. Giang Trần hiện tại tu vi đã đạt tới cấp 4 đại thánh đỉnh phong, long biến trạng thái dưới diệt sát cấp 8 đại thánh, cũng không khó khăn. Ha ha, thật sự là trò cười, Tiêu Trường Phong tới giết ta, sau cùng bị ta giết chết, cũng chỉ có thể nói rõ hắn bản sự không được, chẳng lẽ chỉ có thể để hắn giết ta, ta liền không thể giết hắn, đây là cái đạo lý gì? Chúng ta thiên tài ở giữa tranh đấu, ngươi một cái lão gia hỏa lại muốn liên lụy vào, Tiêu Điện cũng thật sự là không biết xấu hổ. Giang Trần cười ha ha, Tiêu Vô Lăng, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi âm thầm điều tra Cổ Trần vị trí, điều động Tiêu Trường Phong tới giết Cổ Trần, nhưng cũng tiếc là, Tiêu Trường Phong lại bị Cổ Trần giết chết, bỏ đi các ngươi Tiêu Điện đã làm sai trước, bọn họ thiên tài ở giữa tranh đấu, chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt, Cổ Chính vừa cười vừa nói. Hắn bây giờ nhìn Giang Trần đơn giản là càng ngày càng hài lòng, cổ điện xuất hiện mạnh mẽ như thế thiên tài, đối cổ điện tới nói, đó là chỗ tốt vô cùng, giết chết Tiêu Trường Phong không nói đến, ta bây giờ hoài nghi hắn cũng là Giang Trần, nếu như không phải hắn thi triển loại kia biến thân kỹ năng lời nói, căn bản không có khả năng giết chết Tiêu Trường Phong, Giang Trần giết chúng ta Tiêu tộc tộc trưởng cùng vô số trưởng lão thiên tài, các ngươi cổ điện cũng bao che không được. Tiêu Vô Lăng thanh sắc câu lệ nói ra, ngươi có chứng cứ gì? Cổ Chính sắc mặt phát lạnh, hắn tu vi cũng là chứng cứ, cho dù cổ Trần thiên tài đi nữa, cũng không có khả năng tại cấp 3 đại thánh thời điểm tự diệt sát Tiêu Trường Phong, trừ phi hắn có thể đề bạt chiến lực. Tiêu Vô Lăng nói ra, lão bất tử, trợn to ánh mắt ngươi thấy rõ ràng, lão tử tu vi có phải hay không cấp 3 đại thánh? Giang Trần khí thế chấn động, cảm nhận được từ Giang Trần thể nội phóng xuất ra khí tức, Tiêu Vô Lăng trong nháy mắt sửng sốt, kinh ngạc há to mồm, không thể tin được chính mình con mắt, vừa rồi chỗ hắn tại phẫn nộ bên trong, không có đi để ý Giang Trần tu vi, hiện tại xem ra, Giang Trần đã không phải là cấp 3 đại thánh, mà chính là cấp 4 đại thánh, vẫn là cấp 4 đại thánh điên phong trạng thái, không có khả năng, điều đó không có khả năng, ngươi chừng nào thì tấn cấp. Tiêu Vô Lăng kém chút cuồng phúng một nguồn máu tươi đi ra, hiện tại xem ra, là bởi vì chính mình dự đoán sai lầm, mới đưa đến Tiêu Trường Phong chết thảm, nhưng cổ Trần vừa mới tấn tăng 3 cấp đại thánh không lâu, căn bản không có khả năng nhanh như vậy tự tấn thăng cấp 4 đại thánh, coi như thiên tài đi nữa cũng làm không được. Nhưng mà, Tiêu Vô Lăng không có khả năng biết, Giang Trần là tại cùng Tiêu Trường Phong đối chiến quá trình bên trong mới tấn thăng. Ha ha, Tiêu Vô Lăng, thấy rõ ràng đi, cổ Trần chính là khoáng cổ không một kỳ tài, lấy cấp 4 đại thánh diệt sát Tiêu Trường Phong, trong mắt của ta, là rất lợi hại chuyện dễ dàng. Cổ Chính cười ha hả, hắn hai mắt đều đã híp lại, trong mắt lộ ra tràn đầy đối Giang Trần tán thưởng, tên thiên tài này thực sự quá tốt, để cho người ta muốn không hoan hỷ cũng khó khăn. Hắn sống cái này hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua một thiên tài có thể cùng Giang Trần sánh vai, chưa bao giờ từng thấy một thiên tài có thể tấn cấp nhanh như vậy. Tiểu Trần tử, hiện tại bốn bề vắng lặng, theo ta thấy, không bằng phong tỏa cái này một mảnh địa vực, liên hợp Cổ Chính, diệt sát cái này Tiêu Điện lão gia hỏa. Đại Hoàng Cẩu truyền âm cho Giang Trần. Không được, lão gia hỏa này hết sức giảo hoạt, lấy hắn cấp 8 đại thánh đỉnh phong tu vi, ta cũng không có nắm chắc đem miễu sát. Nếu để cho hắn chạy trốn tựu không tốt, thân phận tạm thời còn không thể bại lộ, để hắn sống lâu mấy ngày. Giang Trần lắc đầu, hắn so Đại Hoàng Cẩu càng muốn hiện tại tự diệt sát Tiêu Vô Lăng, bất quá tại không có tuyệt đối nắm chắc trước đó, hắn sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn thân phận bây giờ rất lợi hại mẫn cảm, Tiêu Điện đã bắt đầu hoài nghi hắn, hắn hiện tại muốn làm, chính là muốn mượn nhờ lần này cùng ma tộc đại trận chiến, lớn nhất khả năng đề bạt chính mình tu vi. Tiêu Vô Lăng, ta biết các ngươi Tiêu Điện muốn giết ta, đáng tiếc các ngươi người nhất định bị ta giết chết, không sợ chết lời nói, tự cứ việc phái người tới đi. Giang Trần để lại một câu nói, sau đó mang theo Đại Hoàng Cẩu trực tiếp rời đi. Cổ Chính cười to hai tiếng, cũng trực tiếp rời đi, lưu lại một mặt vẻ lo lắng Tiêu Vô Lăng. Kẻ này trưởng thành quá nhanh, mặc kệ hắn là Cổ Trần vẫn là Giang Trần, đều nhất định muốn mau chóng diệt trừ, không phải vậy lưu lại cũng là họa lớn trong lòng. Tiêu Vô Lăng nghiến răng nghiến lợi, hôm nay tổn thất quá lớn, hắn có không được đùn đẩy trách nhiệm, trong lòng hắn, Cổ Trần cũng là Giang Trần, dạng này yêu nghiệt nhân vật, sẽ không cùng lúc xuất hiện hai cái, mà lại đều cùng cổ tộc có quan hệ, mà Giang Trần tốc độ phát triển, đã đến để cho người ta kinh dị cấp độ, nếu như không thể mau chóng nghĩ biện pháp diệt trừ lời nói, tương lai tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khắp nơi giết hại, không biết giết bao nhiêu ác ma. Giang Trần còn độ hóa một đầu cường hãn cấp 8 ma thánh, xem như chính mình cường đại bài, bọn họ cũng không có đi Thanh Liên Sơn cùng Hàn Diễn tụ hợp, dù sao hắn thân phận bây giờ là Cổ Trần, nếu như cùng Hàn Diễn bọn họ đi quá gần, hội càng để cho người hoài nghi. Một khi bại lộ thân phận của mình, muốn xuất thủ đối phó chính mình, vậy liền không đơn thuần là Tiêu Điện, Ngũ Đại Điện hội liên hợp lại diệt sát chính mình, đến lúc đó chính mình tình cảnh đem sẽ đặc biệt nguy hiểm. Tây vực bị đánh trời đất mù mịt, ma tộc khôi phục nguyên khí về sau, biến hết sức cường thế, mặc dù là tại cùng Tây vực đại chiến, nhưng bởi vì Thánh Nguyên Điện, đã diễn biến thành cùng toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục đối chiến. Thánh Nguyên Điện cao thủ dù sao cường thế, mấy cái ngày thời gian, đánh ma tộc liên tục bại lui, đến bây giờ, lấy Đại Lôi Âm Tự vì đường ranh giới, ma tộc nhân đều thối lui đến Đại Lôi Âm Tự cùng ma u giới trung gian khu vực, mà Thánh Nguyên Điện cao tầng, đều hội tụ đến Đại Lôi Âm Tự. Mấy ngày hỗn chiến đã đem Tây vực đánh cho tàn phế phá không chịu nổi, ma tộc rời khỏi Đại Lôi Âm Tự về sau, không có tiếp tục tiến công, song phương xuất hiện ngắn ngủi ngưng chiến. Đại Lôi Âm Tự nội bộ, Cổ Thương Khung ngồi tại vị trí cao nhất, Tiêu Thiên Vương cùng Thiên Bằng Vương còn có mặt khác Ngũ Đại Điện Điện Chủ cũng đều xuất hiện, cùng những người này ở đây cùng một chỗ, Đại Lôi Âm Tự cao tăng đều đang ngồi ở dưới tay, một đoàn người đang thương lượng bước kế tiếp quyết chiến. Lần này, bọn họ quyết định đem ma tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, mà không phải lần nữa đánh vào ma u giới. Lúc này, bên ngoài một cái tuổi trẻ hòa thượng đi tới, mở miệng nói ra, ma tộc một cái tên là Tang Ba thiên tài đến đây khiêu chiến, nói muốn khiêu chiến nhân tộc thiên tài. Này Tang Ba tu vi bực nào? Cổ Thương Khung hỏi. Cấp 6 ma thánh đỉnh phong. Tiểu hòa thượng kia nói ra, hừ. Khi dễ chúng ta không người sao? Nạp Lan Điện một thiên tài lạnh hừ một tiếng, trên đại điện các thiên tài, mặt trong nháy mắt hiện ra lửa giận. Các ngươi ai đi giết cái này Tang Ba, lớn mạnh ta nhân tộc hùng uy, bổn tọa khen thưởng tiên đan một cái. Cổ Thương Khung ánh mắt liếc nhìn phía dưới một đám nhân vật thiên tài, chấp pháp điện tích xúc vẫn tương đối mạnh mẽ, bất quá hắn trong miệng nói tới tiên đan, chỉ là dung hợp tiên khí đan dược thôi, cũng không phải là chánh thức tiên đan. Thật giống như Tiêu Trường Phong trong tay Tiên Dương đang một dạng, bất quá dù vậy, cũng đủ những thiên tài này hưng phấn, phải biết, bọn họ đại đa số giống như Tang Ba, đều là cấp 6 đại thánh đỉnh phong tu vi, nếu như đạt được một khỏa tiên đan lời nói, tự cực lớn hy vọng trực tiếp trùng kích đến thất cấp đại thánh, tiên đan cho dù là tại thánh nguyên điện, cũng là vô cùng thưa thớt, chỉ có chấp pháp điện mới có thể điều phối khen thưởng, hiện tại Cổ Thương Khung xuất ra một khỏa tiên đan tới làm khen thưởng. Những thiên tài kia nhất thời tự ngồi không yên, ta cái này qua diệt này Tang Ba, lớn mạnh ta nhân tộc hùng uy, tiên đan nhất định là ta Nạp Lan Vũ. Nạp Lan Điện một người mặc áo trắng người trẻ tuổi bỗng đứng lên, nhanh chân hướng về đại điện chi đi ra ngoài, khí thế của hắn vô song, ngạo khí trùng thiên, giống như này ma tộc thiên tài đã là chính mình đao hạ quỷ nhất dạng. Ầm ầm, Nạp Lan Vũ vừa mới ra ngoài không lâu, bên ngoài tự truyền ra chiến đấu kịch liệt ba động. Từ bên ngoài truyền ra ba động có thể nghe ra, Nạp Lan Vũ cùng ma tộc thiên tài Tang Ba ở giữa đối chiến rất là kịch liệt, bất quá loại này kịch liệt vẻn vẹn tiếp tục mấy phút liền kết thúc, bên ngoài hư không khôi phục lại bình tĩnh. Ha ha, Nạp Lan Vũ khẳng định đã diệt sát Tang Ba, Cổ huynh, chấp pháp điện tiên đan hẳn là chuẩn bị kỹ càng a. Nạp Lan Điện điện chủ Nạp Lan Vân Trung Hạc cười ha ha, hắn đối Nạp Lan Vũ không bình thường tự tin, hắn thấy, chỉ là ma tộc một thiên tài. Như thế nào lại là Nạp Lan Vũ đối thủ? Nạp Lan Vũ lần này diệt sát ma tộc thiên tài, lớn mạnh nhân tộc hùng uy, đó là lập xuống công lao hãng mã, không những mình đạt được một khỏa tiên đan khen thưởng, tương lai tại đông đảo thiên tài bên trong trổ hết tài năng, cũng cho bọn hắn Nạp Lan tộc thật to tăng mặt mũi. Đương nhiên, tiên đan đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Nạp Lan Vũ giết Tang Ba, tiên đan cũng là hắn. Cổ Thương Khung gật đầu nói, thật sự là đáng tiếc, để Nạp Lan Vũ vượt lên trước. Không biết ma tộc còn có hay không thiên tài trước tới khiêu chiến, nếu là có, ta nhất định xuất thủ, không được cấp thời cơ. Nạp Lan Vũ vận khí thật mẹ hắn tốt, nhẹ nhàng như vậy liền đạt được một khỏa tiên đan, nếu như hắn trong thời gian ngắn tấn thăng thất cấp đại thánh lời nói, liền đem ta cho làm hạ thấp đi, thật sự là rất đáng tiếc. Đừng cao hứng quá sớm, kết cục còn không biết, nói không chừng Nạp Lan Vũ bị ma tộc thiên tài giết chết đây. Ở đây các thiên tài đều táo động. Rất nhiều người âm thầm ảo não, cảm thấy mình mất đi một cái dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, trước đó nên vượt lên trước tại Nạp Lan Vũ trước đó xuất thủ, không tới đến danh tiếng, còn được đến một khỏa tiên đan. Nạp Lan Điện một các vị cấp cao trên mặt đều toát ra ý cười, Thánh Nguyên Đại Lục mới vừa cùng ma tộc ngưng chiến, bọn họ tộc tự công nhiên diệt sát một cái ma tộc thiên tài, đây chính là tăng lên rất nhiều nhân tộc sĩ khí a, tiên đan trân quý không nói đến, Nạp Lan Điện hạng gì có mặt mũi. Đúng lúc này, lại là một cái tiểu hòa thượng vội vàng đi tới, mang trên mặt một tia vẻ sợ hãi. Không tốt, không tốt, Nạp Lan thí chủ bị giết. Tiểu hòa thượng ngữ khí vội vàng nói ra, hắn tận mắt mục đích Nạp Lan Vũ bị giết qua trình, ngẫm lại liền không nhịn được kinh hồn bạc vía. Ngươi nói cái gì? Nạp Lan Vân Trung Hạc bỗng từ chỗ ngồi đứng lên, Nạp Lan Điện tất cả cao thủ sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có người trên mặt nụ cười đều cứng đờ. Tin tức này đơn giản cũng là tại đùng đùng đánh Nạp Lan Điện mặt. Ngay tại vừa rồi bọn họ còn lời thề son sắt kết luận Nạp Lan Vũ giết Tang Ba, Nạp Lan Vân Trung Hạc còn mở miệng cho Cổ Thương Khung muốn tiên đan, lại không nghĩ rằng lại là loại kết cục này. Nạp Lan thí chủ bị này Tang Ba cho giết, tiểu hòa thượng dùng lực lại lặp lại một lần, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thế, Vũ Nhi chính là Nạp Lan tộc nhất đẳng thiên tài, cấp 6 đại thánh đỉnh phong tu vi, coi như là bình thường thất cấp đại thánh đều không đủ hắn giết. Làm sao lại nhanh như vậy tự chết tại một cái cấp 6 ma thánh trong tay? Nạp Lan Điện một người trung niên tâm tình so sánh kích động, đơn giản không thể tin được đây là thật, hắn chính là Nạp Lan Vũ phụ thân. Nạp Lan Vũ có thể nói là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, hiện tại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử bị người cho bóp chết, cái này khiến hắn như thế nào nhận được. Thiên chân vạn sát, này Tang Ba quá kinh khủng, không biết tu luyện ma công nào, trực tiếp đem Nạp Lan thí chủ ăn hết, cái xác không hồn. Tiểu hòa thượng tận mắt nhìn thấy hiện trường, thực sự quá khốc liệt, cấp 6 đại thánh Nạp Lan vũ, lập tức tự bị ăn sạch. Hoa, lần này, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, không đơn thuần là Nạp Lan điện người, mặt khác thất đại điện cao thủ cũng đều vì đó động dung. Ma tộc xuất hiện một cái như thế chói mắt thiên tài, cũng không phải là một kiện chuyện gì tốt, mặc dù nói bát đại điện ở giữa quan hệ cũng không được tốt lắm, giữa lẫn nhau tranh đoạt không ngừng, nhưng mặt khác bảy điện người cũng không thể không thừa nhận Nạp Lan vũ bản sự, này người tuyệt đối có thể được xưng là thánh nguyên điện thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, hiện tại liền Nạp Lan vũ đều không phải là này Tang Ba đối thủ, này Tang Ba đến tột cùng cái kia khủng bố đến loại tình trạng nào, phải làm sao mới ổn đây? Đại Lôi Âm tự phương trưởng nhíu mày không thôi, chư vị, trận chiến này liên quan đến song phương sĩ khí, chúng ta nhân tộc thiên tài bị ma tộc thiên tài giết chết, đại tổn thất lớn chúng ta nhân khí, ma tộc đây là đang cùng chúng ta đánh một trận sĩ khí thượng chiến đấu, một khi sĩ khí thượng thua trận, đối với chúng ta là phi thường bất lợi, mà lại, nếu như toàn bộ Thánh Nguyên Điện đều tìm không ra một cái đối kháng Tang Ba người trẻ tuổi lời nói, Thánh Nguyên Điện đem sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trò cười. Không đơn thuần là ma tộc hội chế giễu chúng ta, tự liền Thánh Nguyên Đại Lục người cũng sẽ xem thường chúng ta, cảm giác cho chúng ta Thánh Nguyên Điện là chỉ là hư danh, còn có vị nào thiên tài nguyện ý qua diệt sát cái này Tang Ba. Cổ Thương Khung ngữ khí biến trịnh trọng lên, rất nhiều trong lòng người đều rõ ràng, cùng Tang Ba ở giữa đối chiến, tuyệt đối không được vẻn vẹn chỉ là thế hệ tuổi trẻ đỏ sức đơn giản như vậy, cái này liên quan đến Thánh Nguyên Điện danh tiếng, thậm chí liên quan đến toàn bộ chiến cục vận mệnh hướng đi. Các đại thiên tài trong lúc nhất thời đều trầm mặc, rất nhiều người đều là suy nghĩ bản sự của mình, bọn họ tự nhận cùng Nạp Lan Vũ so ra, chính mình cũng sẽ không cường đại đi đâu, nếu là như vậy lời nói, đụng tới này Tang Ba, cũng là cửu tử nhất sinh a, không người nào nguyện ý lấy chính mình mệnh nói đùa, chẳng lẽ ta Thánh Nguyên Điện thế hệ tuổi trẻ tựu không người sao? Ai muốn có thế khoảnh khắc Tang Ba, chấp pháp điện nguyện ý xuất ra hai khỏa tiên đan tới, Cổ Thương Khung khí thế chấn động, tiên đan số lượng cho dù tại chấp pháp điện cũng là vô cùng có hạn, lập tức liền lấy ra hai khỏa tới làm khen thưởng, tại cái này Thánh Nguyên Điện trong lịch sử đều là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình, ta đi chiếu cố hắn, một người trẻ tuổi đứng lên, không phải ai khác, chính là cổ điện thiên tài Cổ Song Đàm, hắn sau khi đứng dậy, lập tức hướng về đại điện chi đi ra ngoài, tất cả mọi người từ trên mặt hắn nhìn thấy một loại thấy chết không sờn biểu hiện, cổ điện người đều dùng một loại kính trọng ánh mắt nhìn hắn. Thực mọi người tâm lý đều rõ ràng, cho dù hai khỏa tiên đan khen thưởng, này cũng không có chính mình mệnh trọng yếu, phải biết, này Tang Ba có thể diệt sát Nạp Lan Vũ, lấy Cổ Song Đàm bản sự, cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì, càng bị nói đem sát chi. Cổ Song Đàm chỉ là vì cổ điện tôn nghiêm, đây là vì tôn nghiêm mà chiến, hiện đang ngồi ở phía trên Cổ Thương Khung, là cổ điện điện chủ, cổ điện không ra mặt, người nào ra mặt, đi, chúng ta đi ra xem một chút, bổn tọa ngược lại muốn xem. Cái này cái gọi là ma tộc thiên tài, đến tột cùng cường thế đến loại tình trạng nào. Cổ Thương Khung từ chỗ ngồi đứng lên, người khác cũng lần lượt rời tiệc, trong nháy mắt, tất cả mọi người ra Đại Lôi Âm Tự, tại Đại Lôi Âm Tự ngoài trăm dặm hư không, đã bị chiến hỏa bao phủ, hư không đã biến thành một phiến hỗn độn chiến trường, khói báo động cuồn cuộn, ào ào mà động. Giờ phút này, đứng nơi đó một người mặc người trẻ tuổi áo bào đen, người này dáng người hết sức hùng tráng, nhìn chừng cao hơn 2 mét. Lưng hùng vai gấu, trên mặt che kín ma văn, bờ môi đều là màu tím đen, một đôi mắt còn giống như rắn độc, hết sức dọa người. Người này chính là Tang Ba, Đại Lôi Âm Tự một cái tiểu hòa thượng mở miệng nói ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều chú ý tới này Tang Ba trên thân, từ mặt ngoài nhìn, cái này Tang Ba tu vi cũng chỉ là cấp 6 ma thánh đỉnh phong mà thôi, cùng Nạp Lan Vũ không có gì khác biệt, nhưng hắn có thể giết chết Nạp Lan Vũ, để Nạp Lan Vũ cái xác không hồn. Đủ để chứng minh đối phương cường thế, Cổ Song Đàm cầm trong tay trường kiếm, thân thể nhoáng một cái đi vào Tang Ba trước người, khặc khặc, lại tới một cái chịu chết, các ngươi nhân tộc thật sự là đọa lạc, thế hệ tuổi trẻ đã không có người là đối thủ của ta, ngươi nếu như bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu, ta hội tha cho ngươi nhất mệnh, Tang Ba nhìn lấy Cổ Song Đàm, âm u nói ra, bớt nói nhiều lời, động thủ đi, Cổ Song Đàm vốn chính là thấy chết không sờn tư thế. Quỳ xuống đến dập đầu này là không thể nào, nếu như nhân tộc thiên tài quỳ xuống, nhân tộc tôn nghiêm cũng liền hoàn toàn mất đi. Khiếu, Cổ Song Đàm dẫn đầu động, trường kiếm trong tay hóa thành một dải ngân hà, trong chớp mắt đi vào Tang Ba phụ cận. Hừ, Tang Ba lạnh hừ một tiếng, hắn hai tay vung lên, vô cùng làn sóng ma lăn lộn mà ra, hóa thành một đạo đen nhánh ma luân, cự đại ma luân cùng Cổ Song Đàm trường kiếm đụng vào nhau, cọ sát ra mảng lớn tia lửa tới, khò khè giả ba tát. Tiếp theo, Tang Ba trong miệng phát ra một đoạn lớn ma ngữ, những này ma ngữ cổ lão mà khó hiểu, hóa thành một đạo đường hắc sắc ký tự xông lên thiên không. Những này ma ngữ thật giống như một loại nào đó cổ lão chú ngữ một dạng, để cho người ta nghe cũng cảm giác được hết sức khó chịu. Tất cả mọi người liền thấy, tại những này ma chú trùng kích vào, Cổ Song Đàm ánh mắt xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. Không tốt, đây là ma tộc đại ma chú, loại này không biết biến mất bao lâu cổ lão chú ngữ, vậy mà tái hiện thế gian. Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng nói thầm một tiếng không tốt, nhìn thấy Tang Ba thi triển chú ngữ về sau, cho dù lấy tâm hắn tính, cũng không nhịn được kinh hô lên. Hống, quả nhiên, ngay tại Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng nói ra không tốt về sau, Tang Ba thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, hắn biến thành một đầu từ xưa đến nay to lớn cự ma, chừng trăm trượng lớn nhỏ, hắn mở ra huyết bồn đại khẩu, này miệng lớn chung quanh, khắp nơi đều là ma chú, cường hãn ma chú trực tiếp diễn biến thành một phương lĩnh vực, tại Cổ Song Đàm còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tự lập tức đem thôn vệ hết. Hỗn đảng, Cổ Điện lão giả mắng to một tiếng, làn sóng ma cuồn cuộn, rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, Tang Ba xuất hiện lần nữa, nhưng Cổ Song Đàm đã biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, Cổ Song Đàm giống như nạp lan vũ, bị Tang Ba cho nuốt vào, có thể rõ ràng cảm nhận được, Tang Ba đang ăn Cổ Song Đàm về sau, khí tức so trước đó càng tăng mạnh hơn hoành. Thật là khủng khiếp ma chú, cái này ma chú có thể diễn hóa xuất một phương khủng bố ma vực, tiến vào bên trong người liền sẽ thật sâu chịu ảnh hưởng, theo vào nhập một trận huyễn cảnh một dạng, xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Nếu như muốn không đến phá giải cái này ma chú phương pháp, qua bao nhiêu người đều phải chết, Tiêu Thiên Vương nói ra, rất nhiều người đều kinh dị, riêng là những kia tuổi trẻ đệ nhất thiên tài, mỗi người trên mặt đều là vẻ sợ hãi, cái này Tang Ba thật đáng sợ, này khủng bố ma chú cơ hồ không có sơ hở, đây là cổ lão đại ma chú, đã biến mất vô số năm, không nghĩ tới lại xuất hiện, Đại Lôi Âm Tự cao thủ cũng là một mặt khó coi. Các ngươi Đại Lôi Âm Tự chẳng lẽ cũng không có đối kháng cái này đại ma chú thủ đoạn sao? Cổ Thương không nhìn về phía Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng. Có, Phật môn có đại bi chú, chính là cái này đại ma chú khắc tinh, đáng tiếc đại bi chú cũng chỉ là tại Phật môn năm đó cường thịnh thời kỳ xuất hiện qua, về sau cùng đại ma chú cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ ma tộc xuất hiện lần nữa đại ma chú, nhưng Phật môn lại đã không có đại bi chú này môn chí cao điển tịch. Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng bất đắc dĩ lắc đầu. Liền các ngươi Phật không có cửa đâu đối phó đại ma chú thủ đoạn, chẳng lẽ liền để tiểu tử này ở chỗ này dịu võ dương oai không thành, không bằng bổn tọa xuất thủ, trực tiếp diệt sát hắn. Nạp Lan Vân Trung Hạc một mặt âm ngoan nói ra, Nạp Lan Điện Thiên mới vừa vặn chết thảm, trong lòng của hắn chính là phi thường không thoải mái. Không được, đây là thiên tài ở giữa tranh đấu, không thể để cho ma tộc chế giễu chúng ta nhân tộc thế hệ tuổi trẻ không người, mà lại, đây đối với chúng ta nhân tộc tôn nghiêm là một loại cực lớn đả kích. Sẽ còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta sĩ khí, Cổ Điện cũng tổn thất một vị nhân vật thiên tài, ta so với các ngươi càng thêm muốn tiêu diệt gia hỏa này. Cổ Thương Khung lúc này phủ định, lấy bọn họ tu vi, muốn diệt A đối diện này Tang Ba, cũng chỉ là nhất tay sự tình, nhưng bọn hắn lại không thể làm như thế, nếu quả thật làm, đối nhân tộc đã kích tự quá lớn, huống chi, cao thủ ma tộc khẳng định cũng trong bóng tối chú ý một trận chiến này. Sẽ không trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nhân vật thiên tài bị diệt sát, vậy làm sao bây giờ? Thánh Nguyên Điện cấp 6 đại thánh cấp bậc thiên tài đều ở nơi này, đã chết hai cái, người khác đi lên chỉ sợ cũng là một cái chết, chẳng lẽ tùy ý người này ở chỗ này dịu võ dương oai không thành, này đối với chúng ta sĩ khí đã kích lớn hơn. Nạp Lan Vân Trung Hạc một mặt tức giận, chưa chắc, các ngươi xem nhẹ một người, Cổ Điện gần nhất cuộc khởi cổ trần, đủ để diệt sát cái này Tang Ba. Một người mở miệng nói ra, nói chuyện chính là Tiêu Vô Lăng, khóe miệng của hắn mang theo một tia cười lạnh, lúc này đem Giang Trần đẩy ra đến, dụng ý thực sự rất rõ ràng lộ ra, không có khả năng, này cổ trần mới chỉ bất quá cấp 3 đại thánh, coi như lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là cái này Tang Ba đối thủ. Nạp Lan Vân Trung Hạc phất phất tay, xem ra các ngươi cũng không biết, cái này cổ trần chính là vạn cổ không một khoáng thế kỳ tài, bây giờ đã tấn thăng cấp 4 đại thánh, mà lại tại trước đây không lâu. Tại cùng ta Tiêu Điện thiên tài Tiêu Trường Phong quyết đấu bên trong, diệt sát Tiêu Trường Phong, Tiêu Vô Lăng nói ra, nghĩ đến Tiêu Trường Phong chết, hắn liền không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Cổ Trần giết Tiêu Trường Phong? Cái này sao có thể? Tiêu Trường Phong thế nhưng là cấp 6 đại thánh đỉnh phong cao thủ, coi như này Cổ Trần tấn thăng đến cấp 4 đại thánh, cũng không có khả năng giết Tiêu Trường Phong đi. Người này thật sự là khủng bố, bất quá lời này từ Tiêu Điện trưởng lão trong miệng nói ra, chắc hẳn nhất định là thật, mà lại chúng ta cũng đã vài ngày không có nhìn thấy Tiêu Trường Phong, nếu như hắn còn sống, loại trường hợp này khẳng định là sẽ xuất hiện. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều chấn kinh, lời này nếu như không phải từ Tiêu Vô Lăng trong miệng nói ra, bọn họ là tuyệt đối không thể tin tưởng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Cổ Điện một đám trên thân. Cổ Trần có thể diệt sát Tiêu Trường Phong, toàn bộ Thánh Nguyên Điện thế hệ tuổi trẻ thiên tài, chỉ sợ cũng chỉ có Cổ Trần mới có thể đối phó cái này tang ba. Cổ Điện chủ, việc quan hệ nhân tộc vinh dự, hy vọng ngươi mau đem Cổ Trần cho triệu hoán tới. Tiêu Vô Lăng đối Cổ Thương Khung ôm một cái quyền, tận mắt chứng kiến tang ba khủng bố, riêng là kiến thức đến đại ma chú khủng bố về sau, hắn tin tưởng vững chắc cho dù Cổ Trần xuất hiện, cũng nhất định không phải tang ba đối thủ. Hắn mặc dù không có tận mắt thấy Giang Trần là như thế nào diệt sát Tiêu Trường Phong, nhưng hắn lại biết Giang Trần cùng Tiêu Trường Phong ở giữa đối chiến, tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nói một cách khác, Giang Trần diệt sát Tiêu Trường Phong, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng tang ba lại cơ hồ là miễu sát nhân tộc thiên tài, vô luận là Nạp Lan Vũ vẫn là Cổ Song Đàm, vậy cũng là cùng Tiêu Trường Phong một cái cấp bậc nhân vật, hai người bọn họ đều bị tang ba cho sinh sinh nuốt vào, Giang Trần coi như mạnh hơn. Nếu như không có năng lực đối phó đại ma chú lời nói, kết cục chỉ sợ cũng là một dạng, cái này thật sự là một cái diệt trừ Giang Trần cơ hội thật tốt. Cổ Điện cao tầng hung dữ trừng Tiêu Vô Lăng liếc một chút, lão gia hỏa này thật sự là chán ghét có thể, Tiêu Vô Lăng ý nghĩ bọn họ như thế nào không biết, mà Tiêu Vô Lăng suy nghĩ, đúng là bọn họ chỗ lo lắng, Cổ Điện đã tổn thất một cái Cổ Song Đàm, nếu như lại tổn thất một cái Cổ Trần lời nói, tổn thất kia coi như lớn. Cổ Trần hiện tại đây chính là toàn bộ cổ tộc hy vọng cùng tương lai. Cổ Điện chủ, đã hiện tại chỉ có Cổ Trần có thể đối phó tang ba, vậy liền để Cổ Trần ra tay đi, không phải vậy lời nói, trước mắt cục diện này có thể không dễ khống chế. Nạp Lan Vân Trung Hạc nói ra, Cổ Chính, ngươi đi đem Cổ Trần cho tìm trở về. Cổ Thương Khung nhìn về phía Cổ Chính, Điện chủ, cái này, Cổ Chính nhíu mày, lúc này đem Cổ Trần đi tìm đến, làm không cẩn thận tựu là chịu chết a. Để Cổ Trần tới đối phó tang ba, trong lòng của hắn một chút chắc chắn hòa khí đều không có, đi thôi, Cổ Trần cũng cần dạng này ma luyện. Cổ Thương Khung nói ra, hắn biết Giang Trần thân phận chân thật, đối phương còn có cường hãn biến thân kỹ năng, hiện tại lại tấn thăng cấp 4 đại thánh, coi như đánh không lại tang ba, hắn tin tưởng Giang Trần cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Đúng, Cổ Chính quay người rời đi, trước khi rời đi không quên hung hăng trừng liếc một chút Tiêu Vô Lăng, ha ha. Các ngươi nhân tộc thật không có người sao? Thánh Nguyên Điện nhiều thiên tài như vậy, liền một cái dám đứng ra cùng ta đối chiến đều không có, các ngươi nhân tộc thật sự là xuống dốc, chúng ta ma tộc nhất định thống trị toàn bộ thế giới. Này tang ba lớn tiếng chế giễu, mỗi một câu đều lợi dụng cường đại ma lực phóng xuất ra, đã kích nghiêm trọng nhân tộc sĩ khí, nếu như nhân tộc không còn thiên tài xuất chiến lời nói, sĩ khí liền sẽ càng thêm thấp. Cổ Trần còn không biết lúc nào xuất hiện, cái này tang ba lại đang một mực đã kích chúng ta sĩ khí, Thiên Bằng Vương nói ra. Đúng, năm đó Thanh Liên lão tổ trong tay đã từng đạt được một môn Phật môn chí cao điển tịch, rất có thể cũng là rơi mất đã lâu đại bi chú. Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng mở miệng nói ra, nghe được Thanh Liên lão tổ tên, Tiêu Thiên Vương sắc mặt rõ ràng có chút không được tự nhiên, bất quá loại này mất tự nhiên, lại bị hắn rất tốt cho che giấu. Phương Trượng, ngươi nói cái này có làm được cái gì, Thanh Liên lão tổ đã chết 100 năm. Thạch Điện Điện chủ nói ra, Thanh Liên lão tổ có chết hay chưa không được dám chắc chắn, nhưng lão nạp biết, Thanh Liên lão tổ nhưng lưu lại đến truyền thừa, hắn đồ đệ Nhiễm Phong đại sư một mực thủ hộ lấy Thanh Liên Sơn, nếu như ta đoán không sai, đại bi chú rất có thể tại Nhiễm Phong đại sư trong tay, nếu như hắn có thể đem đại bi chú giao ra lời nói, liền có thể khắc chế cái này tang ba. Đại Lôi Âm Tự Phương Trượng nói ra, trong lòng của hắn cũng có chính mình tính toán, phải biết, vì đạt được Thanh Liên lão tổ truyền thừa, Đại Lôi Âm Tự những năm này không biết phí bao nhiêu lực, nhưng Nhiễm Phong đại sư quá mức ngoan cố, cũng là không chịu đem Thanh Liên lão tổ truyền thừa cho giao ra. Hôm nay vừa vặn mượn lấy cớ này, để Thánh Nguyên Điện qua tìm Nhiễm Phong đại sư. Tốt, bổn tọa cái này hướng Thanh Liên Sơn truyền tin. Cổ Thương Khung lúc này phát ra một đạo thần niệm đến Thanh Liên Sơn, hắn cùng Thanh Liên lão tổ không có giao tình gì, nếu quả thật có đại bi chú xuất hiện lời nói, nói không chừng có thể giúp Giang Trần tới một chút. Thanh Liên Sơn, ngưng chiến về sau, Hòa Thượng cùng Nhiễm Phong Đại Sư còn có hàng diễn, Yên Trần Vũ một mực tại nơi này đợi, bọn họ không có đi Đại Lôi Âm Tự, bọn họ là một cái độc lập đoàn thể, Cổ Thương Khung truyền tới thần niệm, bị tất cả mọi người đồng thời thu đến, cũng để bọn hắn lập tức rõ ràng Đại Lôi Âm Tự bên này tình huống. Không nghĩ tới ma tộc lại có kinh khủng như vậy thiên mới xuất hiện, Thánh Nguyên Điện cấp 6 đại thánh đỉnh phong cao thủ đều không phải là một chiêu chi địch, Hàn Diễn kinh ngạc nói, đó là bởi vì đại ma chú nguyên nhân, đại ma chú đã biến mất thật lâu, không nghĩ tới xuất hiện lần nữa, bất quá cái này Tang Ba có thể khống chế đại ma chú, cũng đủ để chứng minh thiên tư bất phàm, hiện tại Thánh Nguyên Điện để cho chúng ta giao ra đối kháng đại ma chú Phật Môn Chí Cao Điển Tịch Đại Bi Chú đến. Bất quá ta sư phụ năm đó lưu lại truyền thừa bên trong, cũng không có đại bi chú, Nhiễm Phong đại sư thuyết nói, không sai, tổ sư gia lưu lại Phật môn ba ấn ta đã toàn bộ đạt được, còn có một số điển tịch, nhưng đều không phải là đại bi chú, bất quá ta ngược lại là muốn đi chiếu cố cái này Tang Ba, nhìn xem đại ma chú đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Hòa Thượng khí thế chấn động, hắn hiện tại tu vi cũng là cấp 6 đại thánh, hắn tu luyện Phật môn công pháp, cũng chính là ma tộc khắc tinh. Mặc dù không có đại bi chú, nhưng đối phó với Tang Ba, cũng là rất lợi hại có tự tin, không được khinh địch, ngươi không biết đại ma chú khủng bố, Nhiễm Phong đại sư một mặt lo lắng, sư phụ, ta hiện tại một thân Phật lực, còn được đến tổ sư gia dung hợp tiên linh xá lợi tử, nếu như ngay cả một cái ma tộc thiên tài cũng không dám đối phó lời nói, chẳng phải là ném ngươi cùng tổ sư gia tên tuổi, ta trước hết qua gặp một lần cái này Tang Ba, bá giả nói xong, người đã biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi xem một chút, Hàn Diễn nói ra, sau đó, hắn cùng Yên Trần Vũ còn có Nhiễm Phong đại sư theo sau, ma tộc xuất hiện khủng bố thiên tài, bọn họ cũng muốn kiến thức một chút, Đại Lôi Âm Tự bên ngoài, Cổ Chính còn không có đem Giang Trần cho tìm trở về, Tang Ba một mực đang lớn tiếng khiêu khích, ngay tại nhân tộc sĩ khí sa sút tới trình độ nhất định thời điểm, một đạo kim sắc Phật quang từ trên trời giáng xuống, một cái tuổi trẻ hòa thượng xuất hiện tại Tang Ba phía trước, bần tăng đến chiến ngươi. Bá giả nhìn về phía Tang Ba, đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, nơi nào đến tiểu hòa thượng, vậy mà cũng là cấp 6 đại thánh tu vi, không nghĩ tới các ngươi Đại Lôi Âm Tự còn có kinh khủng như vậy thiên tài. Đúng vậy a, đều nói Phật môn đã suy sụp, không nghĩ tới xuất hiện thiên tài như thế, các ngươi Phật môn chính là ma tộc khắc tinh, không biết cái này tiểu hòa thượng đánh thắng được hay không Tang Ba a. Bá giả xuất hiện, để rất nhiều người đều là nhãn tình sáng lên, hắn gọi bá giả là Nhiễm Phong đại sư đồ đệ, không nghĩ tới đã trưởng thành đến kinh khủng như vậy trình độ. Đại Lôi Âm Tự phương trượng một mặt chấn kinh, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Nguyên lai là Thanh Liên lão tổ hậu nhân, nói không chừng hắn đã được đến Thanh Liên lão tổ truyền thừa, kế thừa đại bi chú. Cổ Thương Khung nhãn tình sáng lên, tâm lý bức thiết hy vọng tiểu hòa thượng có thể giết chết Tang Ba, nói như vậy, Giang Trần cũng không cần xuất thủ. Bất quá bá giả có thế không thể giết chết Tang Ba, thật đúng là một ấn số. Tự liền bá giả chính mình, chỉ sợ cũng là không có lượng quá lớn nắm, vạn chúng chú mục, hòa thượng xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm, riêng là biết được hắn là Thanh Liên lão tổ truyền nhân về sau, trong lòng càng là thêm vẻ chờ mong, Thanh Liên lão tổ năm đó cường thịnh thời điểm, chớ nói tại cái này Tây Vực, cho dù là toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, vậy cũng là nổi tiếng tồn tại, gần với thiên hạ đệ nhất Thánh Vô Thượng Phật Đà, đó là ma tộc chánh thức khắc tinh. M. Tang Ba ở chỗ này rêu rao thời gian thực sự quá dài, rất nhiều người đều chú ý đến đây, đây đối với nhân tộc tôn nghiêm cùng thể diện tới nói, đều là một loại cực lớn đả kích, sĩ khí càng là đã bị đả kích gần như không có. Nếu như nhân tộc lại không có người xuất hiện nghênh chiến lời nói, ma tộc liền có thể lợi dụng loại này sĩ khí đả kích triển khai vòng thứ hai tiến công, cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu như ma tộc ở thời điểm này triển khai vòng thứ hai tiến công, nhân tộc tất nhiên tổn thất nặng nề. Hòa thượng xuất hiện, không nói đến có thế không thể giết chết Tang Ba, tối thiểu để nhân tộc buông lỏng một hơi, nhìn thấy một chút hy vọng, cảm thấy Phật môn vẫn là có ngày mới. Hàng phong ào ào, Tang Ba đình chỉ rêu rao, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm đối diện hòa thượng, khóe miệng cười lạnh càng lúc càng nồng nặc, trong mắt sát ý cũng là bắn ra đến, thân là ma tộc người, bọn họ thống hận nhất tựu là hòa thượng, trong lịch sử, Phật môn cho ma tộc tạo thành lần lượt trọng thương, là vô pháp tưởng tượng. Nếu để cho ma tộc công chiếm Đại Lôi Âm Tự lời nói, một cái người trong Phật môn đều chớ nghĩ sống, mà lại toàn bộ muốn chết rất lợi hại thảm. Tốt một cái tiểu hòa thượng, không nghĩ tới các ngươi Phật môn còn có ngươi dạng này thiên tài, bất quá ngươi xuất hiện cũng cải biến không được cục diện. Phật môn tuy nhiên có thể khắc chế ta ma tộc, nhưng ta đại ma chú, lại không phải là các ngươi có thể khắc chế, trừ phi các ngươi đại bi chú hiện thế, đáng tiếc cái này là không thể nào. Tang Ba nói ra, cho dù là không có đại bi chú, ta cũng như thế có thể giết ngươi. Hòa thượng ngữ khí đồng dạng là hết sức cao ngạo, hắn hiện tại một thân Phật môn chính khí, lại thêm tu vi vừa mới tấn thăng cấp 6 đại thánh, chính là hào khí ngất trời thời điểm, sao lại e ngại một cái Tang Ba, thật sao? Vậy liền để ta nhìn ngươi có thủ đoạn gì, cái thế ma luân. Tang Ba nói xong trực tiếp tự động, hắn toàn thân trên dưới đều là bốc hơi ma diễm, to lớn chừng trăm trượng lớn nhỏ cái thế ma luân lại một lần bị hắn đánh ra đến, cự đại ma luân thật giống như một trương ma quỷ mặt, băng lãnh đến không có nửa điểm tình cảm, hướng về hòa thượng tự dữ dội dốc sức áp xuống tới. Này, hòa thượng khẽ trá một tiếng, hắn một đôi mắt đều biến thành kim sắc, giống như hai vầng mặt trời chói chang một dạng, phóng lên tận trời Phật quang mang theo thần bí phạm văn. Giờ khắc này, hòa thượng tựa như là Phật tổ hóa thân, độc bộ thiên hạ. Ầm ầm, hòa thượng đánh ra bất động minh vương ấn, cự đại pháp ấn thi triển ra, bất động minh vương mặt uy vũ bất phàm, để người sinh ra lòng kính trọng, đối na cái thế ma luân tự va đập tới, thiên tháp địa hãm, đây là Phật cùng ma chính diện đỏ sức, hai đại cao thủ va chạm, đây là song trọng năng lượng chung cực hiện ra, hư không lập tức tự bị đánh nát, bạch bạch bạch, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tang Ba lần đầu tiên bị đẩy lui, không ngừng bị đẩy lui mấy bước mới đứng vững thân thể. Trái lại hòa thượng, uy vũ thân thể đứng trong hư không không hề động một chút nào, trên người hắn che kín ánh sáng màu vàng óng, giống như chánh thức Phật tổ tại thế một dạng. Một màn này xem ở vô số nhân tộc trong mắt, từng cái lần đầu tiên phấn chấn. Tốt, Thanh Liên lão tổ truyền nhân quả nhiên không tầm thường, vậy mà đẩy lui cái này Tang Ba. Lợi hại, không nghĩ tới Phật môn lại xuất hiện như thế cường hãn nhân vật thiên tài, rất có năm đó Thanh Liên lão tổ phong phạm a, không nên cao hứng quá sớm. Này Tang Ba còn không có thi triển này khủng bố đại ma chú đây. Rất nhiều người đều phấn chấn, hòa thượng vừa lên đến tựu che giấu Tang Ba phong mang, đây đối với nhân tộc sĩ khí tới nói, là một cái vô cùng lớn kích thích, đại lôi âm tự rất nhiều cao tăng sắc mặt lại đều biến không được nhìn khá hơn, bọn họ cũng đều biết Nhiễm Phong đại sư có một cái đồ đệ, lại không nghĩ rằng trưởng thành đến trình độ như thế này, mà đại lôi âm tự cùng Thanh Liên Sơn quan hệ vẫn luôn không tốt, bây giờ hòa thượng chánh thức trưởng thành. Nếu như muốn xoay đầu lại trả thù lời nói, toàn bộ đại lôi âm tự, không có người nào là cái này tiểu hòa thượng đối thủ, tốt một cái con lừa trọc, thật đúng là thật sự có tài, ngươi so những thánh nguyên đó điện cái gọi là thiên tài, có thể mạnh quá nhiều, bất quá cũng dừng ở đây đi. Tang Ba cũng rất là chấn kinh, bất quá hắn cũng không quan tâm, bởi vì hắn đối với mình đại ma chú không bình thường tự tin. Tang Ba khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa, trong miệng hắn không ngừng nôn ra trận trận ma ngữ. Từng đạo ma văn hiện lên ở quanh người hắn, những chú ngữ đó hóa thành một mảnh hắc sắc ma vực, trong nháy mắt tựu che đậy toàn bộ chiến trường, liên đới lấy hòa thượng cũng cùng một chỗ bao phủ ở chính giữa. Đây là chính tông đại ma chú, người này nhất định có được ma tộc tối cao huyết thống. Nơi xa, Nhiễm Phong đại sư một mặt lo lắng, hắn hiện tại tu vi tuy nhiên không phải rất mạnh, nhưng kiến thức lại bất phàm, liếc mắt liền nhìn ra Tang Ba cường thế chỗ. Mà lúc này đây, một bên Hàn Diễn lại lâm vào một loại khác ý cảnh, hắn một đôi con mắt màu đen nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước này một mảnh bị ma chú biến hóa ra ma vực bên trên, trong mắt quang hoa chớp động, trong miệng yên lặng nói nhỏ, nếu như luận huyết thống lời nói, cổ thiên ma mới là ma tộc tối cao cổ lão huyết thống, giờ phút này Hàn Diễn cũng là đang lợi dụng chính mình cao quý huyết mạch, đến cẩn thận quan sát cái này đại ma chú, cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn mở ra về sau. Hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được Tang Ba trong miệng này khó hiểu chú văn. Đại ma chú đã diễn hóa xuất một phương ma vực đi ra, một phương này ma vực giống như là một cái huyễn cảnh một dạng, lâm vào cái này huyễn cảnh ở trong người, nhất định bị Tang Ba nuốt chửng lấy mất. Tang Ba biến thành một đầu cái thế cự ma, khủng bố con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hòa thượng, trong miệng hắn phát ra làn sóng ma, phệ hồn, chỉ nghe vù vù thanh âm không dứt, vô hình gợn sóng thật giống như một mảnh gợn sóng linh xà một dạng. Hướng về hòa thượng sâu trong linh hồn xuyên mạnh, hòa thượng thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn đều xuất hiện một tia rung động, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái này đại ma chú khủng bố, càng là biết trước đó hai cái thiên tài là như thế nào chết thảm, tại loại này ma chú công kích phía dưới, đối phương sẽ xuất hiện ngắn ngủi thất thần, biến thành mặt người chém giết cừu non, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá hòa thượng một thân thuần chủng Phật tính, tăng thêm Thanh Liên lão tổ dung hợp tiên linh xá lợi tử. tuy nhiên cũng nhận đại ma chú ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng lại không phải rất lớn, tối thiểu sẽ không giống Nạp Lan Vũ giống như cổ song đàm bị tươi sống ăn hết. Bất động minh vương ấn, bất động sư vương ấn, bất động pháp vương ấn, hòa thượng không ngừng đánh ra ba đạo Phật môn chí tôn pháp ấn, ba tôn cự đại Phật đà diễn hóa xuất chân thân đến, lấy giữ lấy chi thế đem hòa thượng cho một mực thủ hộ, đồng thời phát ra cường hãn công kích. Tốt một cái hòa thượng, vậy mà có thể tới ta đại ma chú. Tang Ba càng thêm giật mình, từ khi hắn tu thành đại ma chú đến nay, khó gặp đối thủ, hôm nay lên càng là liên trảm thánh nguyên điện hai đại thiên tài, không nghĩ tới bây giờ lại bị một tên hòa thượng cho ngăn cản. Ầm ầm, ma vực bên trong, liên tục không ngừng cường đại công kích không ngừng truyền ra, hư không đã bị hoàn toàn đập nát, biến thành một mảnh hỗn độn, tràn diện dị thường dọa người, hòa thượng cùng Tang Ba kịch chiến liên tục, lại đều là không làm gì được đối phương. Tang Ba giật mình, hòa thượng đồng dạng giật mình, bởi vì bỏ đi đại ma chú bản thân cường thế không nói, Tang Ba bản thân cũng là hết sức mạnh mẽ, căn bản không phải bình thường thiên tài có thể so sánh cùng nhau mô phỏng. Hảo lợi hại hòa thượng, vậy mà có thể cùng Tang Ba đánh khó phân thắng bại, tương xứng, từ hướng này xem ra, hắn muốn so với chúng ta những này thánh nguyên điện thiên mới mạnh hơn. Chưa chắc, hòa thượng xác thực rất khủng bố, nhưng cũng không nhất định tự mạnh hơn chúng ta, hắn có thể cùng Tang Ba đối kháng ở chỗ hắn tu luyện công pháp, cho tới nay, Phật môn đều là ma tộc khắc tinh, bất quá xem ra hòa thượng muốn khoảnh khắc Tang Ba, cũng là rất không có khả năng. Hắn thi triển chính là Phật môn ba đại chí cao pháp ấn, đồng dạng đã biến mất thật lâu, xem ra hắn đã được đến Thanh Liên lão tổ truyền thừa. Bất kể như thế nào, và còn chưa có bị Tang Ba giết chết, cũng là đối với chúng ta sĩ khí một cái đề bạc. Rất nhiều người đều rung động hòa thượng cường thế, lại không cầm hòa thượng cùng thánh nguyên điện thiên mới đến so sánh, vẻn vẹn từ hòa thượng đối kháng Tang Ba tới nói, cái này thật là Phật môn trăm năm qua bất thế chi thiên mới. Mà tại chiến trường một phương hướng khác, trong hư không bộ khu vực biên giới, ba đạo thân ảnh cũng đang nhìn không chuyển mắt nhìn lấy phiến chiến trường này, hai người một chó, chính là Giang Trần, Đại Hoàng, cùng Cổ Chính. Mấy ngày nay thời gian, Giang Trần một mực đang cỡ nhỏ trong không gian bế quan tu hành, trước đó bị Cổ Chính tìm tới, chuẩn bị đến gặp một lần cái này Tang Ba, lại nhìn thấy hòa thượng đang cùng Tang Ba kịch chiến. Mẹ, gia hỏa này hiện tại làm sao dữ dội, lại nhưng đã cấp 6 đại thánh. Đại Hoàng cẩu nhịn không được nói ra, cái này rất bình thường, hòa thượng đạt được đại cơ duyên, nếu như không có hiện tại thành tựu, ngược lại không bình thường. Giang Trần khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười, đối với hòa thượng biến hóa, hoàn toàn ở hắn đoán trước bên trong, hắn thấy, hấp thu dung hợp tiên linh xá lợi tử về sau, nếu như không có thành tựu như thế lời nói, ngược lại là lộ ra hòa thượng có chút đồ ăn. Tiểu hòa thượng xác thực cường thế, không hổ là Thanh Liên lão tổ truyền nhân. Bất quá lấy dạng này chiến đấu tiến hành tiếp, hòa thượng muốn tiêu diệt Tang Ba, nhìn cũng là không thể nào, hắn có thể cùng Tang Ba chiến tương xứng, đã rất là không tệ, thật muốn giết cái này ma tộc thiên tài, chỉ sợ còn cần ngươi tự mình xuất thủ. Cổ Chính nhìn về phía Giang Trần, hòa thượng vừa mới trưởng thành, cần nếu như vậy ma luyện, trước hết để cho hắn chiến một hồi, không được lời nói, ta sẽ ra tay. Giang Trần nói ra, cái này Tang Ba chính là ma tộc thiên tài đứng đầu. Nếu như có thể để Tổ Long Tháp hấp thu hắn, tầng thứ tư trực tiếp liền có thể hoàn toàn ngưng tụ ra, thậm chí tầng thứ năm cũng phải xuất hiện hình thức ban đầu. Cổ Trần, cái này Tang Ba đại ma chú quá cường thế, nếu như là ngươi lời nói, có nắm chắc không? Cổ Chính hỏi, Cổ Song Đàm cùng Nạp Lan Vũ đều chết, để Giang Trần đối đầu cái này khủng bố cùng ma, hắn trong lòng vẫn là hết sức lo lắng. Trưởng lão yên tâm, Cổ Song Đàm thù, ta nhất định sẽ báo. Giang Trần trong mắt lóe lên một đạo hàn mang đến. Hắn cùng Cổ Song Đàm ở giữa mặc dù không có tình cảm gì, nhưng khi đó tại luyện tháp thời điểm, Cổ Song Đàm đã từng vì chính mình đứng ra qua, bây giờ Cổ Song Đàm chết, hắn tự nhiên muốn diệt Tang Ba vì báo thù. Ầm ầm, toàn bộ chiến trường đã bị hoàn toàn đập nát, hai người mở ra một cái tân chiến trường, hòa thượng cùng Tang Ba một mực kịch chiến 3 giờ thời gian, kết cục cuối cùng vẫn như cũ là không phân thắng thua, song phương đều có ưu thế. Tang Ba đại ma chú quá mức cao thâm, đây là hắn ưu thế lớn nhất. Hòa thượng tu luyện thuần chủng Phật môn công pháp, đầy người đều là Phật tính, chính là ma tộc khắc tinh, đây là hắn ưu thế. Tại loại này đều có ưu thế tình huống phía dưới, mới tạo thành trước mắt loại này phân không ra thắng bại cục diện. Mẹ, cái này chết con lừa trọc vậy mà như thế lợi hại. Tang Ba bị chọc giận, từ khi hắn tu thành đại ma chú đến nay, còn chưa từng có gặp được dạng này đối thủ, chậm chạp bắt không được đối thủ, để trong lòng của hắn hết sức phiền muộn, hắn ngày hôm nay xuất hiện mục đích. Chính là vì đã kích nhân tộc sĩ khí, bây giờ bị một cái tiểu hòa thượng ngăn cản lại đến, ngược lại để nhân tộc sĩ khí dần dần đề bạc. Mà đối diện hòa thượng cũng là phiền muộn tới cực điểm, bất quá phiền muộn thì phiền muộn, hắn vừa mới tu thành Phật Pháp, có Tang Ba mạnh mẽ như vậy đối thủ nhất chiến, cũng là một chuyện tốt, là một loại khó được ma luyện, với hắn mà nói, đó cũng là chỗ tốt vô cùng. Tiểu Trần Tử, ngươi nhìn cái này đại ma chú như thế nào? Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, cực thâm áo, bất quá ta đã trên cơ bản thấy rõ đại ma chú căn bản, cái này trên thực tế là lợi dụng chú ngữ diễn hóa thành huyễn cảnh, cùng đại mộng ảo chi cảnh có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nếu như ta lợi dụng hóa long quyết phối hợp hoang tưởng tâm cảnh, đủ để khắc chế cái này cự ma đại ma chú, hòa thượng đánh cũng kém không nhiều, đến phiên ta xuất thủ. Giang Trần ngữ khí bình thản nói ra, âm thầm quan chiến thời gian dài như vậy, đối Giang Trần tới nói cũng là có chỗ tốt, tối thiểu hắn đã hoàn toàn thấy rõ đại ma chú, tìm tới chánh thức khắc chế đại ma chú thủ đoạn cùng phương pháp, giảm bớt không ít phiền phức. Chính mình đại mộng ảo chi cảnh đã thật lâu không có thi triển, lấy hắn hiện tại cấp 4 đại thánh tu vi, coi như không được thi triển long biến cũng đủ để đối phó Tang Ba, mà chính là bởi vì đại mộng ảo tâm cảnh không có thi triển qua, mới sẽ không để thánh nguyên điện người đối thân phận của mình sinh nghi. Chính mình rõ ràng nhất thủ đoạn cũng là long biến, hôm nay hắn không được thi triển long biến chi thân, ngược lại dùng chưa từng có thi triển qua đại mộng ảo chi cảnh, liền xem như Tiêu Vô Lăng, cũng đừng hòng đem chính mình cùng Giang Trần liên hệ đến cùng một chỗ, tìm không thấy nửa điểm nhược điểm. Xoát, Giang Trần động, thiên thánh kiếm gào thét mà ra, một đạo rực rỡ như kinh hồng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chặt chém tại cùng chú trọng cùng Tang Ba trung tâm chiến trường chỗ, kiếm thế giống như bôn đằng uông dương đại hải, gào thét không dứt, xoẹt một tiếng đem chiến trường sinh sinh xé thành hai nửa. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, không thể nghi ngờ là kinh động tất cả mọi người, Tang Ba cùng bá giả cái thứ nhất bị kinh động, ánh mắt nhìn về phía cái này bất chợt tới ngoại lai giả, đại lôi âm tự người bên kia, còn có ma tộc bí mật quan sát cao tầng, đều đem ánh mắt chú ý tới người thanh niên áo trắng kia trên thân, là Cổ Trần. Cổ Trần xuất hiện, quả nhiên là mạnh thế vô song a, vẻn vẹn lấy cấp 4 đại thánh tu vi, liền có thể bộc phát ra mạnh mẽ như thế khí thế đến. Sinh sinh đem Tang Ba cùng tiểu hòa thượng chiến trường cho trảm vì làm hai nửa, đơn giản không thể tin được, Cổ Trần rốt cục xuất hiện, bất quá ngay cả tiểu hòa thượng đều bắt không được Tang Ba, hắn có thủ đoạn gì có thể đối phó cái này khủng bố ma tộc thiên tài đây. Giang Trần xuất hiện, kinh động tất cả mọi người, những thánh nguyên đó điện các thiên tài, trên mặt cũng đều là hiện ra một tia rung động, bọn họ đều là tự cho mình siêu phàm hạng người, bây giờ lại bị một cái kẻ đến sau áp chế, Cổ Trần cái tên này. Nghiễm nhiên đã trở thành thánh nguyên điện đệ nhất thiên tài, Cổ Thương Khung các loại cổ điện cao tầng trên mặt đều toát ra một vẻ lo âu, vì Cổ Trần lo lắng, nhưng cũng tràn ngập vẻ chờ mong, nếu như Cổ Trần thật có thể diệt sát cái này Tang Ba, vậy liền lợi hại, không nói trước có thể cho trận chiến đấu này mang đến thêm chỗ cực tốt, vẻn vẹn cho cổ điện dãy thể diện, cũng đủ để cho hắn trở thành cổ điện đệ nhất công thần. Trên thực tế, Cổ Thương Khung hiện tại có thể trở thành người cầm đầu, phần vinh dự này cũng là Giang Trần kiếm về tới. Trên chiến trường, Tang Ba nhìn về phía Giang Trần, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Bất quá đối với Tang Ba tra hỏi, Giang Trần liền nhìn hắn đều không có nhìn một chút, ngược lại quay đầu đối hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng. Hòa thượng mặc dù không có gặp qua trước mắt cái này gương mặt, nhưng từ nụ cười cùng ánh mắt liền có thể đoán được người là ai, mà lại Giang Trần lúc trước cũng đã đem chính mình một thân phận khác nói cho hắn biết. Tiểu hòa thượng, ta nhìn ngươi cũng chiến mệt mỏi, không bằng đem chiến trường cho đằng ra đi. Giang Trần đối hòa thượng trêu chọc nói, cẩn thận một chút, gia hỏa này có thể khó đối phó. Hòa thượng nhắc nhở một tiếng, nhưng sau đó xoay người trở lại Nhiễm Phong đại sư cùng Hàn Diễn bên người, hắn cùng Tang Ba chính chiến hưng khởi, lúc này có thể làm cho hắn lui ra khỏi chiến trường, cũng chỉ có Giang Trần. Mà lại hòa thượng tâm lý rõ ràng, nếu như ngay cả chính mình hiện ở loại tình huống này đều giết không chết Tang Ba lời nói, như vậy toàn bộ thánh nguyên đại lục thế hệ tuổi trẻ, chỉ sợ chỉ có Giang Trần một người tài năng với giết chết Tang Ba, hắn đối Giang Trần có cực lớn tự tin, tại hắn trong trí nhớ, Giang Trần còn chưa từng có đánh qua không có nắm chắc trận chiến. Tiểu tử, rất không tệ, Nhiễm Phong đại sư không có không keo kiệt chính mình đối đồ đệ tán thưởng, bây giờ bá giả, đã trở thành hắn lớn nhất kiêu ngạo, thánh nguyên điện thiên mới đều đánh không lại Tang Ba, bá giả tuy nhiên cũng không có đem chém giết, nhưng dầu gì cũng đánh một cái ngang tay, vì Thanh Liên Sơn, vì toàn bộ Phật môn đều dương mi thổ khí, hòa thượng hiện tại xác thực khủng bố, đáng tiếc này đại ma chú bị đánh gãy, ta đã lĩnh hội không sai biệt lắm, Hàn Diễn có chút tiếc nuối nói ra, A Diễn không cần lo lắng, một hồi để ngươi lĩnh hội cái thấu triệt. Một thanh âm truyền đến Hàn Diễn trong tai, chính là trong chiến trường Giang Trần hạng gì khôn khéo, làm sao không biết Hàn Diễn vừa rồi đang lĩnh hội đại ma chú, đây đối với Hàn Diễn tới nói, đó là hết sức khó được cơ hội thật tốt, lấy Hàn Diễn cổ thiên ma huyết mạch, lĩnh hội đại ma chú cũng không phải là không được, mà lại lấy Hàn Diễn hiện tại tu vi, nếu như chân chính tìm hiểu ra đại ma chú lời nói, tu vi còn sẽ còn có tinh tiến, trực tiếp trùng kích đến cấp 6 đại thánh không có vấn đề. Nghe vậy, Hàn Diễn thân thể chấn động, tâm hắn nghĩ vẫn là Giang Trần lớn nhất hiểu biết, lúc này không dám thất lễ, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, huyết mạch vận chuyển tới cực hạn, tập trung tinh thần chú ý chiến trường, hắn có lý do tin tưởng, Giang Trần đến, cũng là tan ba tận thế, cho dù đại ma chú hết sức khủng bố, nhưng Giang Trần nhất định có thủ đoạn khắc chế, này tan ba thật là khủng khiếp, không biết Trần ca ca có thể hay không ứng phó, Yên Trần Vũ một mặt lo lắng nói, yên tâm đi. Tiểu Trần Tử hiện tại thế nhưng là cấp 4 đại thánh, lấy hắn nghịch thiên trình độ, cho dù không được thi triển long biến chi thân, cũng có thể ứng phó cái này tan ba. Hòa thượng nói ra, cho tới nay, Giang Trần trong lòng bọn họ hình tượng đều là không gì làm không được, thời thời khắc khắc tràn ngập tự tin, trong lòng bọn họ cũng đều đã hình thành một cái hình ảnh, cái kia chính là chỉ cần Giang Trần xuất thủ, liền có thể giải quyết hết thảy địch nhân. Đại Lôi Âm Tự bên kia, cổ điện tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, trước mắt cái này lực lượng mới xuất hiện cái thế thiên tài, là bọn họ toàn bộ cổ điện kiêu ngạo, nhưng đối đầu với ma tộc Tan Ba, bọn họ nhưng lại không thể không lo lắng. Cổ Thương Khung thậm chí quyết định, nếu như đến thời khắc mấu chốt, hắn tình nguyện không để ý đến thân phận xuất thủ, cũng không thể để Giang Trần chết tại Tan Ba trong tay. Tiêu Điện người lại là một mặt cười lạnh, riêng là Tiêu Vô Lăng, hắn đối Giang Trần hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem Giang Trần cho xé nát. Tiêu Trường Phong chết thảm thật giống như một cái gai nhọn một dạng hung hăng đâm vào tâm hắn bên trên, để hắn thật lâu vô pháp tiêu tan. Nếu như có thể mượn nhờ Tan Ba thủ diệt sát đi Giang Trần lời nói, Tiêu Điện nhất định sẽ vạn phần cao hứng. Trên chiến trường, Tan Ba nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên áo trắng, làm phát giác được Giang Trần tu vi về sau, nhịn không được cười lên ha hả. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Không nghĩ tới các ngươi nhân tộc còn có như thế cuồng vọng người, một cái nho nhỏ cấp 4 đại thánh, cũng dám xuất hiện đối chiến ta, đơn giản cũng là không biết sống chết, các ngươi nhân tộc thật sự là không ai. Tan Ba hoàn toàn không đem Giang Trần để ở trong mắt, đây cũng là rất bình thường, hắn Tan Ba người thế nào, thế hệ tuổi trẻ cơ hồ là vô địch tồn tại, sao lại đem một cái tu vi không bằng chính mình người trẻ tuổi để ở trong mắt, đáng tiếc là, không có cùng Giang Trần chính diện giao phong qua. Vĩnh viễn không có khả năng minh bạch Giang Trần khủng bố, thật sao? Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn lười nhác cùng Tan Ba nói nhảm, lên tự thi triển đi ra Thương Long Ngũ Bộ, mặc dù là nhân khu, nhưng chân long chiến kỹ vẫn như cũ là khủng bố năm bước, hắn là tốc độ cực nhanh, không gian độn cải biến Thương Long Ngũ Bộ tốc độ, khi hắn đến Tan Ba phụ cận thời điểm, đã dẫm ra đệ ngũ bộ, một cổ giống như sơn nhạc nguy nga lực lượng kinh khủng từ Giang Trần thể nội truyền tới. Loại kia chí cương chí dương khí tức, lại thêm từng tia từng sợi thuần dương hỏa diễm, áp chế Tan Ba liền ma lực đều không thể hoàn toàn thi triển đi ra. Tan Ba nhịn không được kinh hô một tiếng, trong nháy mắt thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thị, bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, người trẻ tuổi trước mắt này thi triển đi ra công kích, vậy mà so Phật môn công pháp đối với mình khắc chế còn muốn lợi hại hơn, đơn giản tựu là một loại áp chế, cái thế ma luân, rơi vào đường cùng, Tan Ba vội vàng thi triển ra cường đại cái thế ma luân. Bất quá cái này cự đại ma luân cũng căn bản ngăn cản không nổi Giang Trần tốc độ, bị Giang Trần một chân dẫm vỡ nát, phanh, ma luân vỡ nát, Giang Trần đại dưới chân vô số long văn dập dờn, vào đầu ép hạ, bạch bạch bạch, tại lớn như thế lực phía dưới, Tan Ba nhịn không được lui lại trên trăm trượng khoảng cách, qua phun ra một thanh hắc sắc ma máu, tại chỗ tự nhận rung động cực mạnh, một chiêu, chỉ một chiêu, đã là như thế cường đại chấn nhiếp lực, chính diện chống lại phía dưới. Cấp 6 đại thánh cấp bậc Tan Ba, căn bản không phải Giang Trần đối thủ, tại Thương Long Ngũ Bộ chấn nhiếp phía dưới hắn chỉ là nhận thương thế, cái này đã rất lợi hại tự ngạo, phải biết cùng là cấp 6 đại thánh cấp bậc Tiêu Trường Phong, tại Giang Trần trong tay, này hoàn toàn chính là như kiến cỏ, tùy ý diệt sát chi, được, Cổ Thương Khung nhịn không được tán một tiếng tốt, cổ điện trên mặt người đều toát ra phấn chấn chi sắc, Giang Trần lên liền đem không ai bị nổi Tan Ba đánh thành trọng thương, đây quả thực quá kích thích. Tăng lên rất nhiều nhân tộc sĩ khí, một chiêu bại địch, đây là cỡ nào ra sức biểu hiện, Giang Trần tuy nhiên thi triển Thương Long Ngũ Bộ, nhưng hắn phối hợp không gian độn, mà lại cải biến tốc độ quỷ tích, cho dù là đã từng được chứng kiến hắn chiêu số này người, cũng vô pháp liếc một chút nhìn ra, lại thêm hắn hiện tại là cổ trần thân phận, bình thường người cũng sẽ không đem cùng gian trần qua liên hệ đến cùng một chỗ. Bị thương nặng Tan Ba sắc mặt biến hết sức khó nhìn lên, hắn chà chà khóe miệng huyết tế, dùng âm ngoan độc ác ánh mắt nhìn về phía gian trần, trong mắt của hắn sắp phun ra lửa, từ khi chính mình tu thành đại ma chú đến nay, còn chưa từng có nhận qua trọng thương như thế, vẫn là bị một cái cấp 4 đại thánh làm trọng thương, đây đối với Tan Ba tới nói, thật sự là một kiện hết sức mất mặt sự tình, quá đau đớn tự tôn. Ngươi tên là gì? Tan Ba ổn định một chút khí thế, mở miệng hỏi, hắn phải biết, đến tột cùng là người phương nào có thể sắc bén như thế, lên tựu cho hắn trọng thương. Cổ Điện, Cổ Trần. Gian Trần báo ra bản thân danh hào, hắn chiến ý vô song, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, Tan Ba tuy nhiên nhận thương Long Ngũ Bộ trọng thương, nhưng hắn nhân vật như vậy, đối với hắn chiến lực ảnh hưởng cũng không lớn, Tan Ba chánh thức khủng bố là đại ma chú. Tốt, Cổ Trần, ngươi có thể được xưng là Thánh Nguyên Điện thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cấp 4 đại thánh tu vi tự ủng có kinh khủng như vậy chiến lực, chính là ta Tan Ba cuộc đời ít thấy, nếu như ngươi ta tu vi tương đương, ta tất nhiên không phải đối thủ của ngươi, bất quá ngươi tuy nhiên thương tổn ta, nhưng ngươi cũng không nên đắc ý, ta cường thế ngươi còn chưa từng lĩnh giáo, tại ta đại ma chú phía dưới, ngươi tất cả mọi thứ thủ đoạn đều là hư ảo, ngươi kết cục, cùng Thánh Nguyên Điện trước đó hai người kia kết cục sẽ là một dạng. Tan Ba hết sức cuồng ngạo nói ra, bớt nói nhiều lời, ngươi giết Cổ Song Đàm, tự nhất định ngươi kết cục, hắn thù, ta sẽ đích thân báo. Gian Trần hời hợt nói ra, vẫn là câu nói kia, hắn cùng Cổ Song Đàm quan hệ tuy nhiên cũng không thân mật, nhưng Cổ Song Đàm cho hắn ấn tượng lại không có chút nào hư, mà lại đã từng còn giúp trợ qua hắn, vì hắn đứng ra, bây giờ Cổ Song Đàm vì Cổ Điện vinh diệu chết thảm, thù này là nhất định phải báo. Vậy thì tới đi, ngươi chiến lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng đại ma chú lại ứng phó không được, ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào phá giải ta đại ma chú. Tan Ba khí thế chấn động, làn sóng ma lần nữa ngập trời mà lên, đại ma chú thi triển ra, vô số ma văn hóa thành dập dần gợn sóng, trong nháy mắt tự hình thành một mảnh ma vực, đem Gian Trần cho bao phủ ở chính giữa. Nhìn, Tan Ba lại thi triển đại ma chú, không biết Cổ Trần có thể hay không ứng phó, chỉ sợ rất khó, cái này đại ma chú quá kinh khủng. Tiểu Hòa Thượng chính mình Phật môn chí cao pháp ấn, mới cùng bất phân thắng bại, Cổ Trần tuy nhiên cường thế, nhưng nếu như nhận đại ma chú ảnh hưởng lời nói, hậu quả chỉ sợ cũng là thiết tưởng không chịu nổi. Xem đi, ta nhìn Cổ Trần vẫn rất có tự tin, nói không chừng thật có thủ đoạn chống cự đại ma chú cũng không nhất định. Nhìn thấy Tan Ba lần nữa thi triển đại ma chú, rất nhiều người đều khẩn trương lên, riêng là Cổ Điện các cao tầng, từng cái tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Bọn họ nhìn tận mắt Cổ Song Đàm chết thảm, cũng là bởi vì nhận đại ma chú ảnh hưởng, này một mảnh ma vực, đã biến thành một cái hư vô huyễn cảnh, lâm vào bên trong người, tự phải bị huyễn cảnh ảnh hưởng, rầm rầm, vô số ma chú giống như linh xà một dạng phiêu đãng trong hư không, hắc sắc ma phong ào ào mà động, vây quanh Gian Trần chung quanh, những này ma chú có thể thẩm thấu đến người sâu trong tâm linh, thôn phệ linh hồn, để ngắn ngủi thất thần, vô pháp tự kềm chế. Cuối cùng chết thảm tại đại ma chú phía dưới, hống hống, tiếng long ngâm chấn động, Gian Trần đem hóa long quyết thi triển đến cực hạn, thuần chủng dương cương khí lãng cùng ma chú đụng vào nhau, lại thêm thâm ảo đại diễn luyện hồn thuật gia trì, đại ma chú căn bản cũng không thụ ảnh hưởng, chỉ là huyễn cảnh, cũng muốn làm gì được ta, đã như vậy, vậy liền để ngươi nhìn ta huyễn cảnh, chúng ta huyễn cảnh đối huyễn cảnh, xem ai chịu ảnh hưởng, Gian Trần khí thế bắt đầu phát sinh biến hóa. Như nước chảy gợn sóng lấy hắn làm trung tâm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng phiêu đảng, đại mộng ảo chi cảnh trong nháy mắt tự hình thành, cùng đại ma chú hình thành ma vực dung hợp một chỗ, giống như Gian Trần đại mộng ảo chi cảnh là vận dụng hóa long quyết thi triển đi ra, tùy ý bản thân đối ma tộc liền có cực lớn khắc chế, khanh khanh khanh, hai loại huyễn cảnh đụng va vào nhau, phát ra tiếng len keng, tẩy mảng lớn tia lửa, dạng này va chạm cũng không có chiến kỹ va chạm như vậy kịch liệt. Nhưng bên trong tính nguy hiểm chỉ có người trong cuộc biết, cái gì cũng là huyễn cảnh. Thấy thế, Tan Ba nhịn không được lần nữa kinh hô lên, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Gian Trần sẽ dùng loại phương thức này đến đối kháng hắn đại ma chú. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn rõ ràng cảm nhận được Gian Trần huyễn cảnh khủng bố, mình đã nhận một chút ảnh hưởng, khiến cho đầu óc hắn ngơ ngơ ngác ngác, tốt như sa vào một giấc mộng ở trong một dạng, đại mộng ảo chi cảnh. Chính là kinh khủng nhất một loại huyễn cảnh, mỗi người đều có mộng, mộng huyễn tâm kinh cũng là lợi dụng địch nhân loại này nhược điểm đến ảnh hưởng, để lâm vào bên trong vô pháp tự kềm chế. Nếu như vẻn vẹn từ huyễn cảnh góc độ đến nói chuyện, đại mộng ảo chi cảnh bản thân liền muốn so đại ma chú khủng bố một chút. Trên chiến trường, ánh sáng cùng hắc ám hai loại năng lượng đang vào một chỗ, hai loại hoàn toàn khác biệt huyễn cảnh cũng đang vào lẫn nhau, hình thành một loại hoàn toàn mới huyễn cảnh. Tại cái này huyễn cảnh bên trong, Giang Trần cùng Tang Ba đều muốn tranh thủ quyền chủ động, dùng này đến ảnh hưởng đối phương, sau đó đem diệt sát đi. Giờ phút này, hai người đứng tại huyễn cảnh ở trong cũng không có có động tác gì, nhưng dạng này đối chiến, so trực tiếp đánh còn muốn hung hiểm gấp trăm lần, đây là cái gì tình huống? Làm sao giằng co không xong, hảo lợi hại, Cổ Trần cũng thi triển một loại thần bí huyễn thuật, chế tạo một cái huyễn cảnh, cái này huyễn cảnh nhìn so đại ma chú còn kinh khủng hơn. Lại thêm Cổ Trần bản thân giống như cũng là tu luyện một loại nào đó chí cương chí dương công pháp, đối ma tộc công pháp khắc chế tương đối lợi hại, lấy ảo cảnh đối huyễn cảnh, loại này đấu pháp, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Tốt, Cổ Trần quả nhiên không để chúng ta Cổ Điện thất vọng, không nghĩ tới hắn còn có loại này bài không có thi triển qua, đối kháng Tang Ba đại ma chú, cái này thật sự là một loại phương pháp tốt nhất, bất quá loại này chiến đấu cũng là hung hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận liền muốn vạn kiếp bất phục. Hiện tại hai loại huyễn cảnh đã dung hợp xen lẫn đến cùng một chỗ, người nào trước tiên lấy được huyễn cảnh quyền khống chế, liền có thể ảnh hưởng đến đối phương, tiến tới đem diệt sát. Tất cả mọi người chấn kinh, không ai từng nghĩ tới, tại cái này khẩn yếu quan đầu, Cổ Trần lại sử xuất một đòn sát thủ, huyễn thuật, trên thế giới này là thưa thớt nhất tồn tại, bởi vì tu luyện huyễn thuật đối bản thân ảnh vang cũng là rất lớn, một khi không ảnh hưởng tới người khác, tựu sẽ ảnh hưởng chính mình. Đại ma chú cũng không đơn thuần là một loại huyễn thuật chỉ là đại ma chú khủng bố năng lực bên trong một loại, nhưng Giang Trần lợi dụng mộng huyễn tâm kinh đến đối kháng đại ma chú, lại là gãi đúng chỗ ngứa. Một bên khác, Hàn Diễn con mắt càng ngày càng sáng, nhìn đã đối đại ma chú lĩnh ngộ không sai biệt lắm, có thể tưởng tượng, Giang Trần cùng Tang Ba đối chiến kết thúc về sau, Hàn Diễn liền có thể theo dựa vào chính mình cường đại cổ thiên ma huyết mạch hoàn toàn lĩnh ngộ trưởng khống đại ma chú. Trên chiến trường, Giang Trần khí định thần nhàn, nhưng Tang Ba nhìn lại là càng ngày càng cố hết sức, trên mặt đã tràn ra mồ hôi, tiểu tử này linh hồn chi lực vậy mà như thế mạnh mẽ, hoàn toàn không nhận đại ma chú ảnh hưởng, hắn thật giống như một tòa sơn nhạc nguy nga một dạng, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mặc cho gió táp mưa sa đều không có nửa điểm tác dụng, nhưng hắn huyễn cảnh lại làm cho ta vẻ mặt hốt hoảng, muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới, ta khả năng không phải là đối thủ. Tang Ba tâm lý chấn kinh tới cực điểm. Nhưng trước mắt tình huống như vậy cũng không có cách nào rút khỏi, chỉ có thể chọi cứng lấy kiên trì. Ha ha, Tang Ba, so với ta liều huyễn thuật, cái này đại ma chú thực sự quá non, ta đại mộng ảo chi cảnh chính là chân chính huyễn thuật, chết đi cho ta. Giang Trần cao giọng cười to, trong tiếng cười mang theo từng tia âm ba, trong lúc vô hình trùng kích Tang Ba thần hồn, đồng thời, hắn đem đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển tới cực hạn, một đạo vô hình linh hồn chi lực giống như lợi kiếm một dạng thoát ra. Trùng điệp đụng vào Tang Ba trong mi tâm, đông, Tang Ba linh hồn thật giống như tiếp nhận một cái trọng chù y va chạm một dạng, đó là một loại muốn như tê liệt cảm giác, lúc này nhịn không được lần nữa qua phun ra một ngụm máu tươi. A, à, trong lúc đó, Tang Ba ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ chu lên, tại trận này huyễn cảnh đối kháng bên trong, hắn cuối cùng là không địch lại Giang Trần trùng kích, đại ma chú chỗ diễn hóa ma vực giống như thủy triều cấp tốc thối lui, toàn bộ chiến trường khôi phục thư thái. Hoàn toàn biến thành đại mộng ảo chi cảnh, Tang Ba linh hồn phòng tuyến đã bị công phá, hắn bị đại mộng ảo chi cảnh thật sâu ảnh hưởng, cả người đều lâm vào chính mình mộng cảnh bên trong, tiến vào điên phát cuồng trạng thái, ầm ầm, Tang Ba không ngừng xuất thủ, đánh ra mạnh mẽ làn sóng ma công kích, nhưng từ bên ngoài nhìn lại, Tang Ba công kích hoàn toàn rơi vào không trung, đối tượng công kích căn bản cũng không phải là Giang Trần, tựa như là có người khác một dạng, mà Giang Trần làm theo khí định thần nhàn đứng ở nơi đó xem kịch vui. Nhìn, Tang Ba ma vực đã biến mất, hắn giống như nhận Cổ Trần huyễn cảnh ảnh hưởng, đang tùy tiện công kích, tốt, Tang Ba đã xong đời, hắn đã hoàn toàn bị huyễn cảnh ảnh hưởng, hắn hiện tại lâm vào thế giới của mình bên trong, không biết coi người nào là làm chiến đấu mục tiêu, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chú ý cao thủ ma tộc, không thể để cho bọn họ xuất thủ đem Tang Ba cho giải cứu. Đại Lôi Âm Tự bên này người đều phấn chấn, riêng là Cổ Điện người, càng là hưng phấn muốn nhảy dựng lên. Cổ Thương Khung đem thần niệm rải ra, mật thiết chú ý cao thủ ma tộc động tĩnh, chỉ cần cao thủ ma tộc muốn tại thời khắc mấu chốt xuất thủ giải cứu Tang Ba, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ ngăn cản. Giang Trần cùng Tang Ba một trận chiến này chuyện rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng song phương sĩ khí, giết Tang Ba, sẽ là đối ma tộc sĩ khí một cái trầm trọng đả kích, đồng thời có thể đem nhân tộc sĩ khí đề thăng tới một cái đỉnh điểm. Một bên Tiêu Thiên Vương cùng Tiêu Vô Lăng hận nghiến răng nghiến lợi, bọn họ lúc đầu nghĩ đến mượn Tang Ba chi thủ giết chết Giang Trần, vì Tiêu Trường Phong báo thù, đồng thời diệt trừ tai họa, lại không nghĩ rằng Giang Trần vậy mà như thế cường thế, hiện tại Tang Ba mắt thấy không được, chờ giết Tang Ba, Giang Trần còn có thể có được hai khỏa tiên đan, đến lúc đó tu vi tiến thêm một bước, quật khởi càng thêm không được có thể ngăn cản. Hết chương 1000, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.